ra khỏi thành nên chiến đội ngũ không ngừng mà ở gia tăng, thậm chí liền một ít lao thái thái cũng cầm cái xẻng chạy ra tới, bất quá bị người khuyên trở về, rốt cuộc các nàng đều là một ít bình thường lao thái thái, thậm chí đi đường đều thành vấn đề, như thế nào đánh tăng thi. Bất quá các nàng tinh thần lại ủng hộ chuẩn bị chiến đấu đội ngũ. Cố lên! Chúng ta nhất định sẽ đánh bại tăng thi. Lúc này, có người nhịn không được hô một câu. Cố lên! Cố lên! Thực mau rất nhiều người hưởng ứng lên, nhìn đại gia tình cảm mãnh liệt mênh mông bộ dáng, Mộ Dung Ninh bọn họ vui mừng mà cười, chỉ cần đại gia có thể như vậy đoàn kết lên, như vậy lấy được cuối cùng thắng lợi khẳng định là bọn họ. Lúc này, trên tường thành một cái đứng gác binh lính hô, Diêu thiếu tướng, tăng thi đàn mau tới rồi, số lượng thật nhiều. Diêu Quân Nghị cùng Mộ Dung Ninh liếc nhau, hai người trực tiếp nhảy lên tới rồi tường thành. Chỉ thấy nơi xa rậm rạp mấy vạn tang thi hướng tới dê thị đè ép lại đây. Chúng nó tốc độ thật nhanh. Diêu Quân Nghị híp lại con mắt, đi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. An Bình căn cứ bên này nhi dị năng giả chỉ có kẻ hèn 4.000 nhiều người, mà đối phương khả năng có mấy chục vạn đại quân, thậm chí khả năng càng nhiều. Ba ba đã hướng phương Nam căn cứ cùng phụ cận mấy cái căn cứ xin viện trợ, không biết có hay không cao thủ tiến đến viện trợ. Diêu Quân Nghị nhỏ giọng mà cùng Mộ Dung Ninh nói, hắn cũng hy vọng lần này mặt khác căn cứ dị năng giả tới viện trợ bọn họ, chỉ cần bọn họ chống đỡ được này chi tang thi đại quân, về sau liền tính tang thi đại quân lại tập kết, hẳn là cũng sẽ không lại nhiều đi. Nhiều như vậy tang thi, hơn nữa hiện tại mới xin trợ giúp, ta phỏng chừng bọn họ hôm nay là đuổi bất qua tới. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó thở dài một hơi nói, đại ca, hiện tại chỉ có thể dựa chính chúng ta. Hảo hảo chỉ huy Nga. Ta trước đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta có tin tưởng. Diêu Quân Nghị đặc biệt mà khí phách hăng hái, tuy rằng lớn như vậy chỉ huy là lần đầu tiên. Nhưng là hắn đã chuẩn bị thật lâu thật lâu. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Thẩm Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Lan. Đại ca đời trước ở Thẩm Ngạo Thiên gặp được Mộ Dung Lan thời điểm liền không có mệnh. Hơn nữa lôi dị năng còn bị Mộ Dung Lan cái kia lòng lang dạ sói nữ nhân cấp lộng đi. Đời này chính là hoàn toàn bị chính mình sửa đổi. Thẩm Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Lan nếu biết đời trước tình huống, có thể hay không thực buồn bực đâu. Chẳng qua không biết tang thi nhanh như vậy xuất hiện T8 có phải hay không cũng cùng chính mình có quan hệ đâu. Giống như chính mình thật sự mang đến vô số biến số, đặc biệt là kinh đô căn cứ, hẳn là cười đến cuối cùng căn cứ, thế nhưng cứ như vậy bị tăng dã. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó nhanh chóng mà chạy ra ngoài thành. Bởi vì nàng tốc độ thực mau, trước mắt liền ở mọi người trước mắt mất đi tung tích. Nàng trước bám trụ T8, đại ca chỉ huy đánh tăng thi, mới có thể càng thêm làm ít công to. Cho nên chính mình muốn cố lên. Vương Tiểu Nhạc nhìn lão đại không ảnh nhi, liền hướng về phía bên cạnh Trịnh Minh nói, Trịnh đại ca, lão đại có phải hay không mặc kệ chúng ta? Ngu ngốc, vừa rồi không phải nói sao. Diêu thiếu tướng là chúng ta lần này tổng chỉ huy. Cho nên ngươi liền an tâm nghe chỉ huy hảo, lão đại muốn đi đối phó cái kia T8, chỉ có lão đại cùng cái kia T8 đối thượng, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng, hiểu hay không? Chính minh trực tiếp chụp Vương Tiểu Nhạc một cái tát, không có chỉ huy tang thi mới càng tốt đối phó. Vương Tiểu Nhạc đáng thương hề hề mà vớt đầu, chính đại ca, không cần lớn như vậy kính nhi đi. Vạn nhất đánh choáng váng, ngươi trong chốc lát biên đánh tang thi còn phải biên chiếu cố ta, nhiều không có lời a. Không vì ta suy nghĩ, ngươi cũng đến vì chính mình suy nghĩ không phải sao. Nhìn đến Vương Tiểu Nhạc chơi bảo bộ dáng, chính mình hoàn toàn đối Vương Tiểu Nhạc hết trô nói rồi, ngươi tiểu tử này. Đừng loạn bán manh, nay biểu tình có đủ ghê tởm, nếu là tiểu nghi các nàng mấy cái bày ra loại vẻ mặt này tới, vẫn là có thể tiếp thu. Bên cạnh mọi người nở nụ cười, tức khắc đại gia cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Không giống vừa rồi giống nhau ngực đổ đổ. Chính mình tắc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy rằng biện pháp này có thể giảm sức ép, nhưng là lần này áp lực thật sự quá lớn, tăng thi chính là không sợ đau, hơn nữa bọn họ gần chỉ là 4.000 nhiều dị năng giả. Lúc này, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, còn có người ở kêu, nhất nhị nhất, đứng nghiêm, báo cáo Diêu thiếu tướng, 500 danh binh lính bình thường hướng ngài báo danh. Diêu Quân Nghị nhìn này đàn bình thường binh lính, đôi mắt có chút sáp, các ngươi đều không có dị năng. Đi ra ngoài cũng là tùy tiện chịu chết. Tuy rằng bên ngoài cấp thấp tang thi cũng rất nhiều, nhưng là số lượng quá khổng lồ. Này đó không phải này đó binh lính bình thường có thể thừa nhận, mặc dù bọn họ bình thường tiến hành rồi khắc khổ huấn luyện, một trọi một hẳn là vẫn là có thể, một đôi nhiều chỉ có chịu chết phần. Thiếu tướng, chúng ta bình thường huấn luyện cũng thực khắc khổ, cho dù chúng ta là bình thường quân nhân, chúng ta cũng có thể đánh tăng thi. Này đàn binh lính tất cả đều là không có nỗi lo về sau, phải biết rằng bọn họ là chuyên môn lấy ra đi tìm cái chết, bọn họ muốn vì Diêu thiếu tướng bọn họ giảm bớt gánh nặng. Diêu quân nghị hướng về phía bọn họ nói, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, từ giờ trở đi các ngươi phân loại đến trên tường thành đi, mỗi 50 mệ chạm một người, nếu chúng ta không có chống đỡ được, liền rửa các ngươi. Thiếu tướng, đây là mệnh lệnh. Diêu quân nghị biểu tình lạnh xuống dưới, tuy rằng bọn họ tinh thần nhưng dai, chính là nếu xuất hiện ở dị năng giả trước mặt đông đảo tử vong, sẽ đem đại gia tinh thần đánh sợ, cái này sai lầm chính mình kiên quyết không thể phạm. Là, chi đội ngũ này bay thẳng đến trên tường thành đi đến, bọn họ dựa theo Diêu quân nghị yêu cầu, 50 mệ chạm một người, dị thường kiên quyết mà đứng thẳng ở nơi đó, chú ý bên ngoài tình huống. Mộ Dung Ninh lúc này đã bay đến tang thi đại quân mặt trên, ở tang thi đại quân thiên phía trước địa phương, nàng thấy được kia chỉ T8. Kia chỉ T8 ngồi ở một phen ghế thái sư, từ 4 gã T5 nâng, cái này T8 thoạt nhìn vẫn là mãn giỏi giang, ăn mặc một thân âu phục, cái đầu đại khái ở một M85 tả hữu, lớn lên cũng rất tuấn tú, chỉ tiếc không làm nhân sự nhi. Ở T8 chung quanh còn có kia chỉ mang theo mấy người phụ nhân T7, Mộ Dung Ninh lại quan sát một chút chung quanh, T7 cũng chỉ có kia một con, xem ra T8 cùng T7 cũng liền này hai chỉ, giống như không có khác, mà T6, Mộ Dung Ninh cẩn thận mà đếm đếm, đại khái có 6 chỉ, ở T8 cùng T7 chung quanh có 3 con T6, vừa vặn là lần trước ở kinh đô căn cứ gặp được, mà tứ tán chung quanh tang thi trong đàn còn có 3 con T6 T5 số lượng cũng không tính quá nhiều, đại khái có 20 mấy chỉ bộ dáng. Mộ Dung không chỉ có chút hoài nghi, như vậy cao giai tăng thi, không phải là chuyên môn có người chế tạo ra tới đi. Rốt cuộc mặt khác đại đa số tăng thi tất cả đều là T2 T3 nhiều, T4 số lượng cũng liền trên dưới 100 chỉ bộ dáng, này cùng nhân loại tiến hóa tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Mộ Dung Ninh đem tin tức truyền cho Diêu Quân Nghị, Diêu Quân Nghị tin tưởng càng đủ, hơn nữa căn bản Ninh Nhi tin tức, kia chỉ T8 ở một đoàn tăng thi mặt sau. Liền tính là Ninh Nhi cùng T8 đối chiến thời, chính mình cũng hoàn toàn có thể dùng đạn pháo tới công kích. Mộ Dung Ninh thừa dịp phía dưới tang thi cũng không có chú ý tới nàng khi, nàng đem còn lại 4 đem phi kiếm phóng ra, 4 đem phi kiếm bay nhanh mà hướng tới phía dưới T8 cùng T7 công kích đi qua. Lúc này, T8 đột nhiên một ngửa đầu, thấy được phi ở không trung Mộ Dung Ninh, nó phát ra một tiếng rít, cảnh cáo chính mình chung quanh thuộc hạ tránh né Mộ Dung Ninh công kích. Mà nó chính mình cũng từ ghế thái sư lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Rầm. Một tiếng, phi kiếm đem ghế bành chém một cái nát nhừ, có một phen phi kiếm còn chém chết một con T5, ở nó chém rất kia chỉ T5 đầu về sau, còn thuận thế chém chung quanh 2-3 chỉ T2 cùng T3. Mặt khác tam đem phi kiếm, trong đó một phen bổ về phía T7, kia chỉ T7 tuy rằng tránh thoát phi kiếm công kích, chính là đứng ở nó bên cạnh mấy mỹ nữ lại tao hương. Cái kia kêu Quách Tím Duyệt, trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống vũng máu chung, bởi vì chung quanh tình huống hoảng loạn, kia chỉ T7 không kịp kinh cáo, bên cạnh T3 T2 trực tiếp nhào lên đi tê cắn lên, mặt khác vài vị mỹ nữ càng là thét chói tai lợi hại. Dư lại hai thanh phi kiếm tắc chém giết một cái T5, còn chém bị thương một con T6, bất quá này đó tang thi thể bởi vì căn bản không cảm giác được đau, cho nên chúng nó cũng không có kêu to. Mộ Dung Ninh tiếp tục chỉ huy 4 đem phi kiếm công kích tới, phi kiếm chính là vô thanh vô tức mà ở tập kích tang thi, mà này đó tang thi có thể trốn rồi phía trước, lại trốn không được mặt sau. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà ở không trung chỉ huy phi kiếm chiến đấu, mà thực mau này đó cao giai tang thi cũng hướng tới nàng phát ra đủ loại kiểu dáng công kích, có tinh thần công kích, có hỏa cầu, có băng truy, cũng may Mộ Dung Ninh phòng ngự đủ hảo, tinh thần công kích là thường tổn không được nàng. Mà cái khác các loại công kích bởi vì phi không được quá cao, mà rơi xuống tới rồi phía dưới, trực tiếp đem phía dưới một ít cấp thấp tàng thi thanh rớt. Không tồi. Không tồi. Lại đến, tiếp tục công kích. Mộ Dung Ninh hi cười, hướng quan T8 còn chớp chớp mắt. Cái này hành động càng thêm chọc giận T8, chỉ thấy T8 lại là một tiếng rít. Mộ Dung Ninh nhìn đến chung quanh cấp thấp tàng thi giống thủy triều giống nhau tứ tán mở ra. thực mau liền lọe ra một tảng lớn chiến đấu nơi sân. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nay chỉ T8 còn mãn thông minh đi, lúc này những cái đó cao giai tang thi công kích sẽ không lại thương đến chúng nó người một nhà. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm thấy đặc biệt mà tiếc nuối, phải biết rằng vừa rồi những cái đó cao giai tang thi công kích, một chút chính là một tảng lớn A, quả thực so thiết trái cây đều sướng lên mây A, thật tiếc nuối. Bất quá chính mình có thể đem chúng nó đưa tới những cái đó tang thi đàn biên chiến đấu không phải sao. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nảy ra ý hay, chiến đấu cũng đến hiểu được lợi dụng địch nhân lực lượng, không phải sao. Mà Diêu Quân Nghị nhìn đến Mộ Dung Ninh nơi này đã bắt đầu chiến đấu về sau, liền làm phía trước quân nhân đem đạn pháo chuẩn bị cho tốt, bay thẳng đến tới gần cửa thành tang thi quần công đấm, ở nổ bay rất nhiều tang thi về sau, nhìn tang thi hiện tại tương đối thưa thớt chút về sau. Liền mang theo một đám xa công dị năng giả hướng phía trước đi rồi một đoạn, đại gia bắt đầu xa xa mà công kích tới tang thi. Ở tang thi theo chân bọn họ vô hạn mà tiếp cận về sau, những cái đó lực lượng hình dị năng giả, lập tức vọt tới phía trước, bắt đầu cùng tang thi chân chính mà chiến đấu tới rồi cùng nhau. Mà Mộ Dung Ninh tắc gắt gao mà khóa trụ kia chỉ T8, không cho nó lại có cơ hội đi chỉ huy những cái đó tang thi. Nàng biên chiến đấu biên dẫn này đó cao dài tang thi. Hướng tới chúng nó phía sau đội ngũ hoạt động, bốn đem phi kiếm mau lẹ tốc độ, đã làm này đó cao giai tang thi có chút sức đầu mẻ chán, chúng nó chật vật mà né tránh, căn bản không có chú ý tới Mộ Dung Ninh đã đem chúng nó đưa tới mặt sau tang thi đàn trước mặt, thực mau chúng nó đánh trả lại quét một mảnh lại một mảnh cấp thấp tang thi, nhưng là bởi vì không có nhận được cao giai tang thi mệnh lệnh, những cái đó cấp thấp tang thi căn bản không dám lui lại, bởi vì không có mệnh lệnh. Những cái đó cấp thấp tang thi tắc chỉ có thể ở cao dài tang thi công kích tiếp theo phiến một mảnh mà ngã xuống. Mộ Dung Ninh tắc hưng phấn mà mang theo này đàn cao dài tang thi, tiếp tục hướng tới chúng nó đội ngũ chỗ sâu trong đi tới, kia chỉ T8 bởi vì bị Mộ Dung Ninh một phen phi kiếm gắt gao mà tập trung vào, vẫn luôn không có cơ hội chỉ huy chính mình đội ngũ, mà kia chỉ T7 tuy rằng không có bị phi kiếm tỏa định, nhưng là cũng ở bảo hộ chính mình đông đảo mỹ nữ dưới tình huống. Luôn cuống tay chân mà đối kháng một phen phi kiếm, dư lại những cái đó cao giai tang thi có đối kháng phi kiếm, có công. Kích Mộ Dung Ninh, chúng nó chỉ là tưởng giải cứu chính mình lão đại, cho nên cũng không có cơ hội đi chỉ huy những cái đó cấp thấp tang thi. Diêu Quân Nghị chính là đã sớm chú ý tới Mộ Dung Ninh bên này nhi chiến đấu, nhìn đến Mộ Dung Ninh đùa với những cái đó cao giai tang thi cùng chơi giống nhau nhi, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trực tiếp đón nhận một con T6. Này chỉ T6 là bị T8 chuyên môn phái đến phía trước đảm đương tiên phong. Diêu Quân Nghị chỉ huy chính mình phi kiếm, đối T6 đối chiến, chinh chiến thiên hạ các đội viên tắc cũng chọn thích hợp chính mình T4 T5 chiến đấu, bởi vì bọn họ chủ động cản lại tương đối cao dài tăng thi, mặt khác dị năng giả chiến đấu tương đối nhẹ nhàng nhiều, bất quá vẫn là có người bị thương, bởi vì trước tiên an bài mười mấy một hệ dị năng giả tiếp thu người bệnh, cho nên chỉ cần một có dị năng giả bị thương. Đã bị một hệ dị năng giả đem bọn họ tiếp trở về, mà tiến cửa thành, tắc có rất nhiều người thường đứng ở cửa thành, chờ chiếu cố này đó bị thương dị năng giả. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn đặc biệt địa nhiệt hình, mà Mộ Dung Ninh tắc mang theo những cái đó cao dài tăng thi, đem mặt sau đội ngũ hoàn toàn khống chế được. Bởi vì cao dài tăng thi của ngoanh loạn tạc, mặt sau tăng thi đàn đã xen vào hỏng mất bên cạnh. Rốt cuộc T8 ở phi kiếm quấy giày hạ bị thương. Nghe được T8 kêu thảm thiết về sau, Mộ Dung Ninh còn kỳ quái mà nhìn T8, phải biết rằng tang thi đều là không có cảm giác đau, chẳng lẽ T8 khôi phục cảm giác đau không thành. Thức mau, T8 lại lần nữa bị thương về sau, trên người chảy ra màu lam máu, Mộ Dung Ninh đôi mắt trừng lớn hơn nữa, T8 thế nhưng tiến hóa tới rồi có màu lam máu. Giống như trước kia trong ánh mắt nhìn đến ngoại tinh nhân sẽ có màu lam máu ai. T8 kêu thảm thiết làm bên cạnh T7 cũng có chút hoảng loạn, mà hoảng loạn chung nó vài vị mỹ thiếp lại có hai cái bỏ mạng, thực mau liền bị một ít điên cuồng T3 T2 phân thực. Thực mau, T7 bị thương. Mộ Dung Ninh quan sát đến T7 chảy ra chính là máu đen, nhưng là nó giống như không có đau đớn cảm giác, xem ra lại tiến hóa một bậc nó mới có màu lam máu. Mộ Dung Ninh vừa rồi chính là quan sát tới rồi, phía trước kia chỉ T6 bị chém rất cánh tay. Giống như cũng không có đổ máu gì đó, xem ra này đó tang thi càng tiến hóa càng giống nhân loại, chẳng qua máu lại biến thành mặt khác một loại, cũng không biết những cái đó màu lam máu có chỗ tốt gì. Mộ Dung Ninh hiện tại không chỉ là cầm phi kiếm công kích chúng nó, thậm chí còn làm ra tới mấy cái bình nhỏ tiếp vài giọt chúng nó máu, tin tưởng mợ khẳng định đối chúng nó máu cảm thấy hứng thú. T8 lại một lần bị thương về sau, liền hướng tới mặt sau chạy đi, kia chỉ T7 tắc mặc kệ chính mình dư lại ba vị mỹ thiếp, cũng đi theo T8 hướng tới phía sau chạy đi, T8 cùng T7 hành động làm càng nhiều tang thi đi theo bọn họ chiều sau chạy đi. Mộ Dung Ninh chỉ huy phi kiếm gắt gao mà đi theo chúng nó phía sau. Ai? Ngươi đừng chạy a, ngươi lại cho ta điểm nhi huyết, ta lấy về ra nghiên cứu một chút. Nghe xong nàng lời nói, T8 chạy càng nhanh, mặt sau T7 T6 cũng gắt gao mà đi theo nó. Uy, ngươi quá không nói nghĩa khí đi, ngươi nhìn xem ngươi ném thật nhiều chính mình đội ngũ ai. Ngươi không cần chúng nó. Mộ Dung Ninh biên chỉ huy phi kiếm, biên hướng về phía T8 kêu lời nói. Lúc này, từ tang thi đối diện vọt tới một đội biến dị động vật, thực mau biến dị động vật xen kẽ ở tang thi đội ngũ chung, hướng tới chúng nó cắn xé lên, Mộ Dung Ninh nhìn đến tiểu miêu cũng ở trong đó. Nàng không khỏi mà bĩu môi, vốn dĩ cho rằng tiểu miêu bởi vì nên địch đem đội ngũ đánh không có, kết quả hiện tại vừa thấy, gia hỏa này khẳng định nhìn thấy kia chỉ T8 về sau, không đánh liền mang theo chính mình đội ngũ chạy trốn. Bất quá hiện tại hảo. Có này chỉ biến dị động vật đội ngũ hỗ trợ, tang thi lui lại chiều dâng hơi chút ngừng lại. Mà Mộ Dung Ninh tắc gắt gao mà tập trung vào kia chỉ T8, đã bị 3 lần bị thương, hơn nữa nó lam huyết cũng chảy không ít, không biết tiếp tục chảy xuống đi, này chỉ T8 sẽ biến thành bộ răng gì. T8 tiếp tục chịu thương, liền T7 cũng tiếp tục chịu thương, hơn nữa từ T7 bộ răng có thể nhìn ra tới, nó thực lo lắng T8, cho nên nó gắt gao mà đi theo T8. Liền chính mình ái thiếp cũng không dành lo. Mộ Dung Ninh cũng lười đến xem kia mấy người phụ nhân, dư lại mấy cái phòng trừng cũng sớm bị tang thi xé ăn, bất quá kia cũng là các nàng xứng đáng, ai làm các nàng lựa chọn cùng tang thi làm bạn, ở lựa chọn kia một ngày, các nàng nên vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chiến đấu tiếp tục, Diêu Quân Nghị ở chém giết rất kia chỉ T6 về sau, cũng bị điểm nhi vết thương nhẹ, bất quá này đối với hắn tới nói cũng không có sự tình gì. Lúc này, ở hắn bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng, Trương Giã ở hai chỉ T5 công kích bị cắn chết, tuy rằng biết hắn còn có thể sống lại, nhưng Diêu Quân Nghị vẫn là cảm giác có chút đau lòng. Hắn nhanh chóng mà hướng tới kia hai chỉ T5 đón qua đi. Mặt sau một hệ dị năng giả tưởng cứu Trương Giã chính là đã chậm, bất quá Trương Giã bởi vì bị xé hoàn toàn thay đổi, cũng không có người nhận ra hắn tới, về sau hắn liền tính là sống lại, hẳn là vẫn là nhưng tiếp tục ở trong căn cứ xuất hiện. Thực mau, lại có hai cái chinh chiến thiên hạ đội viên bị cắn bị thương, bất quá tương đối mà nói bọn họ đội ngũ bị thương còn xem như nhẹ nhất, nhưng cái đó giải rác dị năng giả đã thương vong vô số. Tuy rằng nói có hơn 10 người một dị năng tại hậu phương phục vụ, nhưng là cái này lượng công việc đối với bọn họ tới nói có chút quá lớn, tuy rằng có người thường hỗ trợ, nhưng là bọn họ năng lực vẫn là hữu hạn. Diêu Quân Nghị bọn họ rốt cuộc đem phía trước này phê tang thi thanh rớt, rồi sau đó mặt tang thi tắc đã đi theo T8 chạy không ảnh nhi. Đại ca, Ninh Nhi chạy đi đâu? Diêu Quân Hạo chạy đến Diêu Quân Nghị trước mặt truy vấn, hắn vừa rồi ở bên mặt mang theo những người này chiến đấu, cũng không có chú ý tới Mộ Dung Ninh nơi đó tình huống. Phía trước, ta nhìn đến nàng còn ở nơi đó chiến đấu, một chút công phu liền nhìn không tới, hiện tại ta cũng không biết nàng chạy đến chỗ nào rồi, bất quá không cần lo lắng, nàng vẫn luôn phi ở mặt trên. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Diêu Quân Nghị lúc này hướng về phía đại gia hô, đại gia trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nhìn xem mặt sau những cái đó tang thi đại quân còn có thể hay không lại đến. Đại gia bắt đầu hướng tới trong thành dũng đi, lúc này, đã có rất nhiều người thường ở cửa thành hai bên nhi trải lên một tảng lớn thảm, cung này đó dị năng mới nghỉ ngơi. Diêu Quân Hạo nhíu nhíu mày, ta tổng cảm thấy có chút không yên tâm, bằng không ta bay qua đi xem hảo. Tiểu Hạo, không phải ca ca khinh thường ngươi, ngươi hiện tại mới luyện khí 4 tầng, Ninh Nhi đã 10 tầng, ngươi đi phòng trừng sẽ kéo nàng chân sau. Diêu Quân Nghị vô vô Diêu Quân Hạo bả vai. Diêu Quân Hạo bả vai nháy mắt suy sụp xuống dưới, đúng vậy, chính mình vẫn là không đủ nỗ lực à, nếu lại nỗ lực một chút, là có thể giúp đỡ Ninh Nhi vội. La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng đã đi tới, Hạo tử, đi thôi, trở về thành nghỉ ngơi trong chốc lát. Không chuẩn trong chốc lát tang thi đại quân lại đây, chúng ta còn phải chiến đấu đâu. Diêu Quân Hạo đi theo La Giai Kỳ bọn họ đi trở về trong thành, dị năng giả nhóm bắt đầu kiểm kê nhân số. Tham gia chiến đấu 4.000 nhiều người, dư lại 3.500 nhiều người, đã chết 300 nhiều, bị thương 300 nhiều, tuy rằng đánh chết tam vạn tả hữu tăng thi, nhưng là bọn họ thương vong vẫn là rất lớn. Lúc này, chinh chiến người trong thiên hạ bắt đầu cho mỗi người đã phát 2 viên thảo đan, này sẽ từ trên chiến trường xuống dưới người đều là thật anh hùng, cho bọn hắn phát thảo đan cũng là hẳn là. Hơn nữa tiểu một bọn họ trải qua một đoạn này thời gian nỗ lực, thảo đan chứa đựng lượng đã rất lớn, phân phát cho những người này là hoàn toàn cũng đủ. Thậm chí liền Thẩm Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Lan cũng từng người được đến 2 cái thảo đan, muốn đối xử bình đẳng không phải sao. Bọn họ vừa rồi cũng nỗ lực chiến đấu, này cũng bị Diêu Quân Nghị xem ở trong mắt. Bất quá, Diêu Quân Nghị cũng chú ý tới bọn họ ngẫu nhiên đầu chú đến chính mình nơi này ác độc ánh mắt, biết bọn họ đối chính mình có mang ác ý, vậy cho thấy Ninh Nhi đã từng ngộng là chân thật, chính mình đã từng thật sự tài đến 2 người kia trong tay, hoặc là kia có thể gọi là đời trước. Hiện tại chính mình nếu đã biết bọn họ ác ý, như vậy bọn họ lại đến chính mình liền có phòng bị. Hơn nữa Ninh Nhi cũng nói qua, học tu chân công pháp, bọn họ tưởng trộm đều trộm không được. Thẩm Ngạo Thiên cầm thảo đan cẩn thận mà quan sát đến, mà Mộ Dung Lan đã đem một viên thảo đan ném tới rồi trong miệng. Thực mau nàng liền cảm giác được chính mình tổn thất hơn phân nửa dị năng khôi phục lại đây. Này dược hiệu quả thật không sai. Lúc này, Mộ Dung Phỉ ở bên cạnh nói chuyện. Đáng tiếc chỉ có 2 viên. Mộ Dung Lan đem dư lại kia viên thu lên, Mộ Dung Phỉ cũng cất vào chính mình trong túi. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên nghiên cứu nửa ngày, nhìn Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đều không có xảy ra chuyện gì, mới phục một viên đi xuống, không thể không nói Thẩm Ngạo Thiên chính là cẩn thận. Hắn đối người khác chia đồ vật của hắn đều là như vậy cẩn thận. Lúc này, Cao Kiều Sinh đã đi tới, hắn hôm nay không có chiến đấu, bất quá hắn nhìn đến người khác phát đan dược. Đem một khắc viên cho ta. Cao Kiều Sinh hướng về phía Thẩm Ngạo Thiên duỗi tay nói. Vì cái gì cho ngươi? Thẩm Ngạo Thiên có chút không vui, hắn đã cảm giác được loại này thảo dược chỗ tốt rồi. Chờ ta nghiên cứu ra tới, đem phối phương cho ngươi, thế nào? Cao Kiều Sinh chớp chớp mắt. Thẩm Ngạo Thiên bọn họ chính là đều biết cái này Cao Kiều Sinh đến từ cái gì phòng thí nghiệm. Vậy ngươi khi nào hồi phòng thí nghiệm? Thẩm Ngạo Thiên nhìn có chút không đàng hoàng Cao Kiều Sinh, phải biết rằng hắn vài vị thủ hạ đều bị hắn vứt bỏ đến kinh đô căn cứ, phòng trường hiện tại đều đã chết thẳng cẳng đi. Ta vốn dĩ tưởng tiến An Bình căn cứ phòng thí nghiệm tham quan một chút, không nghĩ tới bọn họ phòng giữ đặc biệt mà nghiêm ngặt, tuy rằng bên ngoài có bán một ít dược tề. Nhưng là ta cảm giác kia tỷ lệ căn bản không bằng ngươi vừa rồi dùng kia viên đan dược, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Cao Kiều Sinh có chút nghiền ngẫm nhi mà nói, hắn đều tưởng buổi tối ngẫm lại mà đi phòng thí nghiệm tham quan một chút. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là đường đi, phòng thí nghiệm thủ vệ khẳng định nghiêm ngặt. Thẩm Ngạo Thiên cảnh cáo hắn, sau đó đem dư lại một viên thảo đan đưa cho hắn. Lúc này, Mộ Dung Phỉ tay cũng duỗi lại đây. Này viên cũng tặng cho ngươi. Cảm ơn, mỹ nhân. Cao Kiều Sinh ngả ngớn mà hướng tới Mộ Dung Phỉ vứt một cái mỹ nhãn, mà Thẩm Ngạo Thiên tựa như không có nhìn đến giống nhau. Mộ Dung Lan khỏe miệng phiết phiết, người nam nhân này chính mình thật đúng là xem trọng hắn. Những người này hô động bị Diêu Quân Nghị lén lút thấy được trong mắt, Cao Kiều Sinh lai lịch Mộ Dung Ninh đã nói cho hắn, hắn chi tiết tuy rằng đã biết, nhưng là Diêu Quân Nghị hiện tại còn không nghĩ động hắn. Bởi vì Ninh Nhi chính là nói, người này sau lưng khả năng còn có một cái thế lực, hiện tại tốt nhất không cần rút dây động rừng. Nếu làm cái kia phòng thí nghiệm đem bọn họ coi là địch nhân, như vậy bằng vào bọn họ hiện tại thế lực kia chính là kháng không được. Lúc này thị sát tình huống điều tra binh đã trở lại, báo cáo thượng tướng, hiện tại tang thi đàn đã thối lui đến 10 dặm có hơn. Ách, lui tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Diều Quân Nghị nhíu nhíu mày, này không nên a. Tang thi khi nào tốc độ nhanh như vậy? Hình như là Mộ Dung đoàn trưởng buộc chúng nó lui nhanh như vậy. Điều tra binh nhỏ giọng mà nói. Nga. Ninh Nhi hiện tại còn đuổi theo kia chỉ T8. Rất xa có chút thấy không rõ, nhưng là không trung đích xác có một người. Vậy khẳng định là Ninh Nhi. Diều Quân Nghị cười cười, ngươi đi lánh 2 viên đan dược nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát lại phái người khác qua đi nhìn xem. Tên kia điều tra binh đi xuống. Diêu Quân Nghị đem Diêu Quân Hạo kêu lại đây, tiểu Hạo, ngươi không phải muốn nhìn một chút Ninh Nhi thế nào sao? Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi bay qua đi xem Ninh Nhi đang làm gì, nhớ rõ rất xa, không cần cách thân cận quá, ta sợ ngươi bị T8 khống chế, sẽ ảnh hưởng đến Ninh Nhi. Diêu Quân Nghị cuối cùng một câu, hơi kém không có đem Diêu Quân Hạo khí hộp máu, nếu không thêm mặt sau câu kia, hắn nghe vẫn là cảm giác rất không tồi, ca ca quan tâm đệ đệ kia không phải hẳn là sao, chính là hơn nữa mặt sau câu kia, như thế nào nghe hắn đều cảm thấy khó chịu. Đúng rồi, Tiểu Hạo, Trương Giã hôm nay ở bên ngoài hy sinh, ngươi nhớ rõ lén lút sống lại hắn, đây chính là lần đầu tiên sống lại người, không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Diêu Quân Nghị đột nhiên nhớ tới chuyện này. Kia gì, nếu không vẫn là chờ Ninh Nhi trở về rồi nói sau. Ta cũng có chút Nhi lo lắng. Diêu Quân Hạo nuốt một chút nước miếng. Ân, cũng đúng, xem bộ dáng này Tang Thi đàn tạm thời sẽ không lại đến, như vậy cũng không tồi. Cũng có thể làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Diêu Quân Nghị nói xong, liền xua tay thúc giục Diêu Quân Hạo chạy nhanh đi. Diêu Quân Hạo buồn bực mà ra khỏi cửa thành, nhìn tới rồi không ai nhìn đến địa phương, liền cưỡi cây chổi chạy lấy người. Kỳ thật hắn hiện tại có phi kiếm, chính là đang ở học tập giữa, căn bản đứng không vững, tổng không thể cưỡi ở phi kiếm thượng đi, vạn nhất vết cắt chính mình kia nhưng không thú vị. Diêu Quân Hạo bay ra 10 dặm về sau, rốt cuộc xa xa mà nhìn thấy phía trước Tang Thi đại quân, cũng may hắn phi tương đối cao, xa xa mà nhìn Ninh Nhi phi ở không trung, ở nàng phía dưới 4 đem phi kiếm vẫn luôn chém giết phía dưới Tang Thi, mà phía dưới kia chỉ T8 giống như bị thương. Gì? Vì cái gì T8 trên người đều là màu lam mực nước? Diêu Quân Hạo nhìn lại phi ở không trung Ninh Nhi. Ninh Nhi không nên mang theo lam mực nước tác chiến đi. Lúc này, Mộ Dung Ninh bổ về phía T8 phi kiếm lại vết cắt nó cánh tay, Diêu Quân Hạo lần này thấy rõ, T8 trong thân thể thế nhưng là màu lam máu, hắn rốt cuộc nhịn không được hướng tới Mộ Dung Ninh bay qua đi, bất quá hắn phi hảo cao, chủ yếu là sợ T8 tinh thần lực bao trùm phạm vi quảng. Mộ Dung Ninh chú ý tới phi ở không trung Diêu Quân Hạo, sau đó hướng về phía dưới T8 nói, hôm nay tạm dừng tác chiến, hôm nào lại tìm ngươi ngoạn nhi. Nói xong, Mộ Dung Ninh phi cao, sau đó lôi kéo Diêu Quân Hạo hướng tới căn cứ bay đi, nhìn bọn họ xa xa mà bay đi T8 mới trường thở ra một hơi. Đại ca, nữ nhân này thật là lợi hại, T7 lòng còn sợ hãi mà nói, nó chính là hơi kém bị giết, bất quá nó vài vị mỹ thiếp toàn đã không có, hiện tại những nhân loại này biết nó là Tang Thi, về sau phỏng trừng rất khó tìm đến nhân loại mỹ thiếp. Thật là lợi hại. Chúng ta về sau phải cẩn thận một chút. Kỳ thật ta có loại cảm giác, nàng muốn giết rất chúng ta thực dễ dàng, chỉ là ta không biết nàng vì cái gì không giết rất chúng ta. T8 khoanh chân ngồi xuống, lúc này nó miệng vết thương khôi phục thật nhanh, ngươi đến nắm chặt tu luyện, lại tu luyện không đến T8, hắn phỏng chừng sẽ vứt bỏ ngươi. Ta đã chán ghét, nếu hắn có thể đem ta diệt không còn gì tốt hơn. T7 buồn bực mà nhìn không chung. T8 vô vô nó bả vai, nhẫn mại, một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi hắn khống chế. Hy vọng như thế, hiện tại làm sao bây giờ? Căn cứ này nhìn dáng vẻ chúng ta là không có cách nào công hãm. T7 buồn bực mà nhíu nhíu mày. Chúng ta đường vòng đi khắc căn cứ bái, căn cứ này phòng ngự trận, ta cảm giác chúng ta căn bản không đối phó được. T8 cười cười, nhân loại hiện tại căn bản không có chúng ta số lượng nhiều, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần sợ bọn họ, chúng ta một đường đi một đường thu tiểu đệ, phòng trừng tới rồi tiếp theo cái căn cứ liền có 100 vạn đại quân. Đại ca nói chính là. T7 lộ ra gương mặt tươi cười. Ngươi có thể trước tiên đi vào, ta tưởng khắc căn cứ hẳn là không có loại này phòng ngự trận, ngươi có thể lại chiêu vài vị mỹ thiếp, kia mấy người phụ nhân đã chết liền đã chết, ngươi không cần phải vẻ mặt đưa đám, lần sau bảo vệ tốt liền thành. T8 giống như biết chính mình cái này đệ tật xấu, cho nên mở miệng an ủi. Ân, đại ca, ta đã biết T7 biểu hiện thương oan. Cái này làm cho nơi xa quan sát chúng nó Mộ Dung Ninh không khỏi mà sửng sốt, chẳng lẽ này hai người ở không thay đổi Tang Thi trước kia là thân huynh đệ không thành? Làm sao vậy, Ninh Nhi? Diêu Quân Hạo nhìn sững sờ ở chính mình bên cạnh Mộ Dung Ninh, mở miệng hỏi. Ta hoài nghi kia chỉ T8 cùng kia chỉ T7 có thể là thân huynh đệ. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nếu thật là nói, bắt lại một cái, phỏng chừng một cái khác sẽ phát điên đi. Ninh Nhi, như thế nào không đem chúng nó trực tiếp thu vào trong không gian? Mộ Dung Ninh bĩu môi, không gian khí linh tiểu mặc ở hóa hình, ta lộng đi vào không có biện pháp khống chế chúng nó, phải biết rằng trong không gian chúng ta người quá nhiều, thương đến một cái đều chịu không nổi a. Ninh Nhi, Nói đến cái này, ta nhớ ra rồi, đại ca nói Trương Dã đã chết, chúng ta hiện tại đi sống lại hắn. Diêu Quân Hạo muốn nhìn một chút sống lại người là chuyện như thế nào. Di, thật sự, rốt cuộc đã chết một cái, ta có thể đi nghiên cứu một chút sống lại thạch. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà lôi kéo Diêu Quân Hạo đi vào trong không gian, lúc này, trong không gian người cũng không nhiều, mọi người đều ở trong thành khôi phục dị năng, một chốc cũng sẽ không tiến vào. Nhị tỷ tỷ, làm sao vậy chạy như vậy cấp? Mộ Dung Hân đang ngồi ở trong viện đọc sách, nhìn đến Mộ Dung Ninh vội vã mà chạy quá, liền mở miệng hỏi nói. Tiểu Hân, ngươi cũng tới, chúng ta trong đoàn đã chết một người, các ngươi tới xem ta như thế nào sống lại, lần sau các ngươi là có thể trực tiếp thao tác. Mộ Dung Ninh nói âm rơi xuống, Mộ Dung Hân ném xuống thư liền đi theo chạy đến sống lại thạch bên kia nhi đi, nàng cũng rất tò mò cái này sống lại thạch nên dùng như thế nào. Hiện tại rốt cuộc có người có thể cho bọn họ sống lại. Ba người đi tới sống lại thạch trước mặt, Mộ Dung Ninh cảm giác có chút khẩn trương, cái này rốt cuộc muốn như thế nào sống lại đâu. Lúc này, giáo luyện đã đi tới. Ngươi lại tích nhập một giọt huyết, liền đệ lại tên nói sống lại là được. Mộ Dung Ninh hướng về phía giáo luyện nói, cảm ơn giáo luyện. Nàng cắt vỡ chính mình ngón tay, sau đó hướng tới sống lại thạch tích vào một giọt huyết, thực mau sống lại thạch liền xuất hiện Trương Dã tên. Gì, nguyên lai là như thế này, tích nhập huyết liền biểu hiện ra tới tử vong người. Mộ Dung Ninh đệ lại Trương Dã tên, nói một câu, sống lại. Lúc này, ở bọn họ bên người xuất hiện một cái hư ảnh nhi, đây là Trương Dã hư ảnh nhi, thực ngưng thật lại ngưng thật, chậm rãi đợi 5 phút thời gian, Trương Dã mới xuất hiện ở Mộ Dung Ninh bọn họ trước mặt. Lão đại, quá khủng bố, ta vừa rồi bị 2T5 cấp xé nát. Trương Dã nước mắt đều mau rớt ra tới. Trương Dã, không đến mức như vậy thảm đi. Diêu Quân Hạo nhe răng hỏi. Diêu đội, ngươi là không biết, ta liền đứng ở thi thể của mình bên cạnh nhìn kia hai chỉ T5 ăn ta đâu. Sinh sôi mà thịt đau a. Trương Dã mặt sắp vặn vẹo tới cực điểm. Diêu Quân Hạo tay đều có chút run lên, ngươi tạp không đem mặt vặn đến một bên nhi. Hoặc là linh hồn tránh xa một chút nhi. Nô. Trương Dã thế nhưng khóc lên. Cái này sống lại thạch cũng ác liệt ra không biết có phải hay không bởi vì chói định sống lại thạch nguyên nhân, ta linh hồn thế nhưng đều không rời đi ta sát chết, thẳng đến vừa rồi sống lại ta mới đến nơi này tới. Ách! Mộ Dung Ninh sửng sốt một chút, sau đó nhìn Trương Dã trên người có chút tàn phá quần áo, ngươi thi thể sẽ không ở bên ngoài biến mất đi. Kia gì? Sẽ không nháo cái gì thần quái sự kiện đi. Chúng ta vừa rồi xem Trương Dã thân thể một chút mà xuất hiện, kia hắn bên ngoài thi thể có thể hay không là một chút mà biến mất. Nếu bị người thấy được, kia đã có thể thảm. Diêu Quân Hạo tay run lợi hại hơn. Nhị ca, ngươi đang sợ cái gì a? Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Hạo run rẩy tay, kỳ quái hỏi. Không phải ta tưởng run, là hắn vừa rồi véo ta quá đau. Lúc này, Diêu Quân Hạo nhìn về phía Trương Dã tu vi, gì? Ninh Nhi, ngươi xem Trương Dã, hắn nguyên lai là dị năng à, như thế nào bị ngươi sống lại về sau, hắn biến thành luyện khí 3 tầng. Lúc này, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng giáo luyện nói chuyện, đó là bởi vì là Ninh Nhi sống lại hắn, cho nên hắn mới là tu chân tu vi, nếu là kiểu vui mừng sống lại hắn, như vậy hắn chính là dị năng. Nguyên lai còn có này vừa nói, kia hắn tu vi là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết hắn không nên là luyện khí nhị tầng sao? Diêu Quân Hạo cau mày hỏi, phải biết rằng chính mình dị năng 8 tầng mới đến luyện khí 4 tầng, mà người này giống như nguyên bản là luyện khí tầng 5 đi. Bởi vì Ninh Nhi tu vi cao à, cho nên hơn nữa hắn nguyên bản đấy, hắn có thể có được Ninh Nhi 1/3 tu vi, lại còn có sẽ không ảnh hưởng đến Ninh Nhi. Giáo luyện mỉm cười nói, thứ này chính là thế giới đỉnh trụ trời một góc à, cứ như vậy sinh sôi mà bị công tử đảo tới làm sống lại thạch, quá phí phạm của trời. Sớm biết rằng như vậy, ta thật nên tìm tảng đá đâm chết, còn ăn cái gì trướng trướng phì, tức chết ta. Diêu Quân Hạo nói âm rơi xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh tìm mà một tiếng ngã xuống đất thanh âm, Mộ Dung Hân ngực cắm một đao tử, ngã vào vũng máu chung. Ai nha huy? Nếu là lại đến vài lần, ta sẽ bị hù chết. Mộ Dung Ninh lúc này chú ý tới sống lại thạch thượng xuất hiện Mộ Dung Hân tên, đệ lại nàng tên, nói sống lại về sau. Mộ Dung Hân lại từ tại chỗ nhảy ra tới. Mộ Dung Hân hưng phấn mà nói, nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy, ta đã luyện khí 3 tầng ai. Nói xong, nàng hưng phấn mà nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ, sau đó đem chính mình huyết lại lần nữa tích nhập sống lại một dọn, nhị tỷ tỷ, ngươi cố lên tu luyện, khi nào lặp lại sống thạch lấy máu nói cho ta một tiếng, ta cũng lại đây dính dính tiện nghi. Nói xong, liền nhảy nhót chạy mất. Mộ Dung Ninh một búng máu hơi kém nổ ra, nàng ba trụ giáo luyện nói, giáo luyện, ngươi hiện tại tu vi bao nhiêu, ngươi cũng tích lấy máu tiến vào, ta cầu sống lại. Ninh Nhi A, không phải giáo luyện ta nói ngươi, cái này không gian là ngươi lấy máu nhận chủ, cho nên người khác có thể chiếm ngươi quang, nhưng là ngươi là không thể chiếm người khác quang. Giáo luyện lao thần khắp nơi mà lắc lắc đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Ninh khẩn nắm chính mình cánh tay tay. Mộ Dung Ninh buông ra chính mình tay, nàng lần này thật sự phun ra một búng máu ra tới, chỉ có thể người khác chiếm chính mình tiện nghi, chính mình chiếm không được người khác tiện nghi, muốn hay không thảm như vậy. Nàng cũng tưởng chiếm tiện nghi a. Còn có này một giọt huyết có thể ở 2 cái giờ nội hữu hiệu, nếu có đội viên còn tưởng thấu cái này náo nhiệt, ngươi tốt nhất làm cho bọn họ chạy nhanh, thời gian dài, ngươi còn phải cắt chính mình một đao. Giáo luyện vừa nói vừa phiết Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người, này 2 cái giờ ai đều có thể thao tác, nếu ngươi chịu không nổi trường hợp này, có thể tránh xa một chút nhi, làm cho bọn họ chính mình thao tác đi. Nhị ca, chuyện này liền dựa ngươi thông chi, ta muốn nghỉ ngơi đi, vừa rồi bị không ít kích thích. Mộ Dung Ninh đều không có nghĩ đến chính mình muội muội Mộ Dung Hân thế nhưng như vậy quyết đoán, cũng dám hung hăng mà thọc chính mình một đao, hơn nữa nghe như vậy, kia đao còn giữ mặt sau tiếp tục thọc. Lại còn có không nghĩ tu luyện, loại này hành vi cần phải không được á, loại này hành vi quá xỉ a, nàng đến ngẫm lại đối sách, như thế nào mới có thể làm đại gia không như vậy vô xỉ. Hảo đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, vừa rồi đánh cũng mệt mỏi đi. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh trên mặt mệt mỏi, đau lòng mà nói. Mộ Dung Ninh đi chính mình phòng nghỉ ngơi, Diêu Quân Hạo tắt trực tiếp ra không gian, cưới cây chổi hướng tới trong thành bay đi. Đem Tang Thi lui lại tin tức báo cáo cấp Diêu Quân Nghị về sau, liền nhanh chóng mà kêu chinh chiến người trong thiên hạ lập tức hồi Dê Thị phòng họp, nói có khẩn cấp sự kiện, vì thế mọi người liền vội vàng mà trở về chạy đến, người khác tắc nghi hoặc mà nhìn chinh chiến người trong thiên hạ. Mộ Dung Lan tắc híp lại con mắt nhìn Diêu Quân Hạo, xem vẻ mặt của hắn cũng không có nhiều bi thương, không khỏi mà buồn bực nói, ta xem cũng không phải cái gì ghê gớm sự kiện, vốn đang cho rằng Mộ Dung thả chết ở bên ngoài. Chính là xem Diêu Quân Hạo biểu tình cũng không bi thường, hơn nữa cái này Diêu Quân Hạo rất kỳ quái a, hắn rốt cuộc là từ đâu nhi trở lại An Bình căn cứ. Chẳng lẽ hắn so đại gia về sớm tới một bước? Kia nhưng nói không chừng, không chuẩn chúng ta ở kinh đô chuẩn bị đánh Tang Thi thời điểm. Hắn cũng đã từ khác lộ đã trở lại. Mộ Dung Phỉ ở bên cạnh tiếp lời nói. Mộ Dung Ninh còn không có trở về đi. Không phải là nàng bị thương, tránh ở địa phương nào. Mộ Dung Lan trên mặt lại xuất hiện vui sướng biểu tình, chỉ cần nhìn đến Mộ Dung Ninh xảy ra chuyện nhi, nàng liền vui vẻ. Kia cũng không nói lên được, nàng sớm chính là đơn độc đối chiến cái kia T8, bị thương cũng là bình thường sự tình. Thẩm Nạo Thiên lạnh lùng mà nói, lúc ấy Mộ Dung Ninh đánh nhau địa phương chính là khoảng cách bọn họ rất xa, bọn họ không có chú ý tới Mộ Dung Ninh phương vị cũng là thực bình thường một việc, rốt cuộc lúc ấy bọn họ tình huống cũng thực khẩn trương. Trừ bỏ trước tiên biết đến Diêu Quân Nghị bọn họ, kỳ thật cũng không có quá nhiều người chú ý tới xa xa mà phi ở không trung Mộ Dung Ninh. Hơn nữa Diêu Quân Nghị trước hết mấy cái bom, tặc bụi đất phi dương, ảnh hưởng tới rồi rất nhiều người tầm mắt. Lúc này, Diêu Quân Nghị thông chi đại gia, cảnh báo tạm thời giải trừ. Làm đại gia trở về nghỉ ngơi, chờ cái gì thời điểm Tang Thi lại đến, sẽ thông chi đại gia. Hắn cũng mang theo chính mình binh đi trở về. Diêu Quân Nghị binh đã chết hơn 20 cái, bị thương 50 nhiều, bất quá đối với hắn tới nói, đây là một cái bình thường con số. Nào có chiến tranh không bị thương bất tử vong, nếu không bị thương bất tử vong, vậy không gọi chiến tranh, mà kêu lên mọi nhà. Ở không đến 10 phút thời gian, Dê Thị chinh chiến thiên hạ trong phòng hội nghị người đã ngồi đầy, tiểu vui mừng cũng đuổi lại đây. Chinh chiến thiên hạ ở Dê Thị chiếm lĩnh một cái tầng 20 cao Úc. Mà bọn họ phòng họp thì tại 12 tầng, phòng bị rất là nghiêm mật, cho nên cũng không sợ tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Diêu Quân Hạo nhìn đại gia đến đông đủ, liền mở miệng nói, hôm nay Trương Giã đã chết. Các ngươi Mộ Dung đoàn trưởng sống lại hắn thời điểm phát hiện, hắn sống lại về sau thành tu chân tu vi, mà không phải trước kia dị năng tu vi, hơn nữa hắn hiện tại là luyện khí kỳ 3 tầng. Liên ở hắn vừa mới sống lại về sau, Mộ Dung Hân cái kia nha đầu, trực tiếp một đao tự sát, sống lại về sau nàng cũng thành luyện khí 3 tầng. Giáo luyện nói, bởi vì sống lại bọn họ chính là các ngươi Mộ Dung đoàn trưởng huyết, hơn nữa có bọn họ bản thân dị năng đấy, cho nên có thể có được nàng 1/3 tu vi, nếu ai ngờ đi nói, muốn chạy nhanh, bởi vì Mộ Dung đoàn trưởng huyết, chỉ ở 2 cái giờ nội hữu hiệu, hiện tại chỉ còn lại có 1 tiếng dưới. Biên nói Diêu Quân Hạo còn biên nhìn nhìn biểu. Diêu Quân Hạo nói âm rơi xuống, chỉ nghe bùm, bùm, mà vài tiếng vang lớn, đã có mấy người đã ngã xuống trên mặt đất. Trong đó trước hết ngã xuống đất chính là Vương Tiểu Nhạc, gia hỏa này một đao cắt chính mình cổ, đôi mắt còn trừng lao đại, chính là dọa người không nhẹ. Diêu Quân Hạo cảm giác chính mình một hơi hơi kém không có nói đi lên, trách không được vừa rồi Ninh Nhi phản ứng như vậy kịch liệt, này quá dọa người, có hay không? Hắn mở miệng nói ta có thể không như vậy cấp sao? Cho đại gia có chút chuẩn bị tâm lý biết không? Lúc này, trong phòng hội nghị người sống đều vui vẻ, bất quá có người nhìn đến người khác cư như vậy cấp, cũng không cam lòng yếu thế. Gì, Vương Tiểu Nhạc như vậy tích cực, ta cũng tới. Những cái đó không có học quá tu chân công pháp người chính là đều tưởng tỉnh điểm nhi kính nhi, liền như vậy một cái tiếp theo một cái mà trực tiếp đều bùm mà ngã xuống ngầm. Hơn nữa bọn họ tự sát thủ đoạn các không giống nhau, thậm chí còn có người bày ra một cái đặc thù khủng bố biểu tình mới tự sát, hiện trường kia kêu một cái hoảng sợ. Liền Hân Nhi đều như vậy dũng cảm, ta như thế nào có thể bại bởi nàng. Mộ Dung Tiểu cũng không cam lòng yếu thế, cho chính mình ngực tới một đao. Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên liếc nhau, hai người khỏe miệng chảy ra máu tươi, song song ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Nghi các nàng ba cái cũng cam yếu thế mà ngã xuống, kết quả là toàn bộ trong phòng hội nghị trừ bỏ mấy cái đã tu chân đội trưởng bình yên mà ngồi ở chỗ đó, dư lại cơ hồ toàn ngã xuống trên mặt đất. Diêu Quân Hạo nhìn về phía chuẩn bị tự sát kiểu vui mừng, ngươi trong chốc lát trực tiếp chính mình tu luyện đi, bởi vì ngươi chính mình tu luyện nói, có thể đến luyện khí 4 tầng. Tiểu vui mừng gật gật đầu, ta đây những cái đó binh lính đâu, ta cũng muốn cho bọn họ đi vào. Vốn dĩ nàng hy vọng cho bọn hắn cũng đủ tự do. Nhưng là nhìn đến tử vong binh lính về sau, nàng không bỏ được, cái gì có chính mình mệnh quan trọng. Liên tính là muốn tự do, đại gia cũng muốn có mệnh ở đi. Diêu Quân Hạo nhún nhún vai nói, hiện tại Ninh Nhi không có biện pháp thu người đi vào, bởi vì không gian khí linh nghỉ ngơi. Ách, vậy quên đi, chờ lần sau đi, ta sẽ làm bọn họ tích cực tu luyện. Tiểu vui mừng sở dĩ nhanh như vậy muốn cho nàng binh lính đều đi vào. Là bởi vì hôm nay chiến đấu nàng binh lính có 4 cái hôn mê ngầm, nàng tưởng nếu chính mình sớm một chút nhi làm quyết định, bọn họ có lẽ sẽ không tử vong, cho dù là tử vong cũng có thể giống trong đại sảnh những người này giống nhau đi sống lại. Diêu Quân Hạo nhìn mấy cái đội trưởng nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi sống lại thạch chỗ đó sống lại bọn họ. Mấy cái đội trưởng vui vẻ lĩnh mệnh, mà Diêu Quân Nghị lúc này đuổi tới phòng họp, nhìn phòng họp tự sát đầy đất người lúc sau. Lập tức liền hỏi đã xảy ra sự tình gì, đã biết cái này chuyện tốt nhi lúc sau, hắn liền lập tức đi tìm chính mình phụ thân rồi, bởi vì mẫu thân vẫn luôn không có thời gian tiến không gian, cho nên chỉ có thể làm phụ thân trước tới. Mà lúc này, nhà tang lễ đã nháo phiên thiên, bởi vì vài cá nhân thấy một cái bị xé nát thi thể một chút mà biến mất. Nay cảnh tượng thế nhưng còn bị người chụp xuống dưới, mọi người đều bị dọa không nhẹ, còn có người đem này đoạn cảnh tượng giao đi lên. Nhìn đến này đoạn cảnh tượng bọn quan viên cũng đều bị dọa không nhẹ, bởi vì thật nhiều người là chính mắt thấy, cũng không phải do bọn họ không tin. Cuối cùng đại gia quyết định đi báo cáo cấp căn cứ tổng chỉ huy Diêu tướng quân. Kết quả có người phát hiện Diêu tướng quân thế nhưng ở trong văn phòng không thấy, thậm chí chỗ nào cũng tìm không thấy. Trong lúc nhất thời, này đó bọn quan viên đều dọa run run, cuối cùng Diêu quân nghị chạy ra phát hiện tình huống về sau, mới trấn an này đó quan viên. Bất quá nhà tang lễ sự tình hắn thật sự không có cách nào giải quyết, chỉ nói sẽ nói cho chính mình phụ thân, đến nỗi như thế nào giải quyết vấn đề đó chính là phụ thân sự tình. Phỏng chừng Ninh Nhi lúc ấy cũng không nghĩ tới loại tình huống này sẽ bị người chính mắt thấy đi. Trong không gian sống lại thạch trước mặt đứng đầy người, mọi người đều hưng phấn mà cho nhau quan sát đến đối phương tu vi. Di, ngươi cũng là luyện khí 3 tầng. Đúng vậy, ngươi cũng là... Chúng ta hiện tại tất cả đều là luyện khí 3 tầng, giống như này cùng Diêu đội trưởng bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy, Diêu thiếu tướng cũng mới luyện khí 4 tầng đâu. Chúng ta đến nỗ lực, không thể dưỡng thành loại này quá an nhàn hành vi, về sau muốn dựa vào chính mình tu vi mới có thể vững chắc. Có người đưa ra rất có hiệu kiến nghị, bất quá hưởng ứng người của hắn rất ít. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, bọn người kia nhóm sẽ không theo Mộ Dung Hân kia tiểu nha đầu tưởng giống nhau, về sau chỉ dựa vào Ninh Nhi sống lại bọn họ tới tăng lên tu vi đi. Bộ dáng này giống như không được đi. Không biết Ninh Nhi có thể hay không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Tuy rằng trong không gian những cái đó người nhà nhóm cũng nghĩ đến như vậy một lần, nhưng là giáo luyện nói, bởi vì bọn họ đều không có tu luyện quá dị năng, cho nên không có cách nào, mà tu luyện quá dị năng người nhà, tắc cũng lấy máu nhập thạch, sống lại một lần, liền Trịnh Minh Nhi tử đều tự sát sống lại một lần. Để cho Diêu Quân Hạ vui vẻ chính là Lao Trương cùng Lao Mã sống lại một lần về sau, thế nhưng cánh tay chân thế nhưng lớn lên đầy đủ hết. Này đối với bọn họ tới nói chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Mọi người đều vọt tới giáo luyện trước mặt đi, bởi vì bọn họ nghe nói Diêu đội nói luyện khí 3 tầng liền có thể kỵ cây chổi, bọn họ cũng tưởng phi, cho nên đều tìm giáo luyện muốn cây chổi đi. Giáo luyện nhìn như vậy một đống người đứng ở chính mình trước mặt, trực tiếp từ chính mình trong không gian chấn động rớt xuống ra một đống cây chổi tới, từng bước mà ném cho bọn họ. Thức mau, toàn bộ trong không gian náo nhiệt lên. Này đó mới vừa học kỵ cây chổi người lung lay mà cưỡi cây chổi phi hành. Mà Diêu Quân Hạo tắc lấy ra phi kiếm tới bắt đầu chậm rãi học tập lên, hắn cũng không nên cùng đại gia giống nhau kỵ cây chổi, vẫn là đạp kiếm phi hành tương đối hảo, tương đối xoáy khí. Ở đại gia nỗ lực hạ, nửa ngày công phu, bọn họ thế nhưng nắm giữ phi hành kỹ xảo, thậm chí liền Diêu Bân cũng cưỡi cây chổi hưng phấn mà bay múa, tuy rằng nhìn đến chính mình nhi tử đạp kiếm phi hành có chút khó chịu. Nhưng là hắn vẫn là thực mau áp xuống, chỉ cần hắn nỗ lực thực mau cũng sẽ có, rốt cuộc chính mình ra lão ra luyện chế không ít phi kiếm, một lát liền tìm hắn lấy một phen đi. Diêu Bân đang ở nơi này nghĩ vấn đề, lúc này Diêu Quân Nghị lại đây tìm hắn. 3. Ân. Có việc nhi. Cười ở cây chổi thượng Diêu Bân, hiện tại chính là thực ổn, lại còn có lấy ra ngày thường uy nghiêm, thậm chí hắn đã quên chính mình cười ở cây chổi thượng. 3. Trương Dã là bị bên ngoài tang thi xé nát, vốn dĩ phóng tới nhà tang lễ, nhưng là hắn lúc ấy sống lại thời điểm, bởi vì là một chút biến mất, cho nên bị rất nhiều chính mắt thấy, thậm chí còn có người đem kia cảnh tượng quay chụp xuống dưới, đã có người tới tìm ngươi, không biết ngươi muốn như thế nào giải quyết. Diêu Quân Nghị mở miệng báo cáo. Cái gì? Diêu Bân một cái lay động, từ cây chổi thượng tài xuống dưới, cũng may vị trí không cao. Hắn vô vô trên người thổ đứng lên, người bên cạnh cũng không có người cười, bởi vì bọn họ phát hiện lần này tình huống giống như thực nghiêm trọng, nếu không thể hảo hảo giải quyết nói, giống như không gian vấn đề liền bại lộ. Mọi người biểu tình ngưng trọng lên, mọi người đều bắt đầu suy tư, vấn đề này nên như thế nào giải thích. Liền nói kia vốn dĩ không phải người thi thể, là tang thi thể, cuối cùng biến mất là bởi vì hư thối lâu lắm, chính mình hóa. Có người ý nghĩ kỳ lạ mà nói. Nay chỗ nào có thể hành, vừa nghe chính là gạt người. Mặt thế đều đã xảy ra, còn có cái gì là không có khả năng. Không được không được, lại tưởng. Thi thể là một hệ dị năng giả mang về tới, vừa mới chết tình huống cùng thật lâu chết tình huống, bọn họ là thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới. Diêu Quân Nghị nhướng mày nói. Nói hắn là băng hệ dị năng, bởi vì đã chết, cho nên chính mình hóa. Lại có người suy nghĩ một cái chủ ý. Như vậy băng hệ dị năng giả không phải mỗi người cảm thấy bất an. Kia có cái gì hảo tự nguy? Một cái không cẩn thận chính mình liền hóa thành vô có thể không sợ sao? Người nói chuyện còn chừng hắn một cái. Nói cũng là. Lúc này, Diêu Quân Hạo đột nhiên chừng lớn đôi mắt nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Liền nói cắn hắn tang thi có chưa ăn mòn tính, cho nên hắn chậm rãi hủ hóa. Chính là trên giường liền một chút thủy đều không có. Có chút máu loãng không phải sao? Diêu Quân Hạo nhìn chính mình phụ thân nói, ba, này liền muốn xem ngươi đi nói. Chỉ cần ngươi tin, như vậy những cái đó bọn quan viên liền sẽ không tin. Diêu Bân gật gật đầu, ta đi ra ngoài giải quyết vấn đề này đi, khẳng định sẽ không đem Linh Nhi xả đi vào. Hơn nữa chuyện này cũng không thể đem Linh Nhi xả đi vào. Mọi người gật gật đầu, nếu xả đi vào, bọn họ cũng sẽ chọc phải đại phiền toái. Nhìn Diêu Bân đi xã giao, đại gia cũng không có tâm tình lại đi luyện tập kỵ cây chổi, cùng nhau kết bạn trở về ăn cơm. Lúc này, Hoa Hoa đã cấp mọi người chuẩn bị một phần nàng tự chế ra tới phần ăn, rốt cuộc có Ninh Nhi thực nghiệm qua, sẽ không chết người, cho nên nàng vẫn là thực yên tâm cho bọn hắn ăn. Bên ngoài thủ vệ thi thể những cái đó đội trưởng nhìn trong phòng hội nghị không có thi thể về sau, đem phòng họp hơi chút rửa sạch một lần. Liền trực tiếp về tới trong không gian, mà Kiều vui mừng cũng đến trong không gian, bị Mộ Dung Ninh chụp vào một quyển tu chân bí kíp, sau đó liền tu luyện đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dê thị chinh chiến thiên hạ cao ốc an tinh xuống dưới. Chỉ trừ bỏ nhất phía dưới 3 tầng, những cái đó bọn lính ở nghỉ ngơi, chuẩn bị chính mình đồ ăn. Lúc này, cao ốc ngoài cửa, Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên đã đi tới, bọn họ hướng tới cửa binh lính nói, chúng ta tưởng bái phỏng một chút Kiều vui mừng. Không biết có thể thông hành sao? Thỉnh ngươi chờ một lát, ta đi vào thông báo một chút. Binh lính đi vào, đem chuyện này báo cáo cho Lam Khải. Lam Khải cũng chính là tên kia thích Kiều vui mừng quan quân, cũng đúng là hắn làm Kiều vui mừng đã biết chính mình phụ thân ti tiện. Lam Khải bởi vì biết Mộ Dung Ninh bọn họ xem như thực thần bí một cái quần thể, vì thế liền mở miệng nói. Nói cho bọn họ, nói chúng ta đội trưởng hiện tại mở họp, không có thời gian thấy bọn họ. Là, vị này binh lính đi ra ngoài. Lam Khải tắt chính mình hướng tới cao ốc mái nhà phòng họp chạy tới, trong phòng hội nghị một người cũng không có, mà trên mặt đất tắc có một ít mới mẻ máu. Lam Khải không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn bắt đầu kêu to, Tiểu đội trưởng, Diêu đội trưởng. Kêu gọi đại khái mười mấy thanh về sau, Diêu Quân Hạo dẫn đầu chú ý tới bên ngoài tình huống, hắn xuất hiện ở trong phòng hội nghị, nhìn Lam Khải dáng vẻ lo lắng, liền mở miệng hỏi nói, phát sinh sự tình gì? Như vậy cấp. Lam Khải cũng không có hỏi Diêu Quân Hạo đột nhiên xuất hiện sự tình, Diêu đội trưởng. Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên tới tìm Kiều đội trưởng, ngươi làm nàng ra tới, ta sợ kia hai tên gia hỏa sẽ xuống tới, rốt cuộc không ai có thể ngăn lại bọn họ. Lam Khải đột nhiên vì chính mình tu vi thấp mà có chút hổ thẹn lên. Hảo, ngươi trước đi xuống ứng phó bọn họ, ta đi gọi bọn hắn ra tới. Diêu Quân Hạo lại lần nữa biến mất ở Lam Khải trước mặt, Lam Khải mặt không đổi sắc mà chiều dưới lầu đi đến. Lúc này, ngoài cửa Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sự hướng tới cao ốc bên trong xông vào, bởi vì bọn họ ở chỗ này phụ cận nghe thấy được mới mẻ máu hương vị, cái này làm cho bọn họ cảm thấy này tòa cao ốc khẳng định đã xảy ra sự tình gì, không xem cái đến tuột cùng, bọn họ là không có cách nào an tâm. Diêu Quân Hạo hướng về phía mọi người một tiếng giống, thực mau, mọi người đều xuất hiện ở trong phòng hội nghị, mỗi người trong tay bưng đồ ăn. Nhìn đến chính mình chung quanh phía dưới vết máu về sau, rửa sạch một phen, liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn lên. Đương Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên xông vào phòng họp về sau, nhìn đến cảnh tượng chính là chinh chiến thiên hạ các đội viên ở ăn một phần ăn có huyết có đồ ăn, hơn nữa hương vị cũng rất thơm, làm cho bọn họ hai cái đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Gì? Nơi này có vết máu. Lam Khải, các ngươi Kiều đội trưởng đâu? Thấy thế nào không đến nàng? Nơi này chính là thực rõ ràng mà có mới mẻ máu dấu vết, các ngươi đội trưởng không phải là bị người hại đi. Thẩm Ngạo Thiên nhìn một vòng, phát hiện trong phòng hội nghị cũng không có Kiểu vui mừng tồn tại, liền không khỏi mà mở miệng châm ngòi nói. Thẩm Ngạo Thiên, ngươi có ý tứ gì? Diêu Quân Hạo lạnh mặt đã đi tới. Mà Diêu Quân Hạo biểu tình phảng phất nói cho Thẩm Ngạo Thiên bọn họ càng nhiều tin tức dường như... Hai người càng thêm xác định có người ở chỗ này bị ám hại, hơn nữa rất có khả năng chính là Kiều vui mừng. Lam Khải, thấy được không có, Diêu đội trưởng nóng nảy, này thuyết minh các ngươi Kiều đội trưởng đích xác xảy ra chuyện nhi, ngươi vừa rồi không phải nói Kiều đội trưởng khẳng định ở trong phòng hội nghị sao. Cao Kiều Sinh cười cười nói, hắn động tác thực ưu nhã, phảng phất hắn vừa rồi nói cũng không phải cái gì châm ngòi nói giống nhau. Lam Khải nhìn về phía Diêu Quân Hạo. Diêu Quân Hạo tắc lắc lắc đầu, hắn vừa rồi đã thông chi Kiều vui mừng, ai biết Kiều vui mừng thế nhưng không có ra tới. Thấy được đi, khẳng định là xảy ra chuyện nhi, thật không biết các ngươi còn cùng những người này làm gì, bọn họ đoàn kết, nhưng không đại biểu đoàn kết các ngươi à. Thẩm Ngạo Thiên quá tưởng được đến chi đội ngũ này, lúc này đã thực rõ ràng có chút kéo người dấu hiệu. Thẩm đội trưởng là có ý tứ gì, nếu chúng ta Kiều đội trưởng thật sự ngộ hại. Chẳng lẽ còn có thể đầu nhập vào các ngươi sao? Lam Khải lạnh lùng mà nói. Như thế nào? Không thể sao? ta tin tưởng ta có thể cho các ngươi càng tốt điều kiện. Ngươi nhìn xem, các ngươi ở dưới ăn chính là cái gì, bọn họ ở mặt trên ăn chính là cái gì, có thể so sánh sao? Thẩm Nạo Thiên chỉ vào Trinh Chiến Thiên Hạ phần ăn nói. Lam Khải nhướng mày, chúng ta ăn cũng không tồi, chẳng qua các ngươi không có nhìn đến mà thôi. Lam Khải này đảo nói chính là lời nói thật, bởi vì bọn họ thức ăn vẫn là thật sự không tồi, so ở kinh đô căn cứ chính là mạnh hơn nhiều, mỗi đốn cũng là có thịt có đồ ăn, đây đều là kiểu vui mừng từ trong không gian đưa cho bọn họ. Nga, ngươi xác định có thể so sánh được với bọn họ sao? Thẩm Nạo Thiên lạnh lùng mà cười, ngươi thật đúng là không biết thật vụ, những người này rõ ràng mà cùng các ngươi khác nhau đối đãi, ngươi thế nhưng còn cái này giữ gìn bọn họ, thế nhưng liền các ngươi tiểu đội trưởng đã chết đều mặc kệ. Lúc này, trong phòng hội nghị mặt vê đút cờ môn đột nhiên mở ra, tiểu vui mừng trên đỉnh đầu đỉnh một cái đại bao đi ra, nha, ta cũng không biết, ta đi vào đi vê đút cờ, ra cửa thế nhưng đều bị tử vong. Đội trưởng, đầu của ngươi là chuyện như thế nào? Lam Khải nhìn đến Kiều Di trên đỉnh đầu đại bao về sau, khẩn trương hỏi. Không cẩn thận đụng vào. Kỳ thật Kiều vui mừng trong lòng đang âm thầm mà chửi thầm, đoàn trưởng ghét nhất, học cái công pháp dùng đến lớn như vậy lực sao. Mau gõ chết người, kỳ thật này cũng không thể quái Mộ Dung Ninh A, phải biết rằng công tử mặc nghỉ ngơi, căn bản không có người giúp nàng khôi phục, bằng không nàng hiện tại sớm nên không đau. Kia nơi này vết máu nói như thế nào? Thẩm Nạo Thiên vẫn như cũ chảo trên vách tường một chỗ vết máu không bỏ. Ta muốn hỏi một chút thẩm đội trưởng, vừa rồi các ngươi đi ra ngoài nên chiến tăng thi, chẳng lẽ đều không có người bị thương sao? Tiểu vui mừng lạnh lùng chất vấn Thẩm Nạo Thiên. Có à, đương nhiên là có, chính là các ngươi nơi này người rõ ràng mà không có cái nào là trải qua miệng vết thương lý. Thẩm Nạo Thiên chỉ vào ở đây người. Tiểu vui mừng tức giận mà nói, chẳng lẽ chúng ta có cái gì đặc hiệu dược? Cũng thế nào cũng phải đặt tới các ngươi trước mặt sao. Xin hỏi các ngươi tính người nào? Nếu nghiêm khắc mà tính xuống dưới, chúng ta còn xem như địch nhân đi, không biết hai vị xông vào chúng ta phòng họp muốn làm gì, tưởng nháo sự như sao? Như thế nào khi dễ chúng ta đoàn trưởng không ở nhà sao? Kiều vui mừng một câu tiếp theo một người chất vấn làm Cao Kiều Sinh buồn bực mà hướng dưới lầu đi đến, lại lưu lại chính là tìm nàng kham, tuy rằng Thẩm Nạo Thiên còn muốn nói gì. Bất quá nhìn đến Cao Kiều Sinh đi rồi, hắn liền theo sát đi xuống, rốt cuộc hắn tu vi thấp, hắn chính là đánh không lại Kiều vui mừng. Cao Kiều Sinh, ngươi đi cái gì, ngươi sợ nàng, nàng cũng liền một nữ nhân mà thôi. Thẩm Nạo Thiên vừa đi vừa khó hiểu hỏi. Cao Kiều Sinh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi ngốc sao? Ngươi không thấy ra tới Kiều vui mừng thực dễ dàng liền có thể khơi mào toàn bộ phòng họp người lửa giận sao? Chờ ở chỗ đó bị đánh a, xem ra chúng ta cũng không có bắt lấy bọn họ nhược điểm, chờ đến lần sau chúng ta động tác lại mau một chút, hẳn là có thể biết phát sinh sự tình gì. Ta cảm thấy kia cổ mới mẻ máu hương vị hẳn là từ chiến trường truyền đến, phòng trường theo chân bọn họ không có quan hệ. Thẩm Nạo Thiên có chút buồn bực, bất lực trở về, này cũng không phải là hắn tác phong. Không có khả năng, vừa rồi kia cổ nồng đậm máu hương vị chính là từ bọn họ cao ốc truyền đến. Ít nhất 100 người tả hữu máu mới có thể hình thành kia cổ hương vị. Cao Kiều Sinh thực tin cái mũi của mình, hắn không có khả năng nghe sai, ở phòng thí nghiệm đãi quán hắn, quá quen thuộc loại này hương vị. Nhìn hai người ly cao ốc xa, Diêu Quân Hạo trừng mắt trong phòng hội nghị người ta nói, về sau làm chuyện gì tình đều đi trở về lại làm, đừng cho ta ở bên ngoài chọc phiền toái. Vương Tiểu Nhạc trộm mà thẻ lưỡi, giống như là hắn cái thứ nhất làm ra phản ứng. Chỉ hy vọng lao đại sẽ không mang hắn. Lúc này, Tiểu vui mừng đem Lam Khải kéo đến một bên nhi, bởi vì sớm muộn gì nàng sẽ mang theo Lam Khải đến trong không gian, cho nên nàng đem sự tình đại khái mà cùng Lam Khải nói một lần. Lam Khải trong ánh mắt thế nhưng tràn ngập chờ mong, nói thật, hắn cảm thấy Trinh Chiến Thiên Hạ này nhóm người thật sự thực đáng yêu, hắn thật sự rất muốn dung nhập cái này đại tập thể, bởi vì cảm giác đại gia ở bên nhau thực vui vẻ. Mộ Dung Ninh đang ở hoa ở không gian trong phòng của mình chuẩn bị mỹ mỹ mà ngủ một giấc, kết quả Diêu Quân Nghị chạy tới gõ cửa. Mở ra cửa phòng, Mộ Dung Ninh nhìn đại ca, mở miệng nói, đại ca, có việc gấp nhi. Là có việc gấp nhi, ngươi mở nghe nói T8 Lam huyết người thu thập tới rồi, muốn kêu ta cho nàng lấy ra đi. Diêu Quân Nghị cũng thực bất đắc dĩ à, chính mình mụ mụ chính là một cái siêu cấp nghiên cứu cuồng. Từ từ, làm mở tiến vào một chút. ở sống lại thạch lưu một giọt huyết. Mộ Dung Ninh nói xong liền lôi kéo Diêu Quân Nghị trực tiếp ra không gian, nhìn đến chính nôn nóng chờ đợi mợ, Mộ Dung Ninh cũng không cùng nàng nói nhiều, nhiều lời một lời nói, nàng khẳng định là rất bận, trực tiếp đem nàng lộng vào trong không gian, bởi vì không có công tử Mặc nguyên nhân, mợ cũng không có té xỉu, trực tiếp bị Mộ Dung Ninh kéo đến sống lại thạch kia tích một giọt huyết, mới đem nàng thả chạy. Nhìn mợ cầm T8 cùng T72 loại máu hưng phấn mà chạy lấy người, Mộ Dung Ninh mới hồi trong không gian tiếp tục ngủ đi. Cao Kiểu Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên rời đi cao ốc về sau, liền bay thẳng đến Mộ Dung gia đi đến. Lúc này Mộ Dung gia Mộ Dung Triệt đã sốt ruột, phải biết rằng hiện tại tang thi tạm thời sẽ không công thành, đây chính là đối phó Diêu Quân Nghị tốt nhất thời cơ. Mộ Dung lão gia tử nhìn hắn, ngươi tùy tiện tìm một người không phải được rồi, một hai phải đắc tội Diêu gia, nếu làm Diêu Bân đã biết chuyện này, như vậy chúng ta Mộ Dung gia phỏng chừng ở An Bình liền không có chỗ dung thân. Nếu ta có thể được đến hắn dị năng, như vậy ta chính là người lợi hại nhất, chúng ta còn dùng sợ hắn. Mộ Dung Triệt khinh thường mà nói, phải biết rằng hắn trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên gặp được Diêu Ngọc, chính là phát hiện Diêu Ngọc thế nhưng càng ngày càng xinh đẹp. Thậm chí còn có mấy nam nhân đuổi theo hắn, cái này làm cho hắn có chút ghen ghét phát cuồng. Phải biết rằng Diêu Ngọc trước kia có thể nói là hắn không nghĩ muốn nữ nhân, hiện tại thế nhưng Lý đều không để ý tới hắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Mộ Dung lão gia tử lắc lắc đầu, tùy tiện ngươi đi, không cần liên lụy đến gia tộc là được, nếu sự tình bại lộ, như vậy ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn mà vứt bỏ ngươi. Kỳ thật cùng Mộ Dung Triệt mệnh so sánh với, Mộ Dung lão gia tử vẫn là thực quý trọng chính mình mệnh. Không có biện pháp cũng chỉ có thể vứt bỏ rớt đứa con trai này. Mộ Dung Triệt khép hờ thượng đôi mắt, hắn mở miệng nói, ba, ngươi đem Á Quyên tiếp trở về đi, nàng hiện tại mang thai. Ta phỏng chừng lần này hẳn là cái Nam Hải. Mộ Dung lão gia tử ánh mắt sáng lên, nếu có tôn tử, chính mình trực tiếp giáo dục tôn tử liền thành, hiện tại liền có thể từ bỏ cái này bất hiếu tử. Hảo, ta lập tức phái người đi tiếp nàng. Mộ Dung lão gia tử lập tức liền đem chính mình thân tín phái đi ra ngoài. Lúc này, Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên đã trở lại, Mộ Dung Triệt đi liền lập tức tìm hắn. Mà Mộ Dung lão gia tử tắc bĩu môi. Phải biết rằng hắn sớm mà khiến cho chính mình thủ hạ lược tới một cái dị năng 3 cấp hỏa dị năng giả, đem hỏa dị năng lộng tới chính mình trên người, bởi vì cái kia dị năng không có người nhà, liền tính là mất tích, cũng không có người chú ý tới. Mộ Dung Triệt đi rồi về sau, Mộ Dung Lan đi đến. Ra ra, ngươi tìm ta. Lan Nhi A, ngươi cũng thấy rồi, ngươi ba ba căn bản không đáng tin, ta kêu ngươi tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nghĩ như thế nào biện pháp làm Thẩm Ngạo Thiên rời đi nhà chúng ta? Mộ Dung lão gia tử cảm giác được Thẩm Ngạo Thiên ở chính mình ra một ngày mà phát triển an toàn. Ra ra, tạm thời chúng ta còn chọc bất quá bọn họ, hắn hiện tại cùng Cao Kiều Sinh thành một đám, chúng ta không ai có thể đánh thắng được Cao Kiều Sinh. Mộ Dung Lan nhướng mày nói, nàng rất sớm liền tưởng giết chết Thẩm Ngạo Thiên, chính là không được à, thế lực quá yếu. Kia Phỉ Nhi đâu? Nàng không phải cùng cái kia Cao Kiều Sinh quan hệ thực chặt chẽ sao? Mộ Dung lão gia tử không khỏi mà đem hy vọng ký thác ở Mộ Dung Phỉ trên người. Ra ra, cái kia Cao Kiều Sinh bất quá là tưởng chơi nàng mà thôi, ngươi vẫn là thật sự đừng thật sự. Mộ Dung Lan bĩu môi, chính mình ra ra liền sẽ lợi dụng chính mình cháu gái. Nguyên lai là như thế này, vậy không có biện pháp. Mộ Dung lão gia tử nhướng mày, xem ra biện pháp này là không thể thực hiện được. Nhìn ra ra suy nghĩ biện pháp, Mộ Dung Lan tắc cũng nghĩ đến chủ ý, dù sao dựa theo hiện tại Mộ Dung gia tình huống, chính mình xem như ba ba mặt sau thuận vị người thừa kế, nếu lão gia tử sớm một chút nhi chết nói, chính mình là có thể kế thừa trong nhà hết thảy. Liên ở tổ tôn hai cái các hoài tâm tư thời khắc, bên ngoài có người gõ cửa, Mộ Dung Lan mở cửa, nhìn đến ra ra thân tín tiếp theo một cái đại bụng bà đi đến. Ra ra, đây là... Mộ Dung Lan cau mày hỏi. Đây là ngươi ba ba ở bên ngoài phong lưu hạt giống. Mộ Dung lão gia tử tức giận mà nói. Mộ Dung Lan đôi mắt híp lại một chút, phỏng chừng bọn họ đều tưởng nữ nhân này sinh cái nam hài xuất hiện đi, chỉ tiếc à, đầu năm nay quá không dễ dàng nuôi sống. Mộ Dung Lan trực tiếp đi ra ngoài, Mộ Dung lão gia tử tắc hỏi cái này A Quyên nói mấy câu về sau, liền làm thủ hạ đi an bài, nữ nhân này cũng bất quá là một cái sinh dục công cụ thôi. Lúc này, Mộ Dung Triệt đang ở cùng Thẩm Ngạo Thiên bọn họ thương lượng đối sách. Thứ ta đem hắn dẫn ra tới. Mộ Dung Triệt chỉ vào chính mình hỏi. Đúng vậy, ngươi liền giả dạng làm tưởng làm ơn hắn đương thuyết khách, thuyết phục ngươi trước kia cái kia lão bà hợp lại không phải được rồi. Chuyện này rất đơn giản. Cao Kiểu Sinh cười cười nói, hắn kỳ thật thực khinh thường cái này Mộ Dung Triệt, cũng không biết này đó nữ nhân đến tột cùng có thể nhìn chúng hắn cái gì, phỏng chừng trước kia cũng là vì tiền đi. Chẳng qua Diêu gia như thế nào liền tìm thượng như vậy một cái con rể, không phải là Diêu gia người lúc ấy thêu hoa mắt đi. Mộ Dung Triệt cảm giác trong lòng có chút không đế nhi, hắn sẽ cùng ta ra tới sao? Ngươi yên tâm hảo, nếu là ngươi tìm hắn, hắn xem ở Mộ Dung Ninh phần thượng, cũng đến cùng ngươi ra tới, không phải sao? Thẩm Nạo Thiên lạnh lùng mà nói, hắn hiện tại đối Mộ Dung gia người càng ngày càng phản cảm, một mặt mà chỉ nghĩ từ chính mình trên người vớt chỗ tốt, chính mình còn không có từ bọn họ trên người vớt đến chút chỗ tốt đâu. Mộ Dung Triệt nghe đến đây, giống như chỉ có thể một mình một người đi đem Diêu Quân Nghị dẫn ra tới. Hắn nắm chặt nắm tay, ta có thể nương cái này cớ đem hắn chuốc say, đến lúc đó liền hảo xuống tay. Hắn đột nhiên tới tin tưởng, sau đó cùng Thẩm Nạo Thiên nói, ta đây đi, các ngươi nhớ rõ chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ mời hắn đi ra hoa khách sạn, nơi đó khoảng cách khá xa, hơn nữa cũng tương đối hẻo lánh. Tốt, chờ ngươi tin tức tốt. Thẩm Nạo Thiên gật gật đầu. Nhìn Mộ Dung Triệt đi rồi, Cao Kiểu Sinh nhìn về phía Thẩm Nạo Thiên, ta phỏng chừng lần này hành động sẽ không thành công. Có ngươi hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề đi. Ta tổng cảm giác cái kia Mộ Dung Ninh thực thân bí, trên người nàng có rất nhiều ta không thể lý giải đồ vật. Cao Kiểu Sinh nhăn chặt mày, hắn thật sự đoán không ra, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này lưu lại lâu như vậy, mà Thẩm Nạo Thiên cái kia dị năng hắn cũng không có gì hứng thú, vốn dĩ hắn là tưởng được đến, nhưng là hắn thử qua một lần. Thất bại, thuyết minh cái này Thẩm Ngạo Thiên khí vận so với chính mình đại, chính mình không có biện pháp cướp đoạt trên người hắn đồ vật. Cho nên hắn liền từ bỏ, tới với Kiều Vui Mừng, bởi vì Kiều Vui Mừng vẫn luôn cùng Mộ Dung Ninh ở bên nhau, hắn thật sự không hảo xuống tay. Người không nghĩ hỗ trợ. Thẩm Ngạo Thiên nhìn về phía Cao Kiều Sinh, hắn cảm thấy người nam nhân này hẳn là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Kia đến xem tình huống, nếu Mộ Dung Ninh xuất hiện nói, ta hy vọng ngươi cũng không cần ra tay. Cao Kiều Sinh, vẫn là thực coi trọng cái này hợp tác người, đặc biệt là hắn như vậy đặc thù dị năng, càng làm cho hắn xem trọng hắn tương lai. Thẩm Nạo Thiên cười cười, hắn cũng không nghĩ rút, nhưng là đã đáp ứng rồi, hắn giống như cũng không có gì người dùng tốt ta. Thay lời khác tới nói, chỉ có dùng chính mình a. Chúng ta liền chờ xem bái, xem hắn muốn dùng cái gì thủ đoạn. Nếu hắn thật sự có thể đem Diêu Quân Nghị chuốc say đó là tốt nhất bất quá sự tình. Cao Kiểu Sinh bĩu môi, hắn cảm thấy không có khả năng a, dị năng giả chỗ nào dễ dàng như vậy say. Lúc này Mộ Dung Triệt bay thẳng đến Diêu gia đi đến, Diêu Quân Nghị hiện tại tắc đang theo Diêu Quân Hạo rơi xuống quân cờ, khó được hai người như vậy nhàn nhã. Hai cái chính chơi đến cao hứng thời điểm, bên ngoài vệ binh tới báo, thiếu tướng, bên ngoài Mộ Dung Triệt tới tìm ngài. Nga. Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại ca, ngươi đi, ta đi vào đem Ninh Nhi kêu ra tới. Diêu Quân Hạo nói xong, liền biến mất ở Diêu Quân Nghị trước mặt. Diêu Quân Nghị tắc đi ra ngoài, Mộ Dung tiên sinh, tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi là có chút sự tình, có thể cùng ta đi một chuyến ra hoa tiểu lầu sao? Mộ Dung Triệt mỉm cười hỏi, một chút cũng nhìn không ra muốn đả thương người dấu hiệu tới. Nga! Nhìn dáng vẻ là việc gấp nhi, có thể a. Diêu Quân Nghị gật gật đầu, liền đi xuống bậc thang. Lúc này, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo đã từ trong không gian ra tới, Mộ Dung Ninh hiện tại chính là tinh thần nhiều. Bọn họ đi ra hoa tiểu lầu, chúng ta muốn đi theo sao? Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Dùng thần thức quan sát đến bọn họ là được, chẳng lẽ lần này muốn đại ca dị năng sẽ là Mộ Dung Triệt sao? Mộ Dung Ninh đã hoàn toàn mà đã không có đối Mộ Dung Triệt tôn kính. Không bài trừ cái này khả năng tính. Diêu Quân Hạo gật gật đầu. Phòng trưng hắn sẽ đem đại ca chuốc say, sau đó chờ đại ca trở về trên đường, mới có thể xuống tay, không bài trừ Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên hợp tác. Mộ Dung Ninh nhíu mày, nàng vốn dĩ không nghĩ cùng Cao Kiều Sinh đối thượng, rốt cuộc bọn họ phòng thí nghiệm tình huống, nàng quá không quen thuộc, hẳn là lực lượng rất cường đại, nhớ rõ thư thượng Thẩm Ngạo Thiên giống như cùng Cao Kiều Sinh là hợp tác đi. Kia chúng ta cần thiết đến đi theo, đại ca đánh không lại bọn họ hai cái. Diều Quân Hạo cũng nhíu mày, Ninh Nhi, cái kia Cao Kiều Sinh sau lưng lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào? Mộ Dung Ninh lắc đầu, ta cũng không biết ta, nếu biết đến lời nói, vậy là tốt rồi. Hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể lén lút đi ra ra môn, từ một con đường khác hướng tới Gia Hoa khách sạn tiến đến. Mộ Dung Triệt cùng Diêu Quân Nghị dọc theo đường đi tâm tình, nếu không biết còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm láo hưu, chính là Mộ Dung Ninh thần thức quan sát đến chỉ cảm thấy hai người giả, đều quá giả. Ninh Nhi, chúng ta trốn đến chỗ nào? Diêu Quân Hạo cảm giác chính mình có chút hưng phấn. Không thể trốn gần, nhị ca, ngươi tim đập quá nhanh, cách gần, sẽ bị chú ý tới. Mộ Dung Ninh nói thật sâu mà đả kích Diêu Quân Hạo. Liên chính hắn đều hung hăng mà xem thường một chút chính mình. Ninh Nhi, không đợi như vậy đả kích người, ta này không phải lần đầu tiên chính mắt quan khán nhân ra âm như sao. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn ai. Diêu Quân Hạo vừa đi vừa ủy khuất mà nói. Ta xem ngươi đây là vui sướng khi người gặp họa, nếu bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi hiện tại nên khẩn trương đi. Khẳng định sẽ không giống đại ca giống nhau chuyện trò vui vẻ. Mộ Dung Ninh hừ lạnh trắng Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái. Chính mình ra nhị ca chính là thiếu kiên nhẫn a. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhị ca đâu? Ngẫm lại ngươi nhị ca ta cũng coi như là một cái anh hùng nhân vật, chỗ nào có ngươi nói như vậy bất kham. Diêu Quân Hạo xú thí tựa mà nói. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, nhị ca, làm ơn về sau không cần bãi loại này động tác, rất khó xem, cảm giác tựa như được một viên ngôi sao nhỏ hài tử giống nhau, quá xú thí. Cái gì? Cái gì? Chỗ nào có? Diêu Quân Hạo bất đắc dĩ mà chịu đựng Mộ Dung Ninh đả kích, có như vậy muội muội thực chịu không nổi a. Rốt cuộc tới rồi Gia Hoa, lúc này, Mộ Dung Triệt cùng Diêu Quân Hạo đã tiến vào một cái phòng, mà Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên cũng tiến vào một cái phòng, vì không rút dây động rừng, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo tắc tránh ở nơi xa một nhà tiểu tiệm cơm, nơi này cũng liền như vậy hai nhà. Ninh Nhi, nơi này cơm hảo khó ăn. Diêu Quân Hạo bắt bẻ mà nói, có ăn liền không tồi. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, nàng vẫn luôn chú ý Diêu Quân Nghị tình huống. Mộ Dung Triệt đang ở cấp Diêu Quân Nghị rót rượu, Diêu Quân Nghị tắc mở miệng hỏi, Mộ Dung tiên sinh, không biết ngươi tìm ta ra tới có chuyện gì? Ta là tưởng nói ngươi cô sự tình, ngươi cũng biết chúng ta nguyên bản cũng không có ly hôn, chính là nàng cố tình lý đều không để ý tới ta. Ta là muốn cho ngươi giúp ta nói nàng. Mộ Dung Triệt mỉm cười nói, kia biểu tình bãi muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp. Nga! Ta cô sự tình từ trước đến nay ta đều sẽ không quản, ta xem nàng hiện tại quá đảo so trước kia vui vẻ nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng xinh đẹp. Ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt rất thích hợp nàng. Diêu Quân Nghị nói thật là sự thật. Hiện tại Diêu Ngọc chính là càng ngày càng xinh đẹp, nếu cùng Mộ Dung Ninh đứng ở cùng nhau, liền cùng hoa tỉ mộ dường như... Chính là không phải có Ninh Nhi ở sao. Ninh Nhi cũng là ta nữ nhi, lâu như vậy, ta cũng tưởng nàng a. Mộ Dung Triệt nói lời này cũng không cảm thấy đối lý, nếu thật sự tưởng chính mình nữ nhi, như thế nào liền xem đều không có đi xem qua, thậm chí mỗi lần đều là tìm phiền toái thời điểm mới đi. Diêu Quân Nghị bĩu môi, sau đó mở miệng nói, kỳ thật ngươi bình thường cũng có thể đi xem nàng a, bất quá Ninh Nhi hiện tại cũng lớn, có hay không phụ thân đều không sao cả. Mộ Dung Ninh nghe được Diêu Quân Nghị nói cười, chính mình hiện tại đích xác không cần phụ thân, bởi vì hắn căn bản là không phải chính mình phụ thân, thậm chí còn đối thân sinh nữ nhi như vậy ác liệt. Chứ bỏ khinh thường vẫn là khinh thường. Cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình phụ thân Mộ Dung Hạo tới, không biết hắn có hay không từ chính mình tử vong đả kích trung tỉnh táo lại. Trong nhà như vậy nhiều hài tử tuy rằng có điều gọi mãi mãi ra chiếu cố, nhưng là bọn họ đem hài tử chiếu cố hoàn toàn thay đổi. Ninh Nhi! Ninh Nhi! Diêu Quân Hạo đem Mộ Dung Ninh từ trầm tư trung kêu lại đây. Ách, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ta nhìn đến Mộ Dung Lan đi qua. Diêu Quân Hạo nhỏ giọng mà nói. Nàng như thế nào tới? Mộ Dung Ninh quan sát đến cảnh tượng vội vàng Mộ Dung Lan. Cũng may nàng cùng nhị ca ở hẻo lánh trong một góc, nếu tại đây ra tiểu tiệm cơm cửa. Phòng trưng đã bị Mộ Dung Lan phát hiện. Mộ Dung Lan trực tiếp vọt vào tiệm cơm, nàng đứng ở phòng cửa, cũng không có đi vào. Lúc này, trong phòng Mộ Dung Triệt mở miệng nói, Quân Nghị A, ta còn là thực thích ngươi cô. Ngươi liền thật sự không thể giúp ta hòa giải một chút sao? ngươi là thiệt tình. Ta sợ ngươi lại lần nữa xúc phạm tới ta cô à, phải biết rằng cô bị đả kích không nhẹ, phía trước phía sau ôm trở về như vậy nhiều hài tử, hơn nữa đối Ninh Nhi giống như căn bản không có ngươi đối Mộ Dung Lan như vậy hảo đi. Diêu Quân Nghị cười như không cười mà nhìn Mộ Dung Triệt, nói dối cũng không đợi nói như thế. Lan Nhi không có mẫu thân. Ta là thiên sủng nàng một chút, về sau sẽ không. Mộ Dung Triệt bảo đảm tựa mà nói, ta bảo đảm về sau sẽ công bằng đối đãi các nàng tỉ muội, sẽ không lại đối bất luận cái gì một người bất công. Diêu Quân Nghị bưng lên một chén rượu, uống lên đi xuống, ta chỉ có thể giúp ngươi nói, hòa giải ta còn tự nhận không có bổn sự này, về sau liền xem chính ngươi biểu hiện. Diêu Quân Nghị bĩu môi, nếu thật sự tưởng phục hôn tìm hẳn là chính mình cô đi, giả, quá giả a. Có ngươi những lời này là đủ rồi, tới uống rượu. Mộ Dung Triệt bưng lên chén rượu, lại cùng Diêu Quân Nghị uống lên một ly. Mộ Dung Lan nơi này đẩy cửa vào được, Mộ Dung Triệt nhìn đến nàng về sau, biểu tình sửng sốt, Lan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Lan lạnh lùng mà nói, tới xem phụ thân ngươi như thế nào bảo đảm a. Lan Nhi, đừng hồ nháo, ngươi đi về trước đi, ta một lát liền đi trở về. Mộ Dung Triệt vội ra bên ngoài đẩy Mộ Dung Lan, hắn không biết vì cái gì, cảm giác chính mình nữ nhi lần này là sẽ không làm chính mình thành công. Ba, ta không có hồ nháo, ngươi lúc này mới kêu hồ nháo. Mộ Dung Lan cũng không có xem Diêu Quân Nghị, mà là nhìn chằm chằm Mộ Dung Triệt nói, ba vẫn là trở về nhìn xem ngươi quên nhi đi, nàng giống như có chút hoạt thai. Cái gì? Mộ Dung Triệt kêu sợ hãi một tiếng, phải biết rằng hắn vốn dĩ tưởng rửa quên nhi trong bụng hài tử cho chính mình tránh một cái địa vị. Nguyên lai đây là Mộ Dung tiên sinh thành ý a, cáo tử. Diêu Quân Nghị hiện tại cũng lười đến cùng hắn diễn trò. Mà Mộ Dung Triệt tắc một chút rối loạn, rốt cuộc là dị năng quan trọng, vẫn là chính mình nhi tử quan trọng. Hắn có chút đắn đo không chừng. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà nhìn về phía chính mình phụ thân, ba, vẫn là chạy nhanh trở về đi, cái kia quên nhi nói nếu không quay về, nàng liền không đi bệnh viện. Cái gì này sao được? Mộ Dung Triệt vội vã mà trở về tiến đến. Mộ Dung Lan đi thời điểm tắc nhìn Diêu Quân Nghị liếc mắt một cái, về sau tiểu tâm một chút. Cảm ơn nhắc nhở. Diêu Quân Nghị cười cười, từ khách sạn đi ra, lúc này, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo đã tránh né đến một bên nhi chờ hắn, không biết còn không có người đối hắn động thủ. Liên ở hắn đi rồi, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh đi ra. Xem đi, ta liền nói qua đi, cái kia Mộ Dung Triệt như vậy lạ. Tốt nhất vẫn là đừng giúp hắn, vì hắn đắc tội Mộ Dung Ninh, không đáng. Cao Kiều Sinh mở miệng nói. Thẩm Nạo Thiên gật gật đầu, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Đúng rồi, ngày mai ta phải đi, cần thiết hồi phòng thí nghiệm, nơi này có chuyện gì nói, nhớ do gọi điện thoại nói cho ta. Cao Kiều Sinh nhìn không chung nói. Ân, trước tiên chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thẩm Nạo Thiên nhìn cái này thực thần bí nam nhân, trên người hắn bí quá nhiều. Làm hắn xem không hiểu a. Tạ lạp, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm cùng kia một nhà phân rõ giới tuyến, bọn họ đều không phải cái gì người tốt. Cao Kiều Sinh cảm thấy chính mình luôn tận tại đây, nói xong liền hướng tới Thẩm Ngạo chắp tay, gặp lại, chờ nghiên cứu ra tới, ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu nghiên cứu không ra, cũng hoan nên ngươi trở về tìm ta sẽ giúp ngươi. Thẩm Ngạo Thiên cười cười nói. Hảo, một lời đã định. Hai người đánh một chút trưởng. Liên từng người chạy lấy người. Mộ Dung Ninh tắc xuất hiện ở Diêu Quân Nghị trước mặt, đại ca, lần này bọn họ không hành động. Biết, Mộ Dung Lan đều ra tới quấy rối, Mộ Dung Triệt sao được động. Đúng rồi, xem bộ dáng này, phỏng chừng ngươi lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội. Diêu Quân Nghị hướng về phía Mộ Dung Ninh nói. Không có hứng thú, lại không phải mụ mụ sinh. Mộ Dung Ninh cơ cơ đầu. Ninh Nhi. Trong khoảng thời gian này thật sự có người muốn truy mụ mụ ngươi, ngươi thật sự không ngại. Diêu Quân Nghị nhìn Ninh Nhi biểu tình, hắn sợ Ninh Nhi sẽ không vui. Nếu mụ mụ thật sự tìm được kết hôn hảo đối tượng, ta sẽ chúc phúc nàng. Tựa như ngươi nói, ta hiện tại đã qua yêu cầu phụ thân giai đoạn, đồng dạng cũng qua yêu cầu mẫu thân giai đoạn, nàng cũng có chính mình tự do không phải sao. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Đại ca, ngươi thao như vậy đa tâm làm gì, không phải còn có chúng ta sao? Đúng hay không Ninh Nhi, mặc kệ cô tái sinh không sinh hài tử, nhị ca chỉ thân ngươi một cái. Diêu Quân Hạo vừa nói vừa ôm Mộ Dung Ninh cổ. Ân, nhị ca tốt nhất. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn giống như đều là nhị ca tương đối sủng chính mình a, tuy rằng hắn cùng lắm thì chính mình nhiều ít. Còn có đại ca ta đâu? Diêu Quân Nghị đi tới Mộ Dung Ninh bên kia nhi, cũng cùng nàng ôm cổ, ba người liền như vậy hoảng về nhà đi, làm cửa Diêu Ngọc thẳng trợn trắng mắt, các ngươi ba cái này giống bộ dáng gì, lại không phải khi còn nhỏ, bộ dáng này thật khó xem. Cô, kia có cái gì à, chúng ta chính là thân huynh muội, ôm vào cùng nhau, chứng minh chúng ta cảm tình hảo. Diêu Quân Hạo trực tiếp phản bác nói, mẹ, nhị ca nói rất đúng, chúng ta chính là thân huynh muội. Chúng ta bộ dáng này chính là đại biểu chúng ta cảm tình hảo. Mộ Dung Ninh cười nói. Diêu Ngọc lắc lắc đầu, lúc này, nàng bên cạnh một người nam nhân nói chuyện, ngươi là Ninh Nhi, đúng không? Ân, ngươi hảo. Mộ Dung Ninh hướng về phía hắn gật gật đầu. Ngọc Nhi, ngươi nữ nhi thật xinh đẹp. Người nam nhân này ca ngợi mà nói. Diêu Ngọc cười nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta nữ nhi. Mộ Dung Ninh từ người nam nhân này trong ánh mắt phát hiện một tia mịt mờ hơi thở, xem ra người này là có mục đích tới truy mụ mụ, hy vọng mụ mụ không cần bị lợi dụng a. Mộ Dung Ninh xua xua tay, liền đi theo đại ca nhị ca vào phòng, Diêu Quân Nghị biểu tình lạnh xuống dưới, nam nhân kia có chút không đơn giản a. Đại ca, ngươi nhìn ra cái gì tới? Diêu Quân Hạo tò mò hỏi. Trước kia cũng không có cùng hắn chạm qua mặt, chỉ là nghe người ta nói lên. Đây là lần đầu tiên, người nam nhân này hình như là có mục đích tiếp cận cô. Ninh Nhi, hắn mục tiêu có khả năng là ngươi, phải cẩn thận một chút. Diêu Quân Nghị tâm trầm xuống dưới, Ninh Nhi có cái như vậy hư ba ba, nếu cô lại bởi vì người nam nhân này bị thương Ninh Nhi, kia nhưng làm sao bây giờ? Chuyện này, hắn yêu cầu cùng ra ra cùng ba ba để một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, liền có người tới Diêu ra cổng lớn báo cáo tới. Vốn đang ở vui vẻ giải quyết biến mất sự kiện Diêu Bân, nghe được tin tức sau sắc mặt suy sụp xuống dưới. Mộ Dung Ninh từ bên ngoài tiến vào thời điểm, nhìn đến đúng là có chút mặt ủ mày hê cứu cứu, làm sao vậy? Ninh Nhi, ngoài cửa tới một đoàn biến dị động vật. Diêu Bân nhíu chặt mày nói, phải biết rằng ngày hôm qua tang thi đại quân hiện tại không biết khoảng cách bọn họ nơi này có xa hay không, hôm nay thế nhưng lại tới nữa một đoàn biến dị động vật. Này còn làm người có sống hay không? Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó dùng thần thức nhìn về phía dê thị ngoài cửa lớn, phát hiện dẫn dắt đám kêu biến dị động vật đúng là Tiểu Miêu. Cứu cứu, chuyện này ta đang muốn cùng ngươi nói một chút nhì, kia chỉ vì đầu biến dị động vật ta nhận thức, nó là dị năng bắt gốc, có thể nói tiếng người. Nó đã từng cùng ta nói rồi, hy vọng về sau nhân loại không cần đi nguyên kỳ rừng rậm cùng nguyên kỳ thảo nguyên kia một mảnh khu vực. Mộ Dung Ninh nhớ tới Tiểu Miêu bọn họ yêu cầu, liền nói ra. Nga! Chuyện này nhưng thật ra có thể thương lượng, cái khác khu vực nó không nói gì thêm đi. Diêu Bân nhìn chằm chằm trên tường bản đồ suy tư. Ân, khác khu vực nó nhưng thật ra chưa nói, nếu nhân loại ở khác khu vực đụng tới biến dị động vật có thể không cần lưu thủ, nhưng là tận lực thiếu hướng kia hai mảnh địa phương đi, ta xem nó ý tứ, tính toán đem biến dị động vật đều tụ tập tới đó đi. Mộ Dung Ninh bắt đầu suy tư chung quanh địa hình. Ninh Nhi, nói cho chúng nó, điều kiện này ta đáp ứng rồi. Bất quá Ninh Nhi, người tốt nhất tổ chức nhân thủ ở dê thị mặt bắc lại khai một cánh cửa, bên kia Nhi thông hướng một cái khác phương vị, nói cho những cái đó dị năng giả, nếu đi ra ngoài săn thú gì đó, vẫn là hướng mặt bắc đi tương đối hảo. Diêu Bân chỉ vào mặt bắc rất xa một mảnh vùng núi. Hảo, ta đã biết. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Tới rồi dê thị cổng lớn, Tiểu Miêu đứng ở đội ngũ đằng trước, Mộ Dung Ninh nhìn đến nó. Liền thẳng tắp mà đi ra ngoài. Lão đại, ta vấn đề giải quyết không có. Tiểu Miêu một mở miệng liền trực tiếp hỏi. Ta cứu cứu đã đồng ý, bên này nguyên kỳ rừng rậm cùng nguyên kỳ thảo nguyên về các ngươi sở hữu, chẳng qua chúng ta người sẽ tới mặt bắc vùng núi đi săn thú gì đó. Nếu không nghĩ cùng chúng ta khởi xung đột, ngươi tốt nhất quản lý thuộc hạ của ngươi đừng hướng bên kia nhi chạy. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở nói. Không thành vấn đề, nếu chúng nó chính mình chạy tới, đã chết cũng xứng đáng. Nếu có người sấm đến nguyên kỳ rừng rậm thương tổn chúng ta nói, chúng ta có thể giết chết bọn họ đi. Tiểu Miêu mở miệng hỏi. Cùng ngươi lời nói mới rồi giống nhau, nếu bọn họ xông vào tự tìm phiền phải nói, đã chết cũng là xứng đáng. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Tiểu Miêu gật gật đầu. Mộ Dung Ninh đem đầu tường thượng binh lính kêu xuống dưới, ngươi là thổ hệ, hiện tại đem cái này môn phong bế đi. Hiện tại chúng ta đến thành Bắc khai cái thành Bắc, các ngươi mấy cái hiện tại đi thông chi một chút đại gia, cái này cửa Nam về sau tận lực thiếu tới, săn thú chỉ có thể đi mặt Bắc vùng núi, phương Nam rừng rậm cùng thảo nguyên bị biến dị động vật chiếm lĩnh. Không nghĩ tìm chết, liền không cần qua đi. Này đó binh lính lập tức liền bắt đầu hành động, mà Mộ Dung Ninh tắc cùng tên này thổ hệ binh lính, đem cửa Nam phong bế hơn phân nửa, chỉ để lại một cái cửa nhỏ, lưu lại hai người sau khi xem xong, liền chạy tới mặt Bắc. Ở thành Bắc khai một cái đại môn. Thức mau, toàn bộ dê thị người đều được đến tin tức, Nam diện lưu một cửa nhỏ, tuy rằng có thể đơn người ra vào, nhưng là chiếc xe không thể tiến vào. Như vậy vô hình bên trong cũng giải quyết một số đông người không nghe chỉ huy đi nguyên kỳ rừng rậm săn thú. Dù sao bên kia nhi biến dị động vật cùng tang thi chiếm đa số, tốt nhất khiến cho chúng nó chính mình tranh đi. Cửa thành còn có một tảng lớn đất trống, Mộ Dung Ninh làm chính mình trong đoàn mấy cái thổ hệ dị năng giả ở chỗ này cái nổi lên hai đống tiểu lâu, nàng chuẩn bị ở chỗ này thành lập một giao dịch sở, này cũng coi như là chinh chiến thiên hạ sản nghiệp. Mộ Dung Ninh đưa ra chính mình kiến nghị về sau. Diêu Quân Hạo liền dẫn người hành động đi, chinh chiến thiên hạ muốn dưỡng như vậy nhiều người, chính là thực yêu cầu sản nghiệp của chính mình. Không đến nửa ngày thời gian, nơi giao dịch liền bị Diêu Quân Hạo bọn họ trang trí đổi mới hoàn toàn, chính bọn họ dẫn đầu khai nổi lên mấy cái quầy hàng. Hơn nữa Diêu Quân Hạo còn chuyên môn làm hoa hoa làm ra một ít giản dị năng lượng rất nhỏ phần ăn bãi ở cửa một cái quầy hàng bán lên. Theo biết tin tức người càng ngày càng nhiều, thật là có người hoa 5 viên cấp thấp tinh hoạch mua một phần phân ăn, ăn về sau, gia hỏa này trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất liền thăng một bậc, sau đó hắn trực tiếp lại hoa 10 cái tinh hoạch mua 2 phân mang về. Diêu Quân Hạo xem trợn mắt há hốc mồm, hoa hoa làm được như vậy năng lực kém lượng phần ăn, bọn người kia thế nhưng còn có thể tăng lên. Mộ Dung Ninh vô vô bở vai của hắn, ngươi không có thấy được, những người này đem tinh hoạch trở thành tiền. Khẳng định không bỏ được dùng. Hơn nữa chúng ta hoa hoa làm được có thể là tàn thứ phẩm. Liên tính là năng lượng thấp, đối dị năng nhị ba cấp người vẫn là rất có hiệu. Thức mau, càng ngày càng nhiều người lại đây mua phần ăn, thậm chí còn có người ngại nơi này ngay cả chỗ ngồi đều không có. Lúc này Mộ Dung Ninh chỉ vào đối diện cái kia tiểu lâu nói, bên kia nhi liền toàn biến thành nhà ăn đi, chuyên môn bán phần ăn, dù sao chúng ta nguyên liệu sung túc. Mấy ngày nay trong không gian những cái đó đội viên người nhà đã loại một đống rau dưa cùng hoa màu, tuy rằng không bằng nội viện một ngày một thuộc tốc độ mau, nhưng là giáo luyện chính là nói, bọn họ bên ngoài trên cơ bản đều là 10 ngày một thuộc, hắn chính là chuyên môn cấp bỏ thêm trận pháp, cái này làm cho đại gia hưng phấn lên, bộ dáng này hoa màu gì đó căn bản ăn không hết ta, hiện tại hảo, có cái này nhà ăn liền có tiêu hao địa phương. Nói động liền động. Diêu Quân Hạo mang theo vài người đi trang hoàng đối diện tiểu lâu, vốn dĩ bọn họ tính toán đem cái này tiểu lâu lưu trữ làm thị trường tự do, xem ra vẫn là tính, biến thành nhà ăn phòng trường đại gia sẽ càng vui vẻ một ít đi. Mộ Dung Ninh tắc đem chính mình trước kia bắt được bàn ghế gì đó phong ra, thực cửa hàng thức ăn nhanh liền chuẩn bị cho tốt, cửa lộng một cái đại quầy chuyên môn dùng để bán phần ăn, mà còn lại địa phương tắc tất cả đều là chỗ ngồi. Thức mau, nhà ăn liền ngồi đầy người. Toàn bộ tiểu lâu náo nhiệt phi phàm. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên còn có người tăng lên, toàn bộ tiểu lâu năng lượng cũng đặc biệt mà nồng hậu, những cái đó không tăng lên dị năng giả, cũng nhịn không được ở chỗ này tu luyện lên. Lão đại, nơi này rõ ràng không đủ a. Chính Minh vuốt chính mình đầu nói. Không có việc gì, trong chốc lát ở cửa viết nhắc nhở bản, ở nhà ăn đãi thời gian không thể vượt qua 2 cái giờ, còn có làm thổ hệ đội viên lại đóng thêm một tầng. Không được ở phía sau ở khoách khoan một ít, dù sao này một mảnh địa phương chúng ta trước chiếm. Mộ Dung Ninh cười nói, ta tin tưởng chúng ta chỉ cần có phần ăn ở, liền không có người sẽ cùng chúng ta đoạt nơi này phương. Trịnh Minh gật gật đầu, dẫn người đi lao động, mà Mộ Dung Ninh tắc làm nghiêm kỳ cấp quậy nơi này bỏ thêm một cái tiểu trận pháp, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, không có khả năng làm dị năng giả ở chỗ này bán phần ăn. Chỉ có thể là những cái đó người nhà phái người tới bán phần ăn, vì bọn họ an toàn, vẫn là thiết trí một cái trận pháp tương đối hảo. Tại đây một đợt người cơm nước xong về sau, Mộ Dung Ninh trực tiếp thanh tràng, bất quá nàng nói cho đại gia, về sau nhà ăn khai về sau, 24 giờ cung ứng phần ăn, hơn nữa giá cả sẽ không thay đổi, cấp thấp tinh hoạch 5 viên là được. Những người này ở cười huyên náo chung đi ra ngoài, thậm chí còn có vài tên thổ hệ người giữ lại hỗ trợ, thực mau một cái 500 mét vuông tầng 5 tiểu lâu xây lên, từ kim loại hệ dị năng giả cố định về sau, thực mau toàn bộ tiểu lâu bị gia cố cải tạo thật xinh đẹp. Mà lâu một quầy cũng mở rộng gấp đôi, trận pháp cũng bị nghiêm đại cải tạo qua, đại gia lại đem bàn ghế một lần nữa bài trí một phen. Ở mộ dung ninh đem chính mình sở hữu chữ hàng đều làm ra tới về sau, suốt một tầng không gian mới bãi đầy. Hơn nữa mái nhà còn chuyên môn bị mộ dung ninh cải tạo một phen, hơn nữa đỉnh tầng chỉ cùng chinh chiến người trong thiên hạ sử dụng, là không đối ngoại mở ra. Cái này lâu tên cũng rất đơn giản, thiên hạ nhà ăn, dù sao đại gia cũng đều biết chinh chiến thiên hạ quân đoàn, thiên hạ nhà ăn thực rõ ràng chính là bọn họ sản nghiệp lạc. Lúc này, giáo luyện cũng từ những cái đó người nhà giữa lấy ra tới 15 cái biết ăn nói người, làm cho bọn họ 5 người nhất ban, thay phiên đến nhà ăn bán phần ăn. Lúc này, Hoa Hoa cùng Mộ Dung Hân vui vẻ, bởi vì các nàng hai cái rốt cuộc không cần đại bộ phận thời gian đều nhàn rỗi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại các nàng hai cái cũng có 5 người trợ thủ, trợ giúp các nàng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tới rồi chạng vạng thời điểm, toàn bộ thiên hạ nhà ăn ngồi kín người mãn đương đương. Bất quá bởi vì có thời gian hạn chế, cho nên đại bộ phận người tiến nhà ăn, lập tức liền mua phần ăn ăn cơm, ăn xong về sau liền chạy nhanh đả tọa, bọn họ liền cho chính mình xuyễn khẩu khí cơ hội đều không lưu. Những người này trung thực mau liền lại có người tăng lên, đương nhiên càng là cấp thấp tăng lên càng nhanh, đối với những cái đó cấp bậc cao tuy rằng không có như vậy rõ ràng, nhưng là cũng so dùng. Kia 5 viên cấp thấp tinh hoạch, hiếu thắng rất nhiều. Mà trong không gian Hoa Hoa tắc càng ngày càng vui vẻ, bởi vì lão đại chính là nói, mỗi bán ra một hộp phần ăn, liền có nàng một viên tinh hoạch, tuy rằng đối với nàng tới nói cấp thấp tinh hoạch có thể sử dụng thời gian đoạn, nhưng là nàng có thể lấy đan dược hợp thành khí, hợp thành năng lượng tốt nhị giai tinh hoạch. Hơn nữa vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, phần ăn liền bán ra gần vạn phần ăn, thu hoạch thật là đại a. Lúc này Hoa Hoa không khỏi mà tưởng, chính mình có phải hay không tưởng lấy làm ra năng lượng hơi chút tăng lớn một chút phần ăn, có thể bán 10 cái cấp thấp tinh hoạch, hoặc là trực tiếp bán một cái nhị giai tinh hoạch một phần nhi. Không thể không nói ở vật chất khen thường hạ, liền con rối Hoa Hoa đều sẽ tưởng càng nhiều chủ ý vất tải. Mộ Dung Hân tắc nhìn có chút điên cuồng Hoa Hoa bất đắc dĩ mà lắc đầu, bất quá nàng cũng biết Hoa Hoa là bởi vì tiêu hao tinh hoạch, mới có thể đối tinh hoạch như vậy cảm thấy hứng thú. Hoa Hoa là sợ chính mình lại lâm vào ngủ say à, bất quá giống như nhị tỷ tỷ cho nàng tinh hoạch, cũng đủ nàng thanh tỉnh gần ngàn năm đi. Chẳng lẽ nàng còn tưởng tỉnh càng lâu? Nghe được Hoa Hoa ý tưởng, Mộ Dung Ninh nhưng thật ra cảm thấy nhưng là nàng tạm thời không tính toán làm ra tới, nói cho Hoa Hoa chờ thêm đoạn thời gian, nếu yêu cầu người nhiều, sau đó lại lộng là được, hiện tại làm cho nhiều, ngược lại có người khả năng sẽ không tiếp thu. Hoa Hoa tuy rằng không hiểu có ý tứ gì, nhưng là đồng ý, Mộ Dung Hân tắc nói cho nàng, nhị tỷ tỷ lo lắng là đúng, hiện tại làm ra tới quá nhiều nói, đại gia sẽ đỏ mắt, lại còn có khả năng có người sẽ tìm phiền toái, nói các ngươi chinh chiến người trong thiên hạ có thể làm ra tốt như vậy phần ăn, vì cái gì không còn sớm sớm mà cung cấp cho đại gia. Sẽ có người mắng chúng ta ích kỷ. Hoa Hoa tỏ vẻ đã hiểu, có phải hay không phải hiểu được đem tốt giấu đi. Đúng hay không? Đối đầu, cái này kêu quý trọng cái chổi cùn của mình. Mộ Dung Hân tiếp tục xem chính mình thư đi, nàng quá thích hiện tại sinh sống, quá nhàn nhã, hơn nữa Hoa Hoa từ có thể tránh đến tinh hoạch về sau, mỗi ngày hưng phấn xoay quanh, nàng ngược lại cái gì tay cũng cắm không thượng. Toàn bộ dê thị cùng An Bình căn cứ người đều bởi vì thiên hạ nhà ăn mà sôi trào, thậm chí liền Thẩm Ngạo Thiên cũng mỗi ngày chạy đến thiên hạ nhà ăn tới ăn cơm. Mộ Dung Lan tuy rằng thực khinh thường, nhưng là ở hưởng qua về sau, cũng nhịn không được chạy tới ăn cơm. Bất quá bởi vì có 2 giờ hạn chế, cho nên đại gia còn đều là ngoan ngoãn, cũng không có người ở nhà ăn nháo sự nhi, bởi vì đại gia phát hiện ở nhà ăn tu luyện làm ít công to, cho nên mọi người đều dị thường mà quý trọng ở chỗ này đợi thời gian. Mà ở nguyên kỳ rừng rậm, Tiểu Miêu cũng thành lập chính mình địa bàn, chúng nó thậm chí còn xây lên một tầng. Tuy rằng có chút thô ráp bất ham, bất quá xa xa mà thoạt nhìn, nhưng thật ra cũng có một ít giống mô giống dạng. Mà ở nguyên kỳ rừng rậm quá khứ một mảnh khu vực, ở kia một mảnh tới gần kinh đô căn cứ khu vực, kia chỉ T8 mang theo nó thủ hạ thì tại kinh đô căn cứ lưu lại xuống dưới, chúng nó lưu dụng kinh đô căn cứ những cái đó nguyên bản xây dựng, cũng thành lập chính mình địa bàn. Mà lúc này, trốn tránh ở kinh đô căn cứ phụ cận một ít nhân loại, rơi vào đường cùng tắc hướng tới An Bình căn cứ chạy tới, bởi vì An Bình căn cứ là khoảng cách kinh đô gần nhất một cái căn cứ. Hơn nữa những người này trải qua mấy ngày nay trôi dạt khắp nơi, bọn họ đã trở nên mỏi mệt bất kham, An Bình căn cứ tắc thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Này nhóm người số lượng vốn dĩ không nhiều lắm, nhưng là ở bọn họ hướng về dê thị đi tới thời điểm, dọc theo đường đi càng tụ tập càng nhiều, chờ mau đến dê thị khi, đã tụ tập gần ngàn người đoàn xe. Đương này nhóm người tới dê thị thành cửa bắc khẩu khi, nhìn đến thiên hạ nhà ăn hỏa bạo bộ dáng, nhịn không được đi vào ăn một phần phần ăn, này ăn một lần dưới, mọi người kinh hỉ. Nháy mắt liền quyết định muốn ở chỗ này định cư xuống dưới. Mộ Dung Ninh cũng chú ý tới này gần ngàn người nhân mã, không khỏi mà thầm thở dài một hơi, xem ra bọn họ vốn đang chờ mong kinh đô một lần nữa đoạt lại đi, ai biết Kiều Nhạc chạy so với bọn hắn mau nhiều, tưởng thủ kia chỉ là nằm mơ a. Phái người đem những người này dàn xếp hảo về sau, toàn bộ dê thị lại khôi phục yên ổn sinh hoạt, bình thường một ít dị năng giả sẽ tổ đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nơi xa trong núi mặt chính là có không ít tang thi cùng biến dị động vật. Này đó đều là không có bị tổ chức quá, đánh lên tới vẫn là đơn giản. Hơn nữa có một ít thực vật biến dị cũng thành này đó dị năng giả mục tiêu, bởi vì bọn họ từ một ít thực vật biến dị trong thân thể thế nhưng cũng phát hiện tinh hoạch, đây chính là làm Mộ Dung Ninh cũng kinh hỉ một đống. Không khỏi mà phái chính mình đội viên cũng chia làm mấy đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Công tử Mặc vẫn luôn từ ngủ say chung không có tỉnh lại, Mộ Dung Ninh hiện tại liền thu người đều không được. Cái này làm cho nàng cảm giác buồn bực, đặc biệt là loại này biểu hiện thuyết minh, công tử Mặc vẫn là không gian chủ nhân, mà chính mình khả năng chỉ xem như một cái phó chủ nhân thôi. Một ngày này, chinh chiến thiên hạ một cái đội chật vật mà đã trở lại, mà bọn họ đội trưởng còn lại là La Giai Kỳ. La Giai Kỳ lén lút hướng Mộ Dung Ninh báo cáo nói, lao đại, chúng ta phát hiện một bí mật huyệt động, tình huống bên trong thực phức tạp, rất giống là trước đây của mộ, hơn nữa bên trong linh khí thực nồng hậu. Chúng ta vốn dĩ tưởng đi vào, nhưng là bên trong ám khí quá nhiều, chúng ta đi vào không đến 200 mễ liền rời khỏi tới. Nga, nhìn dáng vẻ có thể tổ chức chúng ta đoàn người tới một lần phó bản hoạt động. Mộ Dung Ninh ánh mắt lộ ra hưng phấn bộ dáng, rốt cuộc có chút sự tình có thể làm. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, cái kia cửa động chúng ta đã che giấu đi lên, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. La Giai Kỳ nhỏ giọng mà nói. Tuy rằng chung quanh cũng không có người ở. Ân, ta đã biết, đêm nay chúng ta liền khai một lần sẽ, sáng mai cùng đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng quyết định đêm nay lại tăng lên một tầng, tới rồi luyện khí 11 tầng, nàng tuy thời liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Mộ Dung Ninh làm quyết định lấy. Liền làm La Giai Kỳ thông chi những người khác buổi tối mở họp, mà nàng tắc đi tìm Hoa Hoa muốn đặc chế phần ăn, phải biết rằng Hoa Hoa mấy ngày nay chính là kiếm điên rồi. Nghe Tiểu Hân nói Hoa Hoa hợp ra tới một viên cửu giai tinh hoạch, phải biết rằng một viên cửu giai tinh hoạch cũng đủ Hoa Hoa ở trong vòng 100 năm sử dụng. Nghe nói Hoa Hoa đã cho chính mình thay kia viên cửu giai tinh hoạch. Hoa Hoa. Mộ Dung Ninh chạy tới phòng bếp, nhìn đến Hoa Hoa đang ở phòng bếp hợp thành khí nơi đó thao tác, một phần ăn từ tay nàng ra lò. Kỳ thật Hoa Hoa làm được phần ăn có một cái đặc sắc, đó chính là phần ăn hộp tất cả đều là dùng thực vật hợp thành. Hơn nữa nếu rất đói bụng nói, ăn cũng là không có vấn đề. Chủ nhân, muốn phần ăn. Hoa Hoa nhìn đến Mộ Dung Ninh rất là vui vẻ. Ân, cho ta lộng một phần ăn, ta muốn thăng luyện khí 11 tầng, ngày mai bên ngoài có một cái thần bí của mộ, chúng ta muốn đi thám hiểm. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Hảo, lập tức tới. Hoa Hoa đi vào giúp Mộ Dung Ninh nguyên bộ cơm, Mộ Dung Hân tắc nhàn nhã mà ngồi ở bên cạnh nhìn thư. Hân nhi. Có thời gian đi tu luyện tu luyện. Mộ Dung Ninh nhìn Mộ Dung Hân, nhắc nhở đến, phải biết rằng đội viên khác tu luyện lên chính là thực điên cuồng, duy độc cái này muội muội làm nàng phát sầu a. Nhị tỷ tỷ, ta đều không thể nói tới ta hiện tại là cái gì linh căn, nhị tỷ tỷ, ta cũng không biết nên như thế nào tu luyện. Mộ Dung Hân buồn bực mà nói, không phải nàng lười biếng, mà là bởi vì nàng thật sự không có cách nào tu luyện. Chúng ta công pháp là không thuộc tính yêu cầu. Ngươi trực tiếp ấn cái kia tu luyện liền thành, cuối cùng tổng có thể biết được là cái gì kết quả. Mộ Dung Ninh vô vô nàng bả vai. Hào đi. Mộ Dung Hân từ chính mình túi chữ vật móc ra tới một quyển sách bắt đầu nhìn lên, Mộ Dung Ninh chú ý tới mặt trên viết tu chân công pháp, cái này công pháp giống như là chính mình gia nhị ca sửa sang lại ra tới, hiện tại phỏng trừng nhân thủ một phần nhi, phải biết rằng này nhưng đều là sao chép ra tới. Ở bọn họ trong không gian máy in gì đó chính là đều có, chuyện này đối với Diêu Quân Hạo tới nói quá đơn giản. Hoa Hoa thực mau mang sang phần ăn, chủ nhân, đây là ta chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới. Phỏng chừng ngươi tưởng lên tới luyện khí 12 tầng đều là không có vấn đề. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ta tưởng thăng chính là trúc cơ kỳ A. Kia phỏng chừng còn kém điểm nhi, bởi vì ngươi thần thức không đuổi kịp tới lời nói, là không có cách nào thăng lên tới trúc cơ kỳ, cái này yêu cầu kỳ ngộ. Hoa Hoa đối này đó vẫn là hiểu biết một chút. Cảm ơn ngươi, Hoa Hoa, ngươi đi vội đi, ta trước tiên cầu chúc ngươi sớm ngày làm ra thập giai tinh hạch tới. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, kỳ thật nàng trong tay tinh hạch nhưng thật ra có thể hợp thành thập giai tinh hạch tới, bất quá còn có khác tác dụng, cho nên không có cách nào đi hợp thành. Hơn nữa đại gia có khi cũng yêu cầu một ít vật tư, mỗi tuần chia các đội viên một ít tinh hạch đi trao đổi chính mình yêu cầu đồ vật vẫn là cần thiết. Thiên hạ nhà ăn, Thẩm Nạo Thiên ở hỏi thăm nấu cơm đầu bếp tên gọi là gì, rốt cuộc bọn họ tìm không thấy phòng bếp ở nơi nào. Chỉ thấy được có không gian dị năng giả đưa tới một đống phân ăn, nhưng là không biết là từ đâu mang đến. Các ngươi đầu bếp tên gọi là gì? Thẩm Nạo Thiên hỏi bán cơm cửa sổ người. Hoa Hoa! Hoa Hoa! Tên này có chút xa lạ, nàng vẫn luôn ở tại An Bình căn cứ sao? Thẩm Nạo Thiên có chút tưởng đem cái này đầu bếp đào lại đây. Đúng vậy, trụ thật lâu. Người phục vụ mỉm cười nói, Thiên sinh, ngươi còn cần phần ăn sao? Nếu không cần nói, xin cho mặt sau người tiến lên, được không? Lúc này, mặt sau người cũng có chút oán giận, đúng vậy, vô nghĩa như vậy để làm gì, có ngươi ăn là đủ rồi, hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn học à? Phòng trưng cái này tài liệu ngươi đều tìm không đồng đều. Thẩm Nạo Thiên đột nhiên cảm thấy người này nói rất đúng, cái này phần ăn rất nhiều thực vật hắn đều nhìn không ra tới là cái gì, nhưng là này phần ăn lại thật là không độc. Chẳng lẽ Mộ Dung Ninh trong tay có thông hướng dị giới chìa khóa không thành? Vấn đề này yêu cầu cùng Cao Kiều Sinh liên hệ một chút, phòng trường hắn cũng đối loại này phần ăn cảm thấy hứng thú đi. Ở mái nhà thượng đang ở giám thị phía dưới tình huống Trịnh Minh chú ý tới một màn này, hắn ký lục xuống dưới, Thẩm Nạo Thiên đối Hoa Hoa thực cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng mái nhà thượng bị nghiêm bình phục trí một cái loại nhỏ tụ linh trận, tu luyện lên chính là thực không tồi. Cho nên mỗi ngày trực ban người cũng đều rất vui lòng tới mặt trên trực ban. Trịnh đại ca. Lúc này, Vương Tiểu Nhạc từ vách tường một bên bò đi lên. Có cửa chính ngươi như thế nào không đi? Trịnh Minh chừng hắn một cái, mà lúc này hắn chú ý tới Vương Tiểu Nhạc trên mặt bị tấu quá dấu vết. Tiểu Nhạc, ngươi làm sao vậy, bị người tấu? Vương Tiểu Nhạc buồn bực mà ngồi ở bên cạnh ghế trên, là Tiểu Nghi, ta không phải hướng nàng thổ lộ một chút sao? Nàng đến mức này sao? Đem ta đánh thành như vậy nhi, làm hại ta cũng không dám đi đại môn. Ách, ngươi thích Tiểu Nghi. Chính mình nghĩ nghĩ Tiểu Nghi bình thường hỏa bạo bộ dáng, sau đó mở miệng nói, nàng khẳng định lưu thủ. Chính đại ca, ngươi cũng quá khinh thường ta đi, ta chỉ là không có đánh trả mà thôi, nàng đều đem ta đánh thành như vậy nhi. Vương Tiểu Nhạc buồn bực mà bò ở trên bàn, sau đó xả quá Trịnh Minh ký sự vợ tới. Từ kinh đô phương hướng lại tới nữa 12 người. Trong đó có hai cái là người thường. Thẩm Nạo Thiên đối Hoa Hoa thực cảm thấy hứng thú. Chính đại ca, ngươi nói Thẩm Nạo Thiên sẽ không lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Không chuẩn, ta phỏng chừng Cao Kiều Sinh mau tới. Cái này Thẩm Nạo Thiên cùng Cao Kiều liên hệ thực chặt chẽ. Chúng ta nơi này ra phần ăn, hắn khẳng định thực cảm thấy hứng thú. Chính Minh khẳng định mà nói. Chính đại ca, ngươi chừng nào thì cũng học được nhi suy đoán, tiểu tâm lão đại tấu ngươi. Vương Tiểu Nhạc bĩu môi, đem vở ném cho Trịnh Minh. Trịnh Minh rỗi qua tay tới, chụp hắn đầu một chút, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Phải biết rằng Cao Kiều Sinh đi thời điểm, mang đi hai cái thảo đan, hắn chính là phòng thí nghiệm người, này chứng minh hắn đối thảo đan năng lượng cảm thấy hứng thú. Ngươi nói hiện tại phần ăn cũng có năng lượng, hơn nữa cũng không tính quá yếu, ngươi nói hắn cảm thấy hứng thú không? Giống như cũng đối Nga, ta phỏng trừng hắn tới. Khẳng định lại sẽ tìm chúng ta chinh chiến thiên hạ phiền toái. Vương Tiểu Nhạc chính là đối bọn họ thực phản cảm. Cây to đón gió, này vốn dĩ chính là sự thật, tìm phiền toái chúng ta cũng không sợ, cố lên Tiểu Nhạc, muốn nỗ lực tu luyện, nghe nói ngày mai chúng ta đoàn muốn đi thám hiểm, ngươi chính là phải làm hảo chuẩn bị Nga, đừng kéo đại gia chân sau, đến là liền càng làm cho tiểu nghi khinh thường. Trịnh Minh cười nhắc nhở Vương Tiểu Nhạc. Vương Tiểu Nhạc hưng phấn mà nhảy dựng lên, thật sự. Nhìn Trịnh Minh nghiêm túc gật gật đầu, hắn liền hưng phấn mà chạy đi rồi, Trịnh Minh tắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cái này Vương Tiểu Nhạc quá định không dưới tâm tới. Buổi tối hội nghị rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, mọi người xoa tay hầm hẹ mà đi vào không gian trong phòng hội nghị, lúc này Mộ Dung Ninh còn không có lại đây, mọi người tắc cho nhau nói chuyện với nhau, nói mấy ngày này thu hoạch. Lý đội trưởng, mấy ngày nay các ngươi tiểu đội thu hoạch thế nào? Diệt 2 chỉ T3, các ngươi có hay không phát hiện cũng liền kia phê công thành tang thi đàn có chút dị thường, cái khác tang thi tu vi cùng nhân loại cơ hồ là ngang hàng. Nói cũng đúng. Chúng ta đến bây giờ đều không có đụng tới một con T4 ai. Các ngươi nói kia phê tang thi có thể hay không là bị chuyên môn làm ra tới hủy diệt nhân loại. Không bài trừ cái này khả năng tính Nga. Các ngươi nói có thể hay không có tả tu tồn tại. Lúc này, Vương Tiểu Nhạc đưa ra cái này ý tưởng. Ngươi nói chính là người tu chân bên trong tả tu. Đúng vậy, các ngươi ngẫm lại, cũng chỉ có tu chân thủ đoạn mới có thể làm ra như vậy nghịch thiên T8 tới. Vương Tiểu Nhạc vẫn là cảm thấy tu chân lợi hại. Cũng không thể bài trừ phương Tây ma pháp, có khả năng hắc ma pháp cũng sẽ làm ra loại này hiệu quả tới. Hơn nữa những cái đó cái gì ma pháp nước thuốc, không phải thực dễ dàng ra vấn đề sao. Không có việc gì cũng đừng đoán mò, dù sao T8 cũng liền một con mà thôi, nó về sau tưởng tăng lên hẳn là cũng không có nhanh như vậy, phải biết rằng mặt sau tài nguyên đã có thể thiếu nhiều. Không chuẩn kia cái gì nước thuốc cũng cùng hoa hoa làm ra tới phần ăn giống nhau nghịch thiên đâu. Ý của ngươi là nói còn có người có lao đại như vậy nghịch thiên không gian sao? Mọi người đồng thời mà lắc lắc đầu, căn bản không có khả năng. Lúc này, Mộ Dung Tiểu đột nhiên mở miệng nói, ta đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, giống như có cái gì không ổn sự tình muốn đã xảy ra. Tiểu Kiêu Kiều, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta trái tim không tốt. Vương Tiểu Nhạc vỗ vỗ chính mình ngực. Thật sự cảm giác có chuyện gì muốn đã xảy ra, tuy rằng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là thật sự không thật là khéo. Lúc này Mộ Dung Ninh còn ở huấn luyện thương không có ra tới, mà giáo luyện tắc mỉm cười từ bên ngoài lâng lâng mà đi đến. Xem, ta liền nói có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Giáo luyện ngăn ra loại vẻ mặt này, khẳng định không có gì chuyện tốt nhi. Mộ Dung nhỏ xinh thanh mà nói. Giáo luyện nghe được nàng lời nói, cũng không để ý. Bất quá hắn cười càng thêm ôn nhu. Mà lúc này Kiều Kiều thế nhưng run rẩy lên. Lúc này, bên cạnh Vương Tiểu Nhạc bọn họ rốt cuộc xác định phải có sẽ cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Phải biết rằng Mộ Dung Tiểu mỗi lần phát run, khẳng định có không tốt sự tình phát sinh. Đây chính là thực khẳng định. Mộ Dung Ngọc gắt gao mà đè lại Mộ Dung Tiểu tay, không cho nàng phát run, nhưng là ngăn đều ngăn không được. Lúc này, giáo luyện hỏi chuyện. Nghe nói các ngươi ngày mai muốn đi thám hiểm, phải không? Lúc này, phía dưới đồng thời mà hô một tiếng vâng. Sau đó liền có người hỏi, giáo luyện là tưởng cùng chúng ta cùng đi sao? Giáo luyện lắc lắc đầu, ta nói rồi ta nhiệm vụ chỉ là huấn luyện các ngươi, lại huấn luyện các ngươi, dùng các loại phương pháp tới huấn luyện các ngươi. Cũng không bao gồm cùng các ngươi thám hiểm, cho nên các ngươi cũng đừng mộng tưởng. Không phải mộng tưởng, giáo luyện ngươi không đi tốt nhất. Liền không có người bức chúng ta. Này đội viên thật đúng là thật thành. Giáo luyện lúc này biểu tình càng ôn nhu, ta hiện tại lại đây đâu, cùng ta có đi hay không cùng các ngươi thám hiểm không có một chút quan hệ, mà là vì thông chi đại gia một việc. Nói xong hắn tạm dừng một chút nhi. Sau đó nhìn quanh toàn bộ chinh chiến thiên hạ các đội viên, người đều đến đông đủ không có. Đến đông đủ. Diêu Quân Hạo hướng về phía giáo luyện gật gật đầu. Hảo, thức hảo. Bộ dáng này liền không cần ta từng bước mà thông chi. Giáo luyện biểu tình vẫn luôn thực thân thiết, nhưng là càng là như thế Mộ Dung Tiểu run rẩy càng lợi hại, nàng trong lòng đã xác thật đích xác định không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tự sát quá một lần nhấc tay. Giáo luyện nói âm rơi xuống. Trừ bỏ mấy cái đội trưởng, những người khác đồng thời mà giơ lên tay. Giáo luyện, tự sát có phải hay không có gì chứng gì? Phía trước một người nhìn giáo luyện biểu tình mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy rất có thể có cái này tình huống, giáo luyện chính là thực hắc. Nếu thật sự có hậu di chứng, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt nhi, giáo luyện lần này hắc hoàn toàn A. Giáo luyện lắc lắc đầu, không có di chứng, chẳng qua ta quên nói cho các ngươi một việc. Nói đến nơi này, hắn lại tạm dừng xuống dưới, cố ý bán nổi lên cái nút. Giáo luyện ngươi nhưng thật ra nói a, thật là cấp chết người. Có một đại bộ phận người đã ngồi không yên, giáo luyện như vậy thật sự sẽ cấp người chết. Kỳ thật cũng không xem như cái gì quan trọng sự tình, lần này các ngươi sống lại được đến các ngươi lao đại 1/3 tu vi, các ngươi thực vui vẻ, đúng hay không? Giáo luyện mỉm cười hỏi. Đối. Thật nhiều người trả lời, bọn họ đột nhiên cảm thấy như vậy lô mãng hấp tấp tự sát sống lại, giống như không phải một chuyện tốt nhi. Cũng liền lần đầu tiên sống lại mới có loại này hiện tượng, về sau là sẽ không lại có. Giáo luyện đáng tiếc mà nói. A, kia nếu lần sau thật sự đã chết, lại sống lại sẽ có thế nào hậu quả? Có người đã nghĩ tới vấn đề mấu chốt, sau đó sợ hãi hỏi. Từ lần thứ hai sống lại bắt đầu, mỗi sống lại một lần, tu vi liền sẽ hàng 1/5, hơn nữa chỉ có chút cơ kỳ dưới tu vi mới chỉ hàng 1/5. Giáo luyện tiếp tục cười, này đó ngây ngốc học viên, có chút còn tưởng vẫn luôn chiếm Ninh Nhi tiện nghi, chỉ tiếp cái kia sống lại thạch không cho lực a. Kia lão đại lập tức muốn chút cơ, nàng có phải hay không về sau liền không thể dùng sống lại thạch. La Giai Kỳ nhớ tới lão đại nói, nàng chính là nói nàng muốn tăng lên tới chút cơ kỳ. Ta chỉ là nói trúc cơ kỳ dưới sống lại sẽ hàng tu vi 1/5, nhưng là cũng không có nói trúc cơ kỳ liền không thể sống lại a. Giáo luyện loạn choạng đầu nói. Kia trúc cơ kỳ về sau sống lại, có phải hay không trừng phạt lớn hơn nữa? Diêu Quân Hạo nuốt một chút nước miếng, này nha quá hố, có hay không? Thật là trừng phạt rất lớn, chỉ cần là trúc cơ kỳ về sau sống lại, tu vi tất sẽ hàng đến luyện khí kỳ 10 tầng. Giáo luyện nhìn phía dưới này đó đội viên biểu tình, trong lòng chính là thực sảng, cho các ngươi lại không cần công. Tại sao lại như vậy? Trừng phạt quá lớn. Có người oán giận một câu. Giáo luyện tắc hướng về phía đại gia cười cười, lần trước quên đem những lời này nói cho các ngươi, hiện tại cuối cùng có thời gian cùng các ngươi nói. Hảo, thời gian còn lại về các ngươi, hy vọng các ngươi ngày mai đều có thể an toàn mà trở về, đặc biệt là tự sát quá người. Liền tính là thiếu cánh tay gãy chân, tốt nhất cũng đừng chết trở về, phải biết rằng trừng phạt không chỉ là hàng một bậc, hơn nữa ít nhất 2 tháng trong vòng tu vi là sẽ không tăng trưởng, hiện tại thời gian chính là tiền tài A. Lúc này, toàn bộ quân đoàn người mặt đều tái rồi, này giáo luyện cũng thật sẽ hố người A hiện tại thời gian nhưng thật là chân quý A, 2 tháng thời gian lâu như vậy, giáo luyện thật sẽ hố người. Giáo luyện, ta không mang theo như vậy ngoạn nhi. Đúng vậy. Giáo luyện nếu sớm nói trừng phạt, ta như thế nào cũng sẽ không đi lựa chọn tự sát, quá lãng phí thật đáng xấu hổ a. Có người đã bắt đầu che mặt, thật là tức chết người lạp. Giáo luyện tắc cười thực sán lạ, các ngươi không cảm thấy hiện tại là thứ cơ hội sao? Ngày mai từ mới vừa thám hiểm bắt đầu, các ngươi tốt nhất đều gắt gao mà đoàn kết ở bên nhau, chỉ có đại gia đầy đủ mà hợp tác mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Giáo luyện, thật hoài nghi ngươi là cố ý không nói cho chúng ta biết. Có người hung hăng mà trắng giáo luyện liếc mắt một cái. Làm ơn. Ngẫm lại đều biết giáo luyện là chuyên môn. Diêu Quân Hạo tắc che lại mặt, có chút may mắn chính mình là sớm nhất tu chân, không có theo chân bọn họ giống nhau lựa chọn tự sát trọng sinh. Ha ha, các ngươi cảm thấy là đó chính là, kỳ thật vấn đề này ngu ngốc đều có thể nghĩ kỹ. Thiên hạ chỗ nào có như vậy tốt sự tình. Mỗi lần tử vong sống lại đều có thể được đến các ngươi lão đại 1/3 tu vi, phỏng chừng các ngươi ai đều không muốn tu luyện, mỗi lần trực tiếp tự sát, làm đội trưởng sống lại là được, không phải sao? Ta này chỉ là muốn cho ngươi tự chủ tu luyện, từ người khác trên người được đến tu vi, vĩnh viễn không phải là chính mình tu vi. Giáo luyện nói xong, liền hư tiểu khúc chạy lấy người, một chút cũng không có vì chính mình đã từng đã làm sự tình hổ thẹn. Ai nha? Ta như thế nào như vậy xuẩn a, ngẫm lại giáo luyện là có thể biết, nếu có chuyện tốt như vậy, giáo luyện chỗ nào có thể nói cho chúng ta biết. Vương Tiểu Nhạc bắt đầu đấm ngực dừng chân lên. Chính minh tắc an ủi tựa mà vô vô hắn. Tiểu Nhạc ngoan, ngươi ít nhất hiện tại trực tiếp tới rồi luyện khí 3 tầng tu vi, phải biết rằng lão đại rất có thể thực mau liền đến trúc cơ kỳ, chúng ta về sau muốn cho đội trưởng sống lại đều không có biện pháp, có khả năng lần sau giêu đội trưởng sống lại chúng ta. Chúng ta này đó lần đầu tiên sống lại cũng chỉ có thể có luyện khí 1 tầng tu vi, mà các ngươi liền bất đồng, ít nhất còn có thể có nhị tầng, không phải sao? Gì? Ngươi nói như vậy cũng không sai ai. Vương Tiểu Nhạc sờ sờ chính mình đầu, cảm thấy Trịnh Minh nói có lý. Nếu nói như vậy lên, chúng ta đã sống lại quá ngược lại so không sống lại quá tình huống hảo. Chuyện này không có khả năng đi. Ngẫm lại giáo luyện như vậy hắc, khẳng định còn không có sống lại quá nhân tình huống mới là tốt nhất. Có người phản bác nói. Ta cảm thấy giáo luyện lúc này đào một cái hố, chuyên môn lại đây chôn chúng ta. Lao Trương cùng Lao Triệu tắc đối diện cười, lần này sống lại đối với bọn họ hai cái tới nói chính là một chuyện tốt nhi, bọn họ rốt cuộc có thể một lần nữa về đơn vị, không ở thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Nếu Diêu đội trưởng tu vi cao một chút sống lại các ngươi không phải cũng có thể bất việc như sao? Cũng đúng, này chủ yếu là Diêu đội trưởng tu vi quá thấp. Diêu đội, ngươi gì thời điểm lên tới luyện khí 10 tầng A? Ta. Diêu Quân Hạo ở một bên nhi nghe hơi kém hộc máu, này quan chính mình chuyện gì nhi A? Lại nói cái kia sống lại thạch khẳng định không có đơn giản như vậy, giáo luyện khẳng định có sở dấu dếm. Đến nỗi những cái đó trừng phạt không chuẩn là hắn nhìn đến đại gia thái độ về sau, chuyên môn làm ra tới cũng nói không chừng. Diêu Quân Hạo đối giáo luyện nói, chính là thật sâu mà không tin, hắn cảm thấy cái kia sống lại thạch, chính là không có đơn giản như vậy. Lúc này, Mộ Dung Tiểu tắc loạn choạng đầu nói, lần này không chuẩn đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt như đâu. Tiểu Kiều Kiều, ngươi có dự cảm? Có người hưng phấn mà hỏi Mộ Dung Tiểu. Dù sao cảm giác ngày mai của mộ hành trình, khẳng định sẽ chuyến đi này không tệ. Mộ Dung Kiều chính là rất có tin tưởng. Vậy là tốt rồi, cuối cùng có thể cho ta yếu ớt tâm một chút an ủi. Vương Tiểu Nhạc chơi bảo dường như nói. Tiểu Nhạc ca ca, nếu ngươi tâm vẫn luôn như vậy yếu ớt nói, muốn đuổi theo thượng Tiểu Nghi tỷ tỷ sẽ rất khó rất khó. Mộ Dung Kiều lắc đầu thở dài. A, ta chỉ là hình dung một chút lạc, ta khi nào yếu ớt quá. Phải biết rằng lúc ấy tự sát chính là ta cái thứ nhất đâu. Vương Tiểu Nhạc xú thí tựa mà nói. Hắn không đề cập tới con hảo, nhắc tới sở hữu toàn bộ giận trừng mắt hắn. Vương Tiểu Nhạc, liền trách ngươi, nếu ngươi không ở ta bên người tự sát, ta cũng sẽ không học ngươi. Nhìn thật nhiều người hướng tới hắn dũng lại đây, Vương Tiểu Nhạc tắc kêu nổi lên cứu mạng A. Cứu mạng A. Tiểu Kiều Kiều, đều tại ngươi. Mộ Dung Kiều tắc lắc lắc đầu, này không thể trách. Ta kỳ thật đã sớm nhìn đến ngươi biến thành một cái đầu heo mặt, đang suy nghĩ là chuyện như thế nào đâu. Nguyên lai là như thế này nhi, vốn đang cho rằng sẽ là cổ mộ có cái gì vấn đề đâu, hiện tại ta yên tâm. Toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, Vương Tiểu Nhạc cầu cứu thanh âm bị bao phủ. Chờ Mộ Dung Ninh đi vào phòng họp, đã là Vương Tiểu Nhạc bị tấu quá 10 phút về sau, Vương Tiểu Nhạc xưng đại mặt, làm Mộ Dung Ninh ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới hắn. Gì? Tiểu Nhạc, ngươi hôm nay đi chọc tổ ong vào vẽ. Như thế nào mặt xương phủ thành như vậy nhi? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi. Lão? Đại, ta? Nào có? Đi. Vương Tiểu Nhạc lao lực nhi mà nói. Diêu Quân Hạo đánh gây hắn nói. Được, Tiểu Nhạc, ngươi đừng nói nữa. Nhìn ngươi nói liền lao lực nhi. Hắn đây là bị những người khác tấu. Ách! Các ngươi thế nhưng còn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mộ Dung Ninh nhìn đại gia, sau đó nói, tới, ai tới nói là chuyện như thế nào? Lão đại, ta tới nói đi, chúng ta bị giáo luyện đen, cũng chính là lần thứ hai sống lại sẽ có rất lớn trừng phạt. Sau đó Tiểu Nhạc nói lên hắn là cái thứ nhất tự sát người, đại gia đương nhiên liền tìm hắn hết giận đi. Mộ Dung Ninh tức giận mà nói, hóa ra Tiểu Nhạc là đụng vào họng súng thượng, vậy các ngươi cũng không đến mức đem nhân ra đánh thành như vậy nhi à? Quá khó coi. Lại nói đại gia không phải đều biết Tiểu Nhạc ở truy Tiểu Nghi sao? Các ngươi không phải là ghen ghét đi. Lúc này, Vương Tiểu Nhạc kích động, xương đại mặt có chút đỏ lên, bọn họ. Chuyên. Môn. Nói xong còn hồng hộc mà thở hổn hển. Mộ Dung Tiểu đứng lên, nhị tỷ tỷ, kỳ thật trách ta, nếu ta không nói ta dự kiến đến Tiểu Nhạc xương thành đầu heo tam, bọn họ cũng sẽ không hạ như vậy độc tay. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Hóa ra đại gia là sợ ở cổ mộ gặp được nguy hiểm a. Được rồi, Vương Tiểu Nhạc ngươi ngồi xuống, ta xem chúng ta đoàn số ngươi nhất xúc động, về sau sửa sửa tính tình của ngươi, ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Nghi, ngươi căn bản cùng nhân gia không ở một cái cấp bậc thượng, biết không? Muốn nhiều cùng Tiểu Nghi học tập, Tiểu Nghi à, về sau nhiều giúp Tiểu Nhạc, ngươi xem hắn rất đáng thương. Mộ Dung Ninh nhịn không được giúp Vương Tiểu Nhạc tranh thủ Tiểu Nghi chú ý. Tiểu Nghi nhìn Tiểu Nhạc, cảm thấy hắn thật là có chút đáng thương, có chút không tình nguyện gật gật đầu. Lần này Nhi Vương Tiểu Nhạc cười miệng liệt thật lớn, kết quả lập tức vui quá hóa buồn. Lại hồng hộc lên, bởi vì miệng một liệt miệng vết thương phá, lại đau khai. Ta hiện tại cho đại gia nói nói cổ mộ sự tình, kỳ thật vừa rồi giáo luyện cũng cùng ta để qua sống lại thạch sự tình, cho nên đại gia về sau tốt nhất không cần đem sống lại đường đường lui. Bộ dáng này chúng ta liền không có đi tới động lực, ta hy vọng đại gia thông qua chính mình nỗ lực, tranh thủ ngày mai cổ mộ hành trình làm được linh thương vong, không biết đại gia có hay không quyết tâm. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Có. Đại gia đồng thời thanh âm kêu xong về sau, Vương Tiểu Nhạc mới hồng hộc mà nói một tiếng có. Mộ Dung Ninh nhìn hắn nói. Ngươi miệng không thoải mái, liền không cần phải nói lời nói, cả khuôn mặt đều thành đầu heo tam. Cũng không biết người ngày mai có thể hay không khôi phục, nếu khôi phục không được. Đi ở đường cái thượng, nhân gia còn tưởng rằng chỗ nào tới yêu quái đâu. Vương Tiểu Nhạc buồn bực mà hoa ở góc tường số đầu ngón tay, nơi này không có gương, hắn cũng không biết chính mình biến gì hình dáng, nhưng là sờ lên giống như so nguyên lai lớn 2-3 lần, bọn họ quá độc ác, có hay không? Quá thương tự tôn, có hay không? Hắn nhịn không được họa nổi lên quyển quyển. Nguyên rủa các ngươi đều biến đầu heo tam, hừ hừ. Tiểu Nhạc, làm người ngực muốn trống trải, hiểu hay không? Như vậy nữ hải tử mới có thể thích. Chính Minh ở bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Vương Tiểu Nhạc trừng hắn một cái, bất quá hắn lần này thông minh không nói gì. Trong lòng tắc âm thầm mà nghĩ, Trịnh đại ca này rõ ràng là đứng nói chuyện không eo đau. Nếu hắn bị đánh thành như vậy nhi, phỏng chừng ai đánh hắn mấy quyền, hắn đều có thể nhớ rõ. Giống như vừa rồi Trịnh đại ca cũng tấu chính mình một quyền. Đơn giản là chính mình mặt không xưng đến tiểu kiều kiều yêu cầu, bọn họ quá. Thật quá đáng. Mộ Dung Ninh đem La Giai Kỳ bọn họ phát hiện tình huống nói một chút, sau đó lại giao đái một ít những việc cần chú ý, sau đó các đội đội trưởng chú ý đoàn đội hợp tác từ từ, khiến cho đại gia giải tán, đến nỗi Vương Tiểu Nhạc cùng Tiểu Nghi sự tình, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi, nếu Tiểu Nghi thật sự chướng mắt Vương Tiểu Nhạc. Như vậy chính mình cũng không có khả năng buộc nàng. Nhị tỷ tỷ, lần này thu hoạch khẳng định không tồi. Mộ Dung Kiều rời đi thời điểm, hướng về phía Mộ Dung Thả giằng định mà nói. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nguy hiểm khẳng định cùng thu hoạch là ngang nhau. Có thu hoạch vậy đại biểu khẳng định cũng có nguy hiểm. Tiểu Kiều cảm giác cũng không được gì, hẳn là hữu kinh vô hiểm tình huống đi. Tiểu Kiều, hôm nay ngươi có chút nói nhiều. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở Mộ Dung Tiểu. Mộ Dung Tiểu thè lưỡi, hôm nay nàng thật là nói nhiều, bằng không Vương Tiểu Nhạc cũng sẽ không bị đánh thành như vậy sưng, đơn giản là chính mình nhiều một câu, cùng ta thấy được không giống a. Vì thế, thực mau bên cạnh vài người liền cho hắn bổ mấy quyển. Kia gì, chính mình trở về chuẩn bị hết thẻ an ủi phẩm, đi xem Tiểu Nhạc ca ca đi. Ngày thứ hai rạng sáng, Chinh Chiến Thiên Hạ ở dùng quá bữa sáng lúc sau, liền xuất phát. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh đã tới rồi luyện khí 11 tầng đỉnh. Trong đội ngũ, Vương Tiểu Nhạc mặt nhẹ nhiều, hắn chính là đặc biệt vui vẻ, bởi vì ngày hôm qua hắn bị tấu, cho nên trong đoàn mấy nữ hải tử đều đi xem qua hắn, làm hắn có chút sướng lên mây. Tiểu Nhạc, vui quá hóa buồn a. Chính Minh không quên nhắc nhở hắn. Tiểu Nhạc điếu môi, Chính đại ca, liền ngươi tấu kia một quyển tàn nhẫn nhất, đến bây giờ còn đau. Ta này không phải vì ngươi suy nghĩ sao? Nếu tối hôm qua không đánh thành ngươi như vậy nhì, như vậy tình huống nên ra ở hôm nay. Chính Minh nhướng mày nói. Vương Tiểu Nhạc bĩu môi, ai, chính mình cái này kêu chuyện gì, người khác tấu chính mình còn phải cảm tạ nhân ra a. Bởi vì thời gian tương đối sớm, dê thị cửa Bắc Khẩu hiện tại người tương đối thiếu, bất quá vẫn là có người đi thiên hạ nhà ăn ăn cơm. Có thể nói trên cơ bản 24 tiểu nội đều có người ở thiên hạ nhà ăn ăn cơm. Những người này nhìn Chinh Chiến Thiên Hạ đại đội nhân mã đi ra ngoài, liền cảm thấy khẳng định có cái gì đại sự nhi phát sinh. Có người hỏi nhà ăn người phục vụ, các ngươi Chinh Chiến Thiên Hạ đây là muốn làm gì đi? Huấn luyện giã ngoại A. Đoàn trưởng cảm thấy bọn họ bình thường quá thanh nhàn, cho nên kéo bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Cái này người phục vụ là lão Trương gia tiểu cháu gái Trương Kỳ, nói lên dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Hơn nữa đây cũng là tối hôm qua ra ra chuyên môn nhắc nhở nàng, cho nên nàng hiện tại đối trước mắt người này nhiều một lòng một dạ. Nga, nguyên lai là như thế này a, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Hỏi chuyện người này đúng là Thẩm Ngạo Thiên thủ hạ, phải biết rằng Thẩm Ngạo Thiên chính là phái thật nhiều người ở thiên hạ nhà ăn, cơ hồ mỗi phút đều có người của hắn đại ở nhà ăn, hắn chính là vẫn luôn tưởng bắt được nhà ăn đầu bếp. Có thể xảy ra chuyện gì tình a? Tang thi đàn tạm thời sẽ không lại đây, biến dị động vật cũng tạm thời cùng chúng ta ở vào hòa bình trạng thái, chúng ta hiện tại chủ yếu là nỗ lực phát triển, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, làm mọi người ăn no là được. Trương Kỳ mở miệng nói, lời này nói vẫn là rất có khí thế. Tiểu nha đầu lại nói tiếp một bộ nhi một bộ nhi. Người nọ lắc lắc đầu, tiếp tục ăn khởi cơm tới, nếu chỉ là huấn luyện dã ngoại. Như vậy đãi đủ chính mình thời gian chờ hạ một người nhận ca là được. Cái này rất quan trọng tin tức, liền cứ như vậy bị tiểu nha đầu Trương Kỳ cấp lửa dối đi qua, Thẩm Ngạo Thiên bởi vì bế quan, cũng không có chú ý tới chinh chiến thiên hạ lần này hành động. Ở mái nhà thượng, hôm nay trực ban chính là Trương Dã, vốn dĩ hắn cũng muốn đi, nhưng là Lao Đại nói, bởi vì hắn qua không quý trọng chính mình mệnh, cho nên phạt hắn ở chỗ này giá trị một đoạn thời gian ban, làm hắn buồn bực. Sớm biết rằng hắn liền không đi một mình đấu kia hai chỉ T5, buồn bực ga bất quá, hắn vẫn là chú ý tới bị tiểu nha đầu lừa dối quá người kia, người nọ là Thẩm Ngạo Thiên người, xem ra hôm nay đối với hắn chú ý một chút. Không thể không nói bọn họ cảnh giác tâm vẫn là không tồi, Trương Dã đối diện khẩu thủ vệ hai cái đội viên truyền nói mấy câu. Làm cho bọn họ chỉ cần phát hiện Thẩm Ngạo Thiên người ra khỏi thành môn, đều hướng hắn báo cáo một chút. Được đến hai cái đội viên đáp lại, Trương Dã yên tâm tới, cẩn thận mà quan sát đến trong thành tình huống, phải biết rằng hắn hôm nay nhiệm vụ liền cấp thủ nhà mình đại bản doanh, không thể bị người đoạt chiếm. Liền ở Trương Dã bên cạnh cái bàn biên nhi, ngồi hai người. Hai người kia nói bọn họ là người nói, kỳ thật cũng không tính, đây là bị công tử Mặc cải tạo quá hai cái T5, bọn họ hai cái hiện tại đảm đương Trương Dã thủ hạ, vạn nhất xảy ra sự tình gì, bọn họ chính là Trương Dã giúp đỡ. Ở bên kia nhi cái bàn bên cạnh ngồi hai nữ sinh. Đúng là Mộ Dung Hân cùng Hoa Hoa, Hoa Hoa thời khắc chú ý nhà ăn tình huống, nàng hôm nay chính là bị thật nhiều phân ăn, không sợ không đủ bán. Hoa Hoa, không cần như vậy khẩn trương. Nơi này có Trương Dã thủ, chúng ta nghỉ ngơi chúng ta là được. Mộ Dung Hân gia hỏa này không đổi được tùy tiện bản tính, ăn quả táo, nhàn nhã mà nhìn thư, cũng may mái nhà thượng có phòng ngự trợ, sẽ không như vậy dễ dàng mà bị người phát hiện. Phải biết rằng này nhìn nơi nào còn có cái gì mới mẻ quả táo, có thể nhìn đến tất cả đều là lạn thật lâu. Thiếu tâm thiếu phổi. Hoa Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, nàng hiện tại chính là chỉ quan tâm chính mình phần ăn bán đi tình huống. Nàng tinh hạch A, thực mau là có thể hợp thành đến thập giai. Chinh chiến người trong thiên hạ ở La Giai Kỳ dẫn dắt hạ, hướng tới ngày hôm qua bọn họ phát hiện cổ mộ đi đến, này tòa cổ mộ khoảng cách Dê Thành không tính quá xa, ước chừng lật qua ba cái đỉnh núi liền đến, này ba cái đỉnh núi đối với bọn họ tới nói là một bữa ăn sáng. Không đến một giờ công phu, đoàn người liền đến cái kia cổ mộ cửa động. La Giai Kỳ đem che giấu cửa động cỏ khô lấy đi, lộ ra một cái ước chừng chỉ có hai thước tả hữu cửa động. Mộ Dung Ninh nhướng mày, như vậy tiểu nhân cửa động, các ngươi là như thế nào phát hiện? Phải biết rằng bình thường gặp được như vậy tiểu nhân cửa động, nhiều lắm tưởng cái gì dã thú động, bọn người kia như thế nào sẽ nghĩ đến chui vào đi xem. Lúc này, La Giai Kỳ trong đội Hàn Kiều thẻ lưỡi, đội trưởng, chúng ta vốn dĩ tưởng mãng xà hoa đâu, tính toán chui vào đi bắt điều mãng xà. Ai biết đi vào không đến 2 mét địa phương liền đặc biệt mà rộng mở, sau đó chúng ta liền đi vào nhìn nhìn, không nghĩ tới thế nhưng linh khí đặc biệt mà thâm hậu. La Giai Kỳ bĩu môi, tiểu tử này thèm ăn, hắn nói thời gian này đoạn giống nhau đại xà sẽ không ở trong ổ, nếu có thể đào đến 2 cái trứng thì tốt rồi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu, đồ tham ăn cũng có đồ tham ăn chỗ tốt ta, có thể phát hiện thật nhiều người khác phát hiện không được đồ vật. Hàn Tiêu, ngươi vẫn là không đổi được chính mình tham ăn tật xấu a. Lúc này, nguyên lai cùng Hàn Kiều là quen biết đã lâu người ta nói một câu. Nếu không tham ăn, chúng ta cũng phát hiện không được chỗ tốt này không phải sao. Hàn Kiều hi cười nói. Được rồi, đại gia chuẩn bị khoan thành động đi, cái này cửa động tạm thời không cần mở rộng, miễn cho bị người chú ý tới nơi này. Mộ Dung Ninh ra lệnh một tiếng, đại gia liền thực mau hướng tới trong động toàn đi. Chờ bọn họ chui đi vào. Liền nhìn đến một cái thật lớn huyệt động, tuy rằng có chút u ám, nhưng là xuyên thấu qua cửa động vẫn là có thể nhìn đến một ít đồ vật. Mộ Dung Ninh lấy ra tới mấy cái đèn pha chia đại gia, nương làm vinh dự ra quan sát đến cái này đại động, ở đại động một bên có một cái thật dài thông đạo thông hướng bên trong. Đi thôi. Mộ Dung Ninh dẫn đầu hướng tới bên trong đi vào. Nơi này thông đạo rất dài thực hắc, bất quá bởi vì bọn họ mang theo đèn pha, lộ đảo cũng hảo tẩu, chẳng qua trên mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy được chính là một ít nhân loại hoặc động vật thi cốt, này đó thi cốt đại bộ phận đều là xương sườn gì đó, cũng không có nhìn đến có bộ xương khô gì đó tồn tại. Lão đại, này đó thi cốt cảm giác có động vật, cũng có nhân loại. Ân, này không giống như là có người thám hiểm lưu lại, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, cũng không có gì ám khí gì lưu dấu vết. Mộ Dung Ninh gật gật đầu nói. Đội trưởng, phía trước liền có mà hãm, hơn nữa phía dưới còn phô một tầng đao. La Giai Kỳ cấp Mộ Dung Ninh chỉ vào lộ. Nga, chẳng lẽ nhất bên ngoài này một tầng dùng chính là độc khí không thành? Mộ Dung Ninh nhướng mày, chẳng lẽ thời gian lâu rồi, độc khí phát ra xong rồi? Không giống, này đó thi cốt thoạt nhìn đều là màu trắng, cũng không có màu đen trúng độc tình huống A. Diêu Quân Hạo nhặt lên một cây xương cốt tới nhìn nhìn, sau đó lắc lắc đầu. Tiếp tục đi thôi, Tổng hội biết nguyên nhân. Mộ Dung Ninh lúc này đã muốn chạy tới cái kia bấy dập trước mặt, lúc này đã có thổ hệ dị năng giả, đem nơi này cấp bổ bình. Phía trước liền phải chú ý, chúng ta cũng không có đi phía trước đi. La Giai Kỳ hướng về phía đại gia mở miệng nói. Mộ Dung Ninh tắc thả chậm bước chân, cái này thông đạo trên dưới tả hữu mỗi một tấc, nàng đều dùng thần thức quan sát một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Đoàn người tiếp tục đi trước, thực mau bọn họ đi tới một cái cổng lớn, chỉ thấy cửa viết mấy cái chữ to, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Có người đẩy đẩy môn, sau đó lắc lắc đầu, môn hảo trọng, mở không ra. Nếu không, đại gia cùng nhau đẩy đẩy thử xem. Mộ Dung Ninh cũng không có phát hiện nơi này có cái gì cơ quan bộ dáng, vì thế liền mở miệng đề nghị nói. Lúc này, thực mau liền có mười mấy lực lượng hình tráng hán đi tới đại môn trước mặt, mười mấy người đồng loạt dùng sức, thực mau. Đại môn chậm rãi mở ra. Từ bên trong lao tới một cổ lạnh lùng hơi thở, nháy mắt đem phía trước vài người đông lạnh mau cương. Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà cho bọn hắn bỏ thêm một cái phòng ngự cháo, mấy người mới hoan quá mức nhi tới. Mọi người sôi nổi cho chính mình trở về một cái phòng ngự cháo. Mới hướng bên trong đi đến, hiện tại bên ngoài thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, mọi người đều là xuyên áo dài quần dài. Mà ở dê thành phố, bởi vì quần áo thiếu, có một ít người thường còn có xuyên quần đùi. Mộ Dung Ninh cảm giác nếu có khả năng nói, nàng tưởng cho mỗi người làm một thân áo giáp ra, bí cảnh hẳn là có thể tìm kiếm đến thích hợp gia liêu. Mới vừa tiến vào độ ấm đại khái cũng liền dưới không 20 độ tả hữu. Đứng ở bên trong, người tác hoàn toàn đã bị phong tuyết vây quanh, phía trước 50 mệ vẫn là thực hảo tẩu. Tuy rằng có phong tuyết, nhưng là đều là tả mà rơi xuống, chính là càng đi đi, phong tuyết kính đạo liền lại càng lớn, khi bọn hắn đi tới ước chừng 50 mệ về sau. Độ ấm cũng đã hàng tới rồi dưới 0-40 độ tả hưu, phong tuyết liền có chút các người, bất quá đại gia có phòng ngự gắn vào, hơn nữa đại bộ phận người đều là luyện khí 3 tầng trở lên tu vi. Đối với loại này độ ấm cùng phong tuyết lực độ vẫn là có thể thừa nhận. Chính là liên tiếp đi xuống tới, độ ấm càng ngày càng thấp, khi bọn hắn đi ra 400 mễ về sau. Độ ấm đã hàng đến dưới 0-100 nhiều độ, nếu không phải có phòng ngự cháo, phòng trừng phong tuyết bổ nhào vào người trên mặt, đều thấy không rõ lộ. Nhìn đại gia đã dần dần mà cảm giác được lãnh, Mộ Dung Ninh giúp đại gia bỏ thêm hỏa hệ phòng ngự cháo, nàng mở miệng nói. Nếu không được nói, liền nói ra tới. Ta đem các ngươi đưa về trong không gian, nơi này độ ấm còn sẽ tiếp tục rơi chậm lại. Lão đại, không cần. Ngươi không cảm thấy đây là đối chúng ta tôi luyện sao? Có nhân mã thượng liền phản đối, có phòng ngự cháo bảo hộ, đại gia chỉ cần đón gió mà thượng là được. Đây chính là quá tốt tôi luyện thủ đoạn, chỉ cần đại gia đối mặt cường đại lực cản đi tới, mới có thể càng tốt mà tôi luyện chính mình linh lực. Hảo, nếu ai kiên trì không được liền cùng ta nói. Mộ Dung Ninh cảm giác toàn bộ đoàn đội phảng phất ở đã trải qua một hồi tự sát phong ba lúc sau, trưởng thành rất nhiều, đương nhiên này cùng giáo luyện bức bách cũng là có quan hệ. Tuy rằng Mộ Dung Ninh không thế nào tán đồng giáo luyện loại này lừa gạt hành vi, nhưng là có thể thúc đẩy bọn họ nỗ lực tu luyện, như vậy thủ đoạn ngược lại không quan trọng. Độ ấm càng ngày càng đế, đã tới rồi dưới không hơn 200 độ, Mộ Dung Ninh cảm giác vẫn là nhẹ nhàng. Nhưng là luyện khí 3 tầng một ít thể nhược đã dần dần mà chịu đựng không được phong tuyết lực độ, 10 phút thời gian, bọn họ liền 5 bước đều không có đi ra ngoài, mà luyện khí 4 tầng đã muốn chạy tới phía trước đi, tuy rằng không siêu rất xa, nhưng là càng đi trước chính là lực cản càng lớn. Nhìn đến này đó luyện khí 3 tầng người vẫn như cũ kiên trì, Mộ Dung thả rằng là cảm giác đặc biệt mà vui mừng. Mà này đó luyện khí 3 tầng người sở dĩ vẫn luôn kiên trì, là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ phát hiện tại như vậy thấp độ ấm hạ, đón như vậy cường đại lực cản đi tới, hơn nữa tại như vậy mạnh mẽ phong tuyết chung sử dụng bọn họ linh lực, cái này làm cho bọn họ linh lực tốc độ vận chuyển càng nhanh. Lúc này, đã bắt đầu có người dùng đậu phụ lá đan, phải biết rằng ăn đậu phụ lá đan chính là ở bọn họ kiên trì không được dưới tình huống mới có thể dùng, bọn người kia tuy rằng dùng đậu phụ lá đan, nhưng là bọn họ không chịu thua, như cũ gắt gao mà cùng băng tuyết đấu tranh, tiếp tục đi phía trước hoạt động bước chân. Ở nửa giờ lúc sau, luyện khí 3 tầng người chậm nhất mới hoạt động 20 bước, tuy rằng có đậu phụ lá đan chống đỡ, bọn họ đã dần dần mà thể lực chống đỡ hết nổi. Ở tiểu hoa một không cẩn thận phát gục ở phong tuyết trung khi, phong tuyết nháy mắt liền đem nàng bao trùm ở, mà Mộ Dung Ninh tắc nhanh chóng mà đem nàng vớt trở về trong không gian, thực mau, kế tiếp nửa giờ, ngã xuống người càng ngày càng nhiều, những người này đều nhất nhất mà bị Mộ Dung Ninh vớt trở về không gian. Lúc này, bên ngoài đi tới người chỉ còn lại có mười mấy luyện khí 4 tầng người, mà Mộ Dung Ninh còn lại là đi tới nhẹ nhàng nhất người. Bất quá nàng vẫn như cũ chậm rãi đi theo đại gia mặt sau, nàng chủ yếu là ở dự phòng có đội viên sẽ lạc đội, như vậy có thể có nguy hiểm. Ở tiếp tục đi tới 100 mét về sau, nơi này phong tuyết lực cản đối với luyện khí 4 tầng người cũng đặc biệt khó khăn. Hơn nữa thật lớn phong tuyết có thể mặc thấu phòng ngự cháo, Mộ Dung Ninh hiện tại còn lại là nhắm mắt lại đi trước, nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình thần thức ở phía trước tiến. Luyện khí 4 tầng ra hỏa nhóm gắt gao mà kiên trì. Ở lại nửa giờ lúc sau, bọn họ đi tới không sai biệt lắm gần 10 mét bộ dáng, Kiều vui mừng trước hết ngã xuống, ở nàng bắt lấy nháy mắt, đã bị phong tuyết bao trùm một cái kín mít. Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà đem nàng vớt vào trong không gian, thực mau, Diêu Quân Hạo bọn họ cũng sôi nổi mà ngã xuống, ở đem bọn họ nhất nhất vớt hồi lúc sau, cuối cùng bên ngoài người chỉ hạ Mộ Dung Ninh một cái, nàng đột nhiên cảm thấy cái này địa phương thật sự không tồi, thật là huấn luyện bọn họ hảo địa phương. Nếu mỗi người mỗi ngày đi một vòng nói, đại gia tu vi hẳn là tăng trưởng thực mau. Mộ Dung Ninh dò xét một chút trong không gian tình huống, mọi người đều ở khôi phục chính mình linh lực, hơn nữa mấy cái luyện khí 3 tầng người thế nhưng ẩn ẩn có đột phá tình huống. Mộ Dung Ninh đạm cười một chút, sau đó nhanh chóng mà hướng tới bên trong đi tới, thực mau đến độ ấm tới dưới 0-500 độ thời điểm, phong tuyết đột nhiên đình chỉ, đầy trời lửa lớn xuất hiện ở nàng trước mặt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nguyên lai là cái dạng này. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó bước vào hỏa lĩnh vực, vừa mới bắt đầu độ ấm tuy rằng rất thấp, nhưng là đối với vừa mới chịu đựng nhiệt độ thấp người vẫn là sẽ cảm thấy có chút lửa nóng cảm giác, thậm chí còn có một ít làn da bỏng rát cảm giác. Bất quá, này đó đối với Mộ Dung Ninh tới nói vẫn là một bữa ăn sáng, thực mau nàng liền chạy vội tới 100 độ tả hữu địa phương, chung quanh lửa lớn hừng hực mà thiêu đốt. Mộ Dung Ninh bay nhanh mà cho chính mình trở về mấy cái thủy hệ phòng ngự cháo, nháy mắt cảm giác mát lạnh rất nhiều. Đi tới. Đương độ ấm đạt tới gần 500 độ thời điểm, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình sắp không thể chịu đựng cái loại này cực nóng hơi thở khi, rốt cuộc đi ra một phiến môn, nàng chạy nhanh đi ra cửa, dò xét bốn phía, đây là một cái đại sảnh, trong đại sảnh trống rỗng, Mộ Dung Ninh đem mọi người toàn ném ra tới, kế tiếp vẫn là yêu cầu khảo nghiệm đại gia. Đem đại gia ném ra tới về sau, Mộ Dung Ninh liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, phải biết rằng vừa rồi kia độ ấm quá tiêu hao nàng thể lực, đối với nàng tới nói, lạnh có thể chịu đựng, nhiệt ngược lại cảm thấy đặc biệt mà khó chịu, xem ra chính mình về sau đến nhiều một chút nhì phương diện này tu luyện, vừa rồi băng hỏa lưỡng trọng thiên thật là một cái không tồi lựa chọn, cái này địa phương không chuẩn ở ngàn năm hoặc vạn năm trước kia là một cái tu chân môn phái đâu. Nhìn đến Mộ Dung Ninh ở nghỉ ngơi, đại gia cũng sôi nổi khoanh chân ngồi xuống lặng lặng mà tu luyện, nơi này linh khí chính là so bên ngoài linh khí thâm hậu nhiều, chẳng qua vẫn là so ra kém trong không gian linh khí. Chờ Mộ Dung Ninh nghỉ ngơi tốt, mọi người mới đứng lên, lão đại, như thế nào cảm giác nơi này như là chuyên môn tôi luyện địa phương? Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Mộ Dung Ninh gật đầu, nơi này có khả năng là một môn phái rèn luyện tràng. Hoặc là nói là tu luyện trường sở. Đồng cảm, nếu chúng ta đi ra ngoài, vừa lúc đi đến cái kia trong môn phái thì tốt rồi. Vương Tiểu Nhạc không khỏi mà hít hít nước miếng, trải qua băng vực về sau, hắn mặt thế nhưng khôi phục bình thường, không thể không nói phong tuyết lực lượng cường đại a. Tưởng Mỹ, nếu có chuyện tốt như vậy vậy là tốt rồi. Đi ở hắn bên cạnh chính mình, từ trước đến nay là dội nước lã lợi hại kia một cái. Nếu thật sự có, như vậy ngươi thật sự nên cảm ơn ta cắt từ miệng. Vương Tiểu Nhạc hừ lạnh một tiếng đem đầu vặn đến một bên nhi. Tiểu Dạng Nhi. Chính Minh nói rước lấy đại gia tiếng cười. Mỗi ngày có Tiểu Nhạc chơi bảo, nhưng thật ra cảm giác khá khoái nhạc. Lao Trương gật đầu khen ngợi nói. Đồng cảm. Lao Triệu gật đầu tán đồng. Lúc này, bọn họ đã tiến vào tới rồi một khác điều trong thông đạo. Này thông đạo trước mặt thông đạo giống nhau hắc ám mà dài lâu. Này một cái trong thông đạo đã không có những nhân loại này hoặc động vật thoái cốt, mà là nhiều rất nhiều bộ xương khô. Nếu người nhát gan đi qua này thông đạo khẳng định sẽ sợ hãi. Bất quá, Mộ Dung Ninh lại lắc đầu nói. Này đó bộ xương khô có hơn phân nửa nhi là giả, là dùng cục đá làm. Ách! Bọn họ vì cái gì muốn lộng nhiều như vậy giả bộ xương khô? Vương Tiểu Nhạc kỳ quái mà nhìn chằm chằm một con bộ xương khô. Tiểu Nghi tắc lạnh lùng mà nói. Không phải làm người nhìn sợ hay sao? Đơn giản như vậy vấn đề, còn hỏi. Vương Tiểu Nhạc ngượng ngùng mà đứng ở Tiểu Nghi trước mặt, cảm ơn Tiểu Nghi nói cho ta. Những người khác tắc toàn bộ đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, thứ này quá mất mặt, có hay không? Này thông đạo rất dài, hơn nữa những cái đó bộ xương khô mỗi cách 2 mét trên vách động liền treo một cái, bất qua ở Mộ Dung Ninh nhắc nhở hạ, đại gia cũng quan sát tới rồi rất nhiều giả bộ xương khô. Này đó mô phỏng bộ xương khô làm thật đúng là giống, bất quá cũng đích xác đạt tới dọa người mục đích, nếu nhát gan đi đến cái này trong thông đạo, phỏng chừng sẽ bị dọa vượng đi. Bất quá, bởi vì biết có giả bộ xương khô, liền Tiểu Nghi các nàng mấy nữ hài tử, ở đụng tới giả bộ xương khô thời điểm, đều nhịn không được sẽ sờ một chút, cảm thụ một chút này đó bộ xương khô thủ công, thật đúng là tinh tế trơn trượt. Không thể không nói thời đại nào cũng có người giỏi tay nghề. Có người nhịn không được tán thưởng. Cũng chính là bởi vì này đó người giỏi tay nghề, nhân loại mới có tiến bộ, không phải sao? Có người nhịn không được hỏi lại. Thật giống a, này muốn lấy lại đi dọa người thật tốt ngọn nhi. Vương Tiểu Nhạc vuốt một cái giả bộ xương khô nhịn không được mở miệng nói. Ta xem ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, nơi này mỗi cái bộ xương khô khoảng cách đều giống nhau, không chuẩn có cái gì trận pháp ở, không chuẩn ngươi bắt lấy một cái tới, cái này động liền sụp đổ. Nghiêm đại lắc đầu nói, tuy rằng hắn nhìn không ra đây là cái gì trận pháp, nhưng là hắn cảm giác nơi này thực rõ ràng có trận pháp dấu vết. Ta đây vẫn là bất động. Vương Tiểu Nhạc chạy nhanh thu hồi tay, cũng không dám sờ nữa. Kế tiếp lộ lại khôi phục can tĩnh, Trịnh Minh tắc tức giận mà chừng hắn một cái. Vương Tiểu Nhạc là hắn trong đội người, như thế nào khi nào cũng có thể hiện ra hắn tới đâu. Chính mình lãnh đạo thực thất bại á Trịnh Minh cảm giác có chút thẹn với nhà mình lão đại. Mang ra như vậy một tiểu đệ tới, thật đúng là thất bại. Rốt cuộc bọn họ lại đi tới một cái trong đại sảnh, cái này đại sảnh trên mặt đất còn có một ít hỗn độn đệm hương bù, tuy rằng cũng không có cái gì dấu vết biểu hiện ra nơi này đã từng chiến đấu quá, nhưng là đại gia vừa tiến đến liền cảm giác được một trận túc sát cảm giác. Mộ Dung Ninh nhìn cái này trong đại sảnh tuy rằng có sát khí, nhưng là cũng không có nguy hiểm, vì thế liền mở miệng nói, đại gia có thể ở chỗ này cảm thụ một chút. Nơi này khả năng nguyên bản là một cái đạo tràng. Bất quá cuối cùng có người đại thời điểm, nơi này đã từng có một hồi chiến đấu, hơn nữa thực kịch liệt, bằng không cũng sẽ không làm người có túc sát cảm giác. Mọi người sôi nổi tìm đệm hương bầu ngồi xuống. Lặng lặng mà cảm thụ được nơi này túc sát hơi thở, Mộ Dung Ninh cũng khoanh chân ngồi ở một cái đệm hương bổ thượng cảm thụ lên. Đại khái nửa giờ về sau, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình thần thức có tăng lên. Này phỏng trừng cùng vừa rồi trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng có quan hệ. Nhìn mọi người trên mặt vui sướng, Mộ Dung Ninh biết bọn họ đều có từng người thu hoạch. Ở đại sảnh chính Nam Phương tắc có một cái bàn thờ, cái khác địa phương trừ bỏ mới vừa tiến vào thông đạo, cũng không có rõ ràng môn cùng thông đạo gì đó. Xem ra nơi này có cái gì cơ quan. Mộ Dung Ninh đi tới bàn thờ trước mặt, nàng cẩn thận mà quan sát đến bàn trên đài lư hương. Phát hiện cái này lư hương tuy rằng là cố định ở trên bàn, nhưng là nó là có thể chuyển động. Nàng nhẹ nhàng mà chuyển động lư hương. Chỉ thấy bàn thờ bên trái khai một cái thông đạo, này trong thông đạo tối om, thoạt nhìn rất sâu rất sâu, cùng vừa rồi thông đạo có rõ ràng bất đồng, đứng ở cửa động còn cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Lão đại, này thông đạo như thế nào cho người ta âm trầm trầm cảm giác? Vương Tiểu Nhạc mới vừa hướng bên trong xem xét đầu, đã bị Trịnh Minh một phen xả trở về. Vừa định quay đầu lại nói cái gì, vừa thấy là nhà mình đội trưởng, lập tức cấm thanh, ngoan ngoãn mà đứng ở mặt sau. Này trong thông đạo mặt âm khí hảo trọng. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, đối với người tu chân tới nói, gặp được quỷ quái gì đó xem như một kiện thực bình thường sự tình. Người thường đôi mắt nhìn không tới, nhưng là nơi này hết thể vẫn là không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Đại gia sôi nổi đứng ở cửa thông đạo quan sát nổi lên trong thông đạo tình huống, thông đạo cùng vừa rồi những cái đó thông đạo rộng hẹp không sai biệt lắm, cũng liền nửa bài đi 5 người bộ dáng, nhưng là trong thông đạo mặt đôi mắt có thể nhìn đến một ít hơi mỏng sương mù, mà chính là này đó sương mù tản ra một cổ âm hàn hơi thở. Di ta như thế nào vừa đến cái này cửa động liền cảm giác cả người phát mau. Mộ Dung Liên cả người đánh một cái run, hơn nữa thần thức cũng xem không xa lắm. Mộ Dung Kiều tắc híp lại con mắt nói, trong chốc lát, đại gia khả năng còn sẽ nhìn thấy kỳ quái đồ vật, bất quá mấy thứ này không thế nào đả thương người. Bất quá tới rồi bên trong giống như kia đồ vật có chút kỳ quái. Nàng biểu tình có chút kỳ quái đến làm đại gia không nỡ nhìn thẳng. Mọi người đều động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiều, hy vọng có thể từ nàng nơi này được đến càng nhiều nhắc nhở. Bất quá Mộ Dung Kiều lắc lắc đầu, nơi này giống như có thứ gì ảnh hưởng ta. Ta cũng cảm ứng không đến nhiều ít, bất quá ta tối hôm qua nói qua, hôm nay khẳng định không có gì vấn đề lớn. Nhìn đến Mộ Dung Kiều bảo đảm, đại gia giống như cảm giác trong lòng yên ổn rất nhiều. Mộ Dung Ninh tắc mở miệng nhắc nhở đại gia, chú ý bảo hộ các ngươi chính mình thần thức, nơi này không bài trừ có tâm ma tồn tại, nếu ý chí không kiên định người, rất có khả năng sẽ bị tâm ma cắn ướt. Nhìn mọi người gật gật đầu, giống như là đều làm tốt chuẩn bị. Mọi người mới theo thứ tự hướng tới bên trong đi vào đi, bởi vì nơi này chỉ là âm khí trọng, cho nên đại gia cũng không cần cái gì phòng ngự cháo, nơi này chỉ là rèn luyện đại gia ý chí lực. Mới vừa đi vào một đoạn này lộ, âm khí vẫn là tương đối đạm, hơn nữa cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, bất quá ở hơi mỏng sương mù hành tẩu, làm đại gia cảm giác có chút cả người phát mau. Ở bọn họ đi vào gần 500 mét thời điểm, mọi người lô thai nhiều rất nhiều thanh âm, có tiếng khóc, có tiếng cười, có oán trách thanh, có chu lên thanh từ các loại ồn ào thanh âm truyền vào mọi người lô thai, làm cho bọn họ không có gì nguyên do mà bực bội lên. Nhìn đến bọn họ trạng thái về sau, Mộ Dung Ninh há mồm quát, bảo vệ cho chính mình tâm thần, tiếp tục đi tới. Mộ Dung Ninh thanh âm, làm đại gia biểu tình một lăng, bọn họ bước chân rõ ràng mà nhanh hơn, bởi vì Mộ Dung Ninh nhắc nhở, mọi người đều đề cao cảnh giác, thủ vững chính mình tâm thần, không cho tâm ma hoán linh gì đó có cơ hội thừa dịp. Lúc này ở Mộ Dung Ninh phía trước xuất hiện một cái từ xương mù hình thành hình người quái thú, nó dương nanh múa vướt mà chu lên, ngao. Không được các ngươi qua đi, đem trái tim cho ta. Đem trái tim cho ngươi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ngươi tưởng có chút quá mỹ. Nàng lấy ra hỏa phi kiếm, sau đó hướng tới cái kia xương mù hình quái thú nhất kiếm bổ qua đi. Cái kia xương mù hình quái thú lập tức đã bị đánh tan thời điểm còn truyền đến một tiếng thét chói tai. Mộ Dung Ninh nói nhỏ, tiểu quỷ cũng dám ra tới tác quái. Mọi người không khỏi mà bội phục khởi Mộ Dung Ninh tới, phải biết rằng vừa rồi cái kia đồ vật là đột nhiên toát ra tới, đem bọn họ này đó đại nam nhân đều dọa nhảy dựng, càng đừng nói tiểu nghi các nàng mấy nữ sinh đã có chút hoa dung thất sắc. Mà chính mình ra lão đại thế nhưng không sợ. Kỳ thật chủ yếu là Mộ Dung Ninh đã chú ý tới sương mù che giấu tiểu quỷ, bằng không nàng cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Phía trước sương mù quái thú càng ngày càng nhiều, đều là đột nhiên toát ra tới, cũng may mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, thực mau mọi người liền tiến vào chiến đấu giữa, đương đánh tan những cái đó sương mù quái thú về sau, làm cho bọn họ đối chính mình càng thêm tăng lên tin tưởng, thực mau mọi người đã đối đột nhiên toát ra tới sương mù quái thú chết lặng, một chút cũng không cảm giác được sợ hãi. Theo bản năng chính là một kích, sau đó những cái đó quái thú không còn có xuất hiện. Thậm chí chung quanh âm khí cũng cảm giác không có như vậy cường thịnh. Bọn họ ở đi rồi đại khái có hai dặm mà bộ dáng, rốt cuộc đi tới một mảnh ánh mặt trời mảnh đất. Tuy rằng nơi này vẫn như cũng là một cái thông đạo, nhưng là mọi người đích xác cảm giác được ánh mặt trời hơi thở. Thậm chí so ban ngày đứng ở bên ngoài còn thoải mái, Hơn nữa này một cái trong thông đạo căn bản không cần đại gia lại lấy đèn pha gì đó, toàn bộ thông đạo sáng ngời ấm nhân tâm. Nơi này viết Dương Quan Đạo. Có người chú ý tới bên cạnh ba cái chữ nhỏ. Gì, bên này nhi âm phủ lộ. Có người ở âm khí kia một mặt cũng phát hiện ba chữ. Kia chúng ta vừa rồi đi chính là âm phủ lộ, kỳ thật ta cảm giác chúng ta chỉ là đi một chút nói, cũng không thể mài giũa chính mình thần thức. Có người không khỏi mở miệng nói. Đó là khẳng định, ta cảm thấy vừa rồi âm phủ lộ hẳn là làm người thời gian dài đãi ở bên trong, mới có thể tôi luyện thần thức cùng ý chí. Diêu Quân Hạo gật gật đầu, hắn cảm thấy thời gian dài mới được việc. Chúng ta đều là lần đầu tiên đến nơi đây, hiện tại nhiều lắm chỉ có thể trước làm quen một chút nhì tình huống nơi này, chờ chúng ta quen thuộc về sau, đại gia liền có thể hảo hảo mà ở bên trong tôi luyện chính mình. Đúng rồi, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài về sau, ta kiến nghị tại đây mặt trên kiến một đống thuộc về chúng ta đoàn kiến trúc, bộ dáng này cái này địa phương liền vĩnh viễn có thể tôi luyện chúng ta. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, kỳ thật nàng là tưởng chiếm cứ cái này hảo địa phương A. Đồng ý. Mọi người hưng phấn mà hô, tốt như vậy địa phương đương nhiên đến chiếm lên. Lão đại, khi nào chúng ta là có thể kiến truyền tống trận? Bộ dáng này qua lại truyền tống cũng không cần lãng phí thời gian. Chờ tu vi cao rồi nói sau, ta cảm thấy ít nhất kết đan kỳ trở lên tu vi mới có thể kiến truyền tống trận đi. Tiểu vui mừng cũng thực thích cái này địa phương. Ta thích Dương Quan Đạo. Ở chỗ này tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời, lại còn có không cảm giác được thái dương phơi. Mộ Dung Kiều đã thoải mái mà ngồi ở một bên nhi một khối cự thạch thượng. Như thế tình hình thực tế, ngươi nhưng thật ra sẽ thanh nhàn, thế nhưng còn tìm một khối như vậy thoải mái cục đá. Mộ Dung Liên đôi mắt khắp nơi loạn nhìn, phát hiện nơi khác cục đá giống như đều không bằng Mộ Dung Kiều ngồi này một khối thoải mái. Mộ Dung Ninh tiến vào cái này thông đạo cũng là cảm giác toàn thân thoải mái. Nàng duỗi duỗi người, thoải mái, nơi này rất thích hợp nhân loại cư trú, chẳng qua cái này thông đạo có chút quá nhỏ. Nhị tỷ tỷ, kỳ thật này trên tảng đá cũng hoàn toàn có thể ngủ người a. Mộ Dung Kiều đã nằm nghiêng ở trên tảng đá, nàng cảm giác này cục đá quá dán sát chính mình, nằm ở mặt trên thế nhưng cảm giác không gì sánh được thoải mái. Mộ Dung Liên đôi mắt tắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiều dưới thân cự thạch, kỳ quái địa đạo. Ta vừa rồi thấy thế nào đến kiểu nhi dưới thân cự thạch giật giật. Là ta hoa mắt. Nói xong nàng còn mánh xoa đôi mắt, sau đó nhìn xem đại gia, phát hiện mọi người cũng không có nàng cảm giác, phỏng chừng là ta hoa mắt. Mà nàng lời nói, tắc khiến cho Mộ Dung Ninh chú ý, Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến kia khối cự thạch, càng quan sát nàng càng cảm giác có chút kinh hãi, sau đó nhắc nhở Mộ Dung Tiểu mở miệng nói, Tiểu Kiều, ngươi tốt nhất đứng lên. Mộ Dung Kiều lập tức liền nhảy dựng lên, nhị tỷ tỷ, này cục đá không phải là có vấn đề đi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó mở miệng nói, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Mộ Dung Kiều đứng dậy, phát hiện cục đá thế nhưng vặn vẹo một chút, sau đó thu nhỏ một chút, nàng có chút run rẩy, má ơi, đây là thứ gì? Mộ Dung Ninh tắc kỳ quái mà nhìn cục đá, sau đó mở miệng nói, ngươi rốt cuộc xem như thứ gì đâu? Lúc này. Cục đá mở một đôi mắt to, há mồm nói, ta là cục đá. Nó nói âm rơi xuống, chỉ thấy bốn phía nơi nơi đều là ta là cục đá. Ta là cục đá. Thanh âm, này đó thanh âm thực rõ ràng là trong thông đạo mặt lớn lớn bé bé cục đá hoặc là hòn đá vọng lại thanh âm. Hơn nữa này đó cục đá hoặc hòn đá cư nhiên đều mở mắt, chúng nó đôi mắt thật lớn, nếu là phim hoạt hình nhìn đến đại gia khẳng định sẽ nói hoa. Nay tảng đá thoạt nhìn thức manh. Nhưng là trong hiện thực liền sẽ không như thế. Má ơi, này đều cái gì quái vật a? Chính mình vừa lúc đối mặt trên vách tường một cái cục đá, cùng cục đá mắt to tới một cái mắt đôi mắt, sợ tới mức hắn cỏ mà một chút, nhảy lên láo cao. Nha! Nha! Đôi mắt trừng lớn như vậy, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nghi tránh đi chính mình bên chân một viên cự thạch, sau đó vỗ nhẹ chính mình ngực, vừa rồi nàng xem dưới chân cự thạch khi... Cái này cự thạch đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đem nàng dọa một cú sốc, tay đều có chút run lên. Tiểu nghi, không có việc gì đi. Vương Tiểu Nhạc chạy nhanh đi qua đi, sau đó nhẹ nhàng mà đỡ lấy Tiểu nghi một cái cánh tay. Mọi người không khẩn vì hắn trường ánh mắt té xỉu, này nha bình thường cũng không có thấy hắn như vậy trường ánh mắt quá, đây là bị ai dạy. Trong một góc, Mộ Dung Kiều bưng kín mặt, kia gì chính mình có phải hay không đã dạy đầu. Tiểu Nhạc ca ca biểu hiện giống như có chút quá tích cực, xem kia đỡ người bộ dáng như thế nào giống đỡ thai phụ đâu. Chỉ thấy Tiểu Nghi đem hắn đẩy ra, làm gì, ta không có việc gì, ngươi cho rằng ta sẽ ngã xuống sao. Ta như thế nào nhìn giống đỡ người mang thai. Có người khẽ cau mày, nói ra chính mình suy đoán. Tiểu Nghi, ngươi sẽ không mang thai đi. Bên cạnh Tiểu Lan nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi mới mang thai. Các ngươi cả nhà đều mang thai. Tiểu Nghi nóng nảy. Tiểu Lan tắc mặt ủ mày hê mà nói, ta đảo hy vọng bọn họ toàn mang thai, kia đảo không cần đã chết. Tiểu Nghi sắc mặt chính một chút, thực xin lỗi. Không có việc gì làm. Ta sẽ không so đo như vậy nhiều. Tiểu Lan vẫy vẫy tay, lâu như vậy, có người nhà người đặc biệt mà thiếu, nàng đã thói quen. Mà lúc này, bên cạnh Mộ Dung Tiểu giống mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, nàng biên nhảy biên mánh vỗ chính mình ông, ai nha? Ai nha? Ta vừa rồi như thế nào liền ngồi hạ, ô. Ta đây là bị chiếm tiện nghi đi. A. A. A. Mộ Dung Ninh nhìn đến một màn này tức giận mà vui vẻ, ai? Chính mình ra này nhóm người tất cả đều là kẻ dở hơi a. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đỡ cái chán kéo lại Mộ Dung Tiểu. Được rồi, Tiểu Kiều, vừa rồi là ngươi ngồi ở nhân gia trên người, lại không phải nhân gia kéo ngươi ngồi, nhân gia đều không có để ý đâu. Ngươi còn ghét bỏ cái gì? Nói giống như cũng đúng. Chính là, ai sẽ biết nó là sống, nó là yêu quái ai? Mộ Dung Tiểu buồn bực mà nói. Không đúng. Không đúng. Chúng ta không phải yêu quái, chúng ta là cục đá tinh. Chúng ta đều là cục đá tinh. Chúng ta đều là cục đá tinh. Nhìn toàn bộ trong thông đạo lớn lớn bé bé cục đá trừng mắt mắt to, sướng những lời này, đại gia nháy mắt thạch hóa. Chúng ta là cục đá tinh, vốn dĩ chính là chỗ ngồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta hoan nghênh các ngươi tới ngồi. Bởi vì chúng ta vốn dĩ chính là nơi này chỗ ngồi. Bên cạnh bị Mộ Dung Tiểu ngồi quá cục đá lập tức hướng về phía Mộ Dung Tiểu tha thiết mà nói. Trong ánh mắt còn tràn ngập chờ mong, giống như thực hưởng thụ bị ngồi cảm giác. Mộ Dung Tiểu càng là cảm giác một trận mà ác hàn, mụ mụ mẹ nha, cục đá tinh. Cục đá tinh. Ta ngồi ở cục đá tinh thượng. Cục đá tinh. Cục đá tinh. Tiểu Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì biến học lại cơ. Vương Tiểu Nhạc đã từ bị Tiểu Nghi ném ra buồn bực chung đi ra. Đúng vậy, Tiểu Kiều Kiều. Nếu ngươi vừa rồi có dự cảm, ngươi hẳn là liền sẽ không ngồi a. Có người không khỏi nhắc nhở nói. Mộ Dung Tiểu tưởng tượng đúng vậy, chính mình như thế nào đều không có nhìn đến đâu. Chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ sự tình, chính mình đều không có biện pháp nhìn đến. Giống như thật đúng là như vậy nhi ai. Bất quá chính mình có thể cảm giác được chính mình hôm nay sẽ không xảy ra chuyện nhi a. Đây là làm sao vậy? Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, nơi này là ánh mặt trời nói. Dương khí thực thịnh, ở dương khí dễ chịu hạ, này đó cục đá cũng đều có sinh mệnh. Đại gia thích nói có thể theo chân bọn họ tâm sự thiên, bọn họ sẽ không thương tổn nhân loại. Mộ Dung Ninh cũng không có cảm giác được này đó cục đá ác ý nàng từ trên mặt đất nhặt lên tới một cái tiểu hòn đá nhỏ. Ngươi bao lớn rồi? 3.800 tuổi, là từ có thần trí bắt đầu tính khởi. Hòn đá nhỏ nói làm người chấn kinh rồi, một khối hòn đá nhỏ đều thành tinh 3.000 nhiều năm, như vậy đại thạch đầu đâu? Cái này động tồn tại ít nhất 3.800 năm, lúc này, một cái lực lượng hình đội viên, dọn khởi một khối thật lớn cục đá, đại thạch đầu, ngươi có bao nhiêu tuổi? 12.100 tuổi. Đại thạch đầu trả lời càng làm cho người có loại thế xỉu cảm giác. Cái này động chẳng lẽ có một vạn nhiều năm lịch sử? Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong hỏi, đại thạch đầu, ngươi biết cái này động tồn tại đã bao nhiêu năm sao? Tính lên như thế nào cũng có tam vạn nhiều năm, các ngươi hỏi một chút nó sẽ biết. Đại thạch đầu mắt to nhìn về phía bên cạnh một viên đen bóng hòn đá nhỏ. Mộ Dung Ninh nhặt lên đen bóng hòn đá nhỏ hỏi, nơi này ngươi sống thời gian nhất lâu rồi, đúng không? Ngươi, như thế nào biết? Tiểu Hắc Thạch truyền đến một tiếng lao nhân thanh âm, còn kèm theo ho khăn thanh. Lúc này, hòn đá nhỏ thượng mở một đôi mắt nhỏ, hắc bạch phân minh, rất là đáng yêu. Đại Thạch Đầu không phải nói ngươi khẳng định biết không? Mộ Dung Ninh nhướng mày, lúc này Tiểu Hắc Thạch từ Mộ Dung Ninh thủ hạ nhảy xuống tới, ở nàng chung quanh nhảy dựng lên. Ta đại khái sống hơn 2 vạn năm, cụ thể bao lâu ta cũng không biết. Nó thanh âm cũng không có vừa rồi như vậy giàn ua, nhìn dáng vẻ. Vừa rồi nó chẳng qua là trang mà thôi. Hoa, đã lâu như vậy. Tiểu Lan vươn đầu ngón tay tới, không biết nên như thế nào tính cái này hòn đá nhỏ thế nhưng sống lâu như vậy. Nơi này trước kia ở người ngươi nhận thức sao? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Nhận thức à, bọn họ thường xuyên cùng chúng ta nói chuyện thiếm, chẳng qua sau lại, từng bước mà đều đi đi, chết chết, nơi này liền không xuống dưới, sau lại bởi vì nơi này dương khí càng ngày càng nồng hậu, nơi này tiểu hòn đá cũng có sinh mệnh, ta mới không như vậy tịch mịch. Tiểu Hắc Thạch nói xong còn thở dài một hơi. Nơi này đã từng phát sinh quá sự cố gì, đúng hay không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ở vạn năm trước kia nơi này vốn đang là hảo hảo, bất quá sau lại Hương Tuyệt phái có một cái phản đồ, cái này phản đồ mang đối địch mấy cái môn phái vọt vào trong môn phái, tuy rằng có người chạy trốn tới chúng ta nơi này, nhưng cái đó đối địch người truy tiến vào, bọn họ tưởng chiếm lĩnh nơi này, nhưng là bởi vì bọn họ cũng không hiểu biết tình huống nơi này, cho nên bọn họ rất nhiều đệ tử, đều bị chúng ta hợp lực giết chết, ở bọn họ rút đi về sau, chạy trốn tới nơi này đệ tử liền rời đi. Thế, cho nên sau lại nơi này liền hoang phế, một phế chính là nhiều năm như vậy, thẳng đến các ngươi đi vào nơi này. Hòn đá nhỏ nhìn Mộ Dung Ninh ngửi ngửi, khí tức của ngươi là tu chân hơi thở không sai nhi, bọn họ hơi thở như thế nào đều như vậy quái đâu. Hiện tại bên ngoài đã là mặt thế, bọn họ tu luyện chính là dị năng, mới thay đổi thành tu chân, cho nên hơi thở mới có thể như vậy quái dị. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói. Ai? Mặt thế, đã từng Hương Tuyệt Sơn vượt qua một cái mặt thế, lại không có vượt qua phản đồ phản bội. Tiểu Hắc Thạch tiếp tục thở dài. Ngươi đều sống hơn 2 vạn năm, chẳng lẽ sẽ không hóa hình thành nhân sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Hóa hình thành nhân làm gì? Chúng ta làm cục đá thật tốt, chúng ta cục đá chưa bao giờ sẽ giết hại lẫn nhau. Tiểu Hắc Thạch nói xong, lăn đến một bên nhì, cùng bên cạnh một khối đại cự thạch nương tựa ở bên nhau. Hai tên gia hỏa trong ánh mắt thế nhưng để lộ ra sung sướng biểu tình tới, loại cảm giác này giống như là trong nhân loại thân tình. Mộ Dung Ninh đem trong tay hòn đá nhỏ phóng tới trên mặt đất, mà cái kia lực lượng hình đội viên cũng đem cự thạch thả xuống dưới, này đó cục đá chỉ thích hợp sinh hoạt ở chỗ này, sinh hoạt ở chúng nó đại gia đình. Nơi này mới là chúng nó địa bàn, chúng ta muốn nỗ lực, giúp bọn hắn bảo vệ tốt này một mảnh coi yên vui. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà nói một câu. Mọi người gật gật đầu, nơi này bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này dương khí như vậy cường thịnh, đại gia đợi hẳn là sẽ đối tu luyện hữu ích. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, mọi người sôi nổi tìm địa phương ngồi xuống, Mộ Dung Ninh tắc chạy đến Tiểu Hắc Thạch bên cạnh cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Phải biết rằng trên thế giới này vạn năm trước kia còn có nhân loại, tuyệt đối là một cái đại tin tức á, đương nhiên nếu đều có mặt thế. Như vậy trên thế giới này tái xuất hiện cái gì nàng cũng sẽ không cảm thấy lại kỳ quái. Tiểu Hắc Thạch hỏi Mộ Dung Ninh bên ngoài tình huống, nó kỳ quái mà nói, chẳng lẽ mặt sau tu chân đều tuyệt chủng không thành. Như thế nào hiện tại đều không có người tu chân. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta hiện tại sẽ tu chân A. Hơn nữa mấy năm trước còn phát hiện một cái sinh sống rất nhiều năm yêu, cho nên xác định trên thế giới này vẫn là có thần kỳ một ít sự vật. Chẳng qua không biết vì cái gì nguyên nhân, ẩn tàng rồi lên. Mộ Dung Ninh suy đoán chuyện này chân tướng. Theo ngươi theo như lời bên ngoài linh khí như vậy đạm bạc, ta phỏng chừng là bị người dùng cái gì thủ đoạn cấp chịu đi rồi. Nguyên bản bên ngoài thế giới chính là so nơi này linh khí sung túc nhiều. Nếu không phải bởi vì nơi này mặt có một ít có thể rèn luyện địa phương, phỏng chừng cũng không có người nguyện ý tới nơi này. Tiểu Hắc Thạch lắc lắc đầu, trong thế giới này phỏng chừng còn có một thế giới khác. Chẳng qua người thường phát hiện không được mà thôi. Vậy ngươi ý tứ là nói, những người đó đem một thế giới khác phong bế lên thời điểm, đem linh khí cũng chịu đi rồi. Mộ Dung Ninh cảm giác có chút phẫn nộ rồi, những cái đó người tu chân không khỏi có chút quá ích kỷ. Không bài trừ cái này khả năng tính. Tiểu Hắc Thạch gật gật đầu, nó nói tiếp, bởi vì không có người tới, bên ngoài tin tức chúng ta cũng không biết, đến nỗi những cái đó người tu chân hướng đi. Cũng bất quá là ta suy đoán mà thôi. Ta tưởng bọn họ lựa chọn tị thế, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì mới làm cho bọn họ làm ra quyết định này. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ta hiểu được. Ngẫm lại bên ngoài thế giới tổng so với bọn hắn phong bế không gian rộng lớn đi. Hẳn là không có người nguyện ý sống ở một cái phong bế thế giới giữa. Ở Dương Quan Đạo nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Mộ Dung Ninh bọn họ đi ra Dương Quan Đạo, tiếp tục hướng trong cũng là một cái đại sảnh, nhưng là cái này đại sảnh liền có chút hỗn độn, trong đại sảnh vốn dĩ có bày biện cái bàn, nhưng là thật nhiều cái bàn đều bị hư hao. Có người không cẩn thận ai tới rồi một cái hoàn hảo cái bàn, kết quả nháy mắt cái bàn hóa thành cho bụi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, đại gia không cần loạn chạm vào đồ vật, nơi này đồ vật bởi vì thời gian lâu lắm, một chạm vào liền sẽ hóa thành hư hảo. Đại gia tiểu tâm mà tránh đi những cái đó cái bàn về sau, đi ra phòng khách, ở bên ngoài là một cái thật lớn luyện võ trường, ở luyện võ trường qua đi chính là mấy đống xinh đẹp lầu các. Lão đại, này đó lầu các sẽ không một sờ liền hóa thành cho bụi đi. Có người tò mò hỏi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, cái này hẳn là sẽ không. Thức mau, liền có người đi sờ những cái đó lầu các cũng không hóa thành cho bụi. Đại gia đi vào, này đó lầu các tất cả đều là 4 tầng lầu các. Bọn họ đi vào quan sát một chút, đại bộ phận lầu các đều là lung tung rối loạn, bất quá bọn họ cũng không có hiện cái gì nhân loại thi cốt. Phòng trừng này ở lúc ấy đều đã bị người thu đi rồi. Lão đại, bên kia nhi viết tàng thư các. Có người chỉ vào phía trước một đống lâu nói. Mộ Dung Ninh nhìn cái này nhắm chặt cửa phòng lầu các, chậm rãi đi qua, đây là duy nhất một cái đóng cửa đại môn lầu các. Mộ Dung Ninh chậm rãi đẩy cửa ra, tàng thư các lầu một chỉ còn lại có một cái kệ sách, thư hơn nữa cũng không phải thư, mà là một ít ngọc giản. Mộ Dung Ninh đi qua, cầm lấy cái thứ nhất ngọc giản quan khán lên. Cái này ngọc giản viết chính là Hương Tuyệt phái khởi nguyên cùng diệt vong. Hương Tuyệt phái là từ một vị nữ tử Hương Tuyệt Mỹ người thành lập, nghe nói lúc ấy vị kia nữ tử trên người mang theo kỳ hương, hơn nữa ngửi được trên người nàng mùi hương người, trên cơ bản đều bị mê choáng, cho nên nàng không bị đại đa số người sở tiếp thu, chờ đến nàng thành niên về sau, liền chính mình thành lập môn phái này. Lại sau lại Hương Tuyệt phái tồn tại đại khái có mấy trăm năm quan cảnh, bởi vì người sáng lập cao ngạo khiến toàn bộ Hương Tuyệt phái thành các thế lực lớn kẻ thù. Thẳng đến ở người sáng lập ở một lần sự cố chung mất tích về sau, có một cái phản đồ bán đứng Hương Tuyệt phái bí mật về sau, toàn bộ môn phái bị mấy cái thế lực lớn cấp công phá, sau đó toàn bộ Hương Tuyệt phái liền biến thành lịch sử bụi bặm. Mà này đó ngọc giản là một câu sắp rời đi nơi này một người đệ tử lưu lại, toàn bộ môn phái chỉ có hắn cùng vài vị sư huynh còn sống. Có thể nói lúc ấy Hương Tuyệt phái tình huống vẫn là thực thê thảm. Những cái đó chết đi sư huynh đệ, đều bị bọn họ trốn giấu. Mà nơi này lưu lại ngọc giản, còn lại là Hương Tuyệt phái truyền thừa, hy vọng có duyên người có thể truyền lưu đi xuống. Ngọc giản thượng còn nói, căn cứ Hương Tuyệt Mỹ người theo như lời, trên người nàng mùi hương chính là một loại linh căn, nàng tu luyện chính là quay chung quanh nàng chính mình trên người mùi hương bắt đầu. Dựa theo nàng cách nói, chỉ cần người trên người có một cái sở trường đặc biệt, liền có thể căn cứ sở trường đặc biệt tới tu luyện, liền tính là trên người có xú vị, như vậy xú vị cũng là một loại linh căn, đồng dạng cũng có thể tu luyện. Mộ Dung Ninh nghĩ đến Mộ Dung Hân trên người chủ nghệ, chẳng lẽ kia xem như chủ nghệ linh căn không thành. Cái này công pháp có thể cho Tiểu Hân đi thử thử. Hơn nữa cái này đệ tử còn để lại không ít mặt khác công pháp. Thậm chí lúc ấy kia mấy cái thế lực lớn công pháp, trong tay của hắn đều có, hơn nữa đều thác gân xuống dưới, căn cứ hắn cách nói, nếu không phải môn chủ thiện lương, hắn đã sớm tưởng đem mấy thứ này tản mát ra đi, làm những cái đó thế lực lớn không còn có cái gì bí mật đáng nói. Bất quá, hắn vẫn là lưu lại để lại cho người có duyên. Mộ Dung Ninh đem ngọc giản đều thu lên, nay đó ngọc giản trở về có thể cẩn thận mà nghiên cứu một chút, nếu tốt lời nói, có thể cho đại gia đi tu luyện. Rốt cuộc bọn họ đều là vừa rồi bắt đầu tu luyện, còn có thể đổi công pháp. Tàng thư lâu dư lại 2 tầng. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát một chút, đã là trống rỗng, phỏng chừng lúc ấy đã bị người cấp lấy trống chân đi. Kế tiếp, tàng đan lâu, tàng khí lâu từ từ đều là trống rỗng. Cái gì đều không có. Phải biết rằng đại gia đái ở chỗ này tuy rằng cảm giác đặc biệt mà thoải mái thanh tân, hơn nữa cũng đặc biệt mà sáng ngời. Nhưng là thực rõ ràng nơi này không phải một cái lộ thiên nơi. Có người tò mò hỏi, nơi này là ở núi lớn bên trong sao? Không thể nói tới, nơi này không chuẩn là một cái thần khí bên trong đâu. Có người suy đoán. Mà xem qua cái này Hương Tuyệt phái lịch sử Mộ Dung Ninh nói chuyện, mọi người đều đừng đoán, kỳ thật nơi này đã là thâm nhập ngầm gần ngàn mễ địa phương. Sâu như vậy, cũng không có cảm giác chúng ta đi xuống sườn núi lộ A. Có người cảm giác đặc biệt mà kỳ quái, rốt cuộc đi qua những cái đó lộ, cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng hạ sườn núi dấu hiệu. Nếu không như thế nào có thể kêu tu chân phái đâu. Đây là nhân gia thủ đoạn. Lão đại, chúng ta chinh chiến thiên hạ cũng nên xem như tu chân phái đi. Đại gia nhưng đều là người tu chân ai. Lúc này, lộc cộc một tiếng, không biết hai bụng vang lên một tiếng. Ta như thế nào cảm giác đột nhiên hảo đói hảo đói. Có người nghe thế tiếng vang, không khỏi mà mở miệng nói. Ta cũng là ai, chúng ta hiện tại nơi này đã bao lâu. Có người hỏi khai thời gian. Có biểu người không khỏi mà nhìn về phía chính mình đồng hồ. Gì, đồng hồ đã đình chỉ, ta nhìn xem đỉnh tạp thời gian là 11 giờ, cũng không biết là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Ta biểu cũng là lúc ấy đỉnh. Bên cạnh có người phụ họa. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng biểu cũng không biết khi nào ngừng, nàng quét một chút trong không gian biểu hiện thời gian, không khỏi khiếp sợ mà nói, chúng ta ở chỗ này đãi một ngày một đêm, khó trách đại gia cảm thấy đói bụng. Thiên A, đã lâu như vậy. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này mặt đãi như vậy lớn lên thời gian. Mộ Dung Ninh lấy ra gần 100 phần ăn phân cho đại gia cứ như vậy ngồi ở luyện võ trường thượng ăn lên. Lúc này, ở bọn họ không có chú ý tới một góc, đi ra một cái lao đầu nhi cùng một con cùng loại báo đốm dường như sủng vật. Cái này lao đầu nhi bay thẳng đến Mộ Dung Ninh đã đi tới, chỉ tới đi đến Mộ Dung Ninh trước mặt, mới bị đại gia chú ý tới. Tiền bối, ngươi là? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu, lão nhân ta đã lâu không ăn qua đồ vật, cho ta tới một phần nhi. Lao đầu nhi hướng tới Mộ Dung Ninh vươn tay. Liên bên cạnh kia chỉ khô gầy tiểu hoa báo cũng lộ ra mắt thèm biểu tình tới. Mộ Dung Ninh móc ra tới hai phần ăn, một phần đưa cho lão đầu nhi, một phần phóng tới trên mặt đất, mọi người cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới cái này phong bế lâu như vậy địa phương, thế nhưng còn có người tồn tại. Lão nhân này vừa ăn biên tấm tắc mà tán thưởng, thẳng đến ăn xong rồi, còn ngại không đủ, lại giơ tay hướng tới Mộ Dung Ninh muốn một phần. Ăn xong đệ nhị phân về sau, lão nhân này mới lộ ra vui mừng biểu tình tới. Cuối cùng ăn no nê một đốn, cuối cùng không cần làm cái đói chết quỷ. Lao đầu nhi thỏa mãn mà nói. Tiểu hoa báo cũng ăn xong rồi chính mình kia một phần, sau đó thoải mái mà nằm tới rồi trên mặt đất. Tiền bối. Ngươi là Hương Tuyệt phái người. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ách. Thế nhưng còn có người biết Hương Tuyệt phái. Chẳng lẽ thời gian trôi qua mới không lâu. Lão nhân ra hoài nghi mà phe phẩy đầu. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, thời gian trôi qua đã lâu, căn cứ cái kia tiểu hắc thạch sở giảng, hẳn là có gần vạn năm thời gian. Nguyên lai đã qua đi lâu như vậy, chắc không được ta cảm thấy hảo đói, nguyên lai ngủ nhiều như vậy. Lão đầu nhi kỳ quái mà loạn choạng đầu, từ bang phái diệt sạch về sau, bọn họ đều đi rồi, ta vốn là trông coi tàng thư các, đã không có thư ta cũng tương đương mất nghiệp. Hơn nữa ta tuổi cũng lớn, không giống những cái đó người trẻ tuổi, tương lai nhật tử còn trường, liền không có rời đi lúc này, mà là ở bên trong phối hợp bọn họ đem Hương Tuyệt phái trầm tới rồi ngầm cây số địa phương. Bọn họ đi rồi. Chờ ta đem dự trữ lương ăn xong về sau, liền bắt đầu ngủ say, ta vốn dĩ vẫn luôn ngủ đâu, đột nhiên nghe được có người nói chuyện thanh âm, vốn đang tưởng nằm mơ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể nhìn đến người. Tiền bối. Ngươi thật lợi hại. Mộ Dung Ninh tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Ai? Ngủ thời gian lâu lắm, cùng nhau tới liền phát hiện ta cùng tiểu báo đều biến thành làm bẹp cây đậu cô ve. Lão đầu nhi thở dài một hơi, sau đó nói, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Mộ Dung Ninh đem bên ngoài thế giới đơn giản mà nói một chút, lão đầu nhi thế nhưng cười khẽ lên, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng làm được. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Lão đầu nhi nói, bọn họ lúc ấy đi thời điểm liền nói cho chúng ta biết, nếu có một ngày bọn họ trở nên lợi hại, bọn họ sẽ đem toàn bộ thế giới linh khí chịu đi, làm những cái đó đại phái không còn có biện pháp ở bên ngoài sinh tồn đi xuống. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng làm được. Mộ Dung Ninh thở dài một câu, không nghĩ tới những cái đó Hương Tuyệt phái đệ tử lại là như vậy quyết tuyệt, loại này phản ứng không khỏi có chút quá mãnh liệt đi. Tiểu nha đầu, ngươi không có ở Hương Tuyệt phái đãi quá. Không biết người ở đây cảm tình, đại gia mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa chúng ta đại đa số đều là một ít không bị thế nhân sở tiếp nhận người, chính là ở chỗ này không có người khinh thường chúng ta, cũng không có người cười nhạo chúng ta, ngươi nói Hương Tuyệt phái lực ngưng tụ sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lão đầu nhi lắc lắc đầu, nha đầu, ta về sau sẽ tiếp tục ở tại tàng thư các, ta trước kia xem qua rất nhiều thư, sẽ đem chúng nó chậm rãi sửa sang lại ra tới, nhớ rõ mỗi ngày cho ta đưa 2 phần ăn. Tiền bối, ngươi không cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lão đầu nhi hướng tới tàng thư các chậm rãi đi đến, tiểu hoa báo gắt gao mà đi theo hắn mặt sau, ta già rồi, bên ngoài thế giới đã không thuộc về ta. Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác đôi mắt một trận mà ướt át, nàng nhìn thoáng qua ở đây các đội viên, mấy nữ sinh đôi mắt đã nước mắt lưng tròng. Mọi người đều ở cảm động, không chỉ là vì cái này lão tiền bối kiên trì, mà là càng là bởi vì lão tiền bối đối Hương Tuyệt phái chấp nhất. Lão đại, không bằng ngươi đem ta nhi tử bỏ vào đến đây đi, làm hắn ngày thường bồi lão tiền bối, thế nào? Làm hắn ngày thường cấp lão tiền bối chạy chạy chân, dù sao hắn ngày thường ở trong không gian, trừ bỏ tu luyện cũng không có gì sự tình hảo làm. Chính Minh mở miệng đề nghị đến. Còn có nhà ta nhi tử, cũng làm hắn đến đây đi, 2 cái đồng tử hẳn là có thể. Lại có một cái đội viên đề nghị nói. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn cái này địa phương, sau đó mở miệng nói, dù sao đại gia tu luyện có thể mỗi ngày lại đây, nơi này linh khí cũng rất nồng hậu, so trong không gian còn muốn hảo, đại gia thích ngủ ở nơi này cũng có thể, hôm nào ta đem ra ra gọi tới. Nơi này tàng khí các, ngầm một tầng có địa hỏa, so trong không gian còn hảo đâu. Đến nỗi các ngươi 2 nhà nhi tử, làm cho bọn họ hảo hảo mà đi theo giáo luyện tu luyện. Ta biết các ngươi muốn cho bọn họ nhiều hơn mà vì đoàn đội làm chút cống hiến, nhưng là bọn họ tuổi còn nhỏ, không phải làm cống hiến thời điểm, chờ bọn họ tới rồi luyện khí tầng 5 về sau khiến cho bọn họ trực tiếp nhập đội, cho nên các ngươi hẳn là nhắc nhở bọn họ nỗ lực tu luyện. Mộ Dung Ninh nói xong về sau. Đem tiểu bảo phong ra, nàng muốn nhìn một chút trải qua người khác đánh cướp về sau, cái này Hương Tuyệt phái còn có hay không cái gì bí bảo. Liên ở tiểu bảo một bị thả ra lúc ấy, nó bay thẳng đến chúng lầu các mặt sau chạy tới, Mộ Dung Ninh bọn họ tắt theo sát ở nó mặt sau, tiểu bảo đây là tuyệt đối phát hiện cái gì bảo bối, bằng không sẽ không chạy như vậy cướp. Thức mau, mọi người theo tiểu bảo đi tới một ông thanh tuyển trước mặt, chỉ thấy tiểu bảo bình nhảy đi vào. Thoải mái mà nằm ở hồ nước mặt trên, bắt đầu hưởng thụ đồng bền lạc thú. Tiểu bảo, bí bảo đâu? Ngươi nằm ở mặt trên làm gì? Mộ Dung Ninh buồn bực mà trừng mắt tiểu bảo, cái này tiểu gia hỏa, vốn đang cho rằng nó phát hiện cái gì bảo bối, vừa rồi còn hưng phấn không thôi, kết quả cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là vì hưởng thụ mà đến. Lúc này, Diêu Quân Hạo tắc ngồi xổm bên cạnh cái ao nhi, Di. Ninh nhi, ngươi ngồi xổm xuống cảm thụ một chút. Này thủy giống như không phải giống nhau thủy. Nga. Mộ Dung Ninh chậm rãi ở bên cạnh ao ngồi xổm xuống thân mình, phát hiện này cổ thanh tuyển thế nhưng phát ra nhàn nhạt thanh hương, hơn nữa linh tính 10 phần, này một hồ thanh tuyển nguyên lai chính là bảo bối A. Nói xong còn tán thưởng mà nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái. Tiểu bảo tắc ủy khuất mà nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, đó là đương nhiên, cái này hồ nước xem như cái này phá địa phương nhất bảo bối đồ vật. Có thời gian xuống dưới phao phao, tuyệt đối thắng qua đả tọa tu luyện. Biên nói nó biên ở hồ nước mặt bằng thượng quay cuồng, lại không có một chút đi xuống trầm cảm giác. Lúc này đã có người gấp không chờ nổi mà nhảy xuống, kết quả này nhảy dựng đi xuống xong rồi, hắn trực tiếp liền hướng phía dưới trầm đi xuống, dương nanh múa vướt thượng đều thượng không tới, Mộ Dung Ninh lấy ra một cái dây thừng đem hắn kéo ra tới, như vậy mới giải cứu hắn. Vương Tiểu Nhạc, như thế nào mỗi lần đều là ngươi? Ngươi, ngươi đây là cái gì cấp? Tiểu Nghi ở bên cạnh nhe răng nhết miệng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng có một loại tàn nhẫn thiết không thành cương cảm giác. Vương Tiểu Nhạc tựa như phạm vào sai lầm tiểu học sinh giống nhau, đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Có người không khỏi nói dơ nói, Tiểu Nhạc còn không có kết hôn, liền biến thê quả nghiêm. Lần này Nhi đem Tiểu Nghi cùng Vương Tiểu Nhạc đều tao một cái đỏ thâm mặt, 2 người nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu. Mọi người tắc cười vang, ở bên cạnh khởi hống. Mộ Dung Ninh tắc đỡ đỡ chán đầu. Hỏi tiểu bảo, đây là có chuyện gì? Như thế nào chìm xuống, thượng không tới? Ai nói cho các ngươi muốn trực tiếp nhảy xuống? Muốn nằm thẳng tiến vào mới được. Tiểu bảo hừ lạnh một tiếng. Vừa nói vừa ở trên mặt nước quay cuồng. Mộ Dung Ninh trực tiếp thường thường mà nằm ở mặt nước, nàng phát hiện chính mình từ chính mình nằm đi lên về sau. Toàn bộ thân thể liền ở vào một loại bình thản trạng thái, nhẹ nhẹ linh khí, từ phía sau lưng tiến vào thân thể của mình, thật sự so đả tọa tu luyện muốn mau nhiều. Hơn nữa cảm giác chính mình linh mạch cũng sinh động lên, thậm chí còn có chậm rãi khoét khoan dấu hiệu. Thứ tốt, thật là thứ tốt ta. Mộ Dung Ninh không khỏi mà tán thưởng nói. Lúc này, Hương Tuyệt phái cái kia lão đầu nhi đột nhiên đã đi tới, nguyên lai cái này hồ nước là như vậy dùng. Đáng tiếc a, đồ có này bảo lại sinh sôi mà lãng phí. Hắn vừa nói vừa lắc đầu đứng ở thủy biên nhi, sau đó lại học Mộ Dung Ninh vừa rồi bộ dáng, nằm thẳng ở trên mặt nước, ở cảm nhận được chỗ tốt về sau. Liên mở miệng nói, nếu sớm biết rằng loại này cách dùng, Hương Tuyệt phái có lẽ sẽ không thật tuyệt đi. Lúc này, Tiểu Bảo nói, loại này thủy vốn là tiên giới trở lên mới có, các ngươi sẽ dùng liền kỳ quái, ta đây cũng là bởi vì đã từng ngửi được quá loại này hơi thở. Sau đó lại vừa vặn biết cách dùng nhi. Như vậy Tiểu Bảo, nay thủy rốt cuộc xem như thứ gì? Mộ Dung Ninh tò mò mà mở miệng hỏi, tiên giới mới có đồ vật, chính là cái này thư trong thế giới thế nhưng có. Kỳ thật hẳn là không xem như thủy, mà hẳn là xem như một loại linh dịch, tên của nó gọi là gì vô căn ngưng linh dịch. Cụ thể là như thế nào hình thành cũng không biết, dù sao có thể có được cái này hồ nước, về sau đại gia tu luyện lên nhẹ nhàng nhiều. Mọi người đều sôi nổi mà hướng trên mặt nước nằm thẳng, cảm nhận được chỗ tốt về sau, mọi người sôi nổi mà tán thưởng. Bộ dáng này tu luyện cũng quá hưởng thụ đi. Đã lâu không nghỉ ngơi bọn họ nhịn không được bắt đầu nằm ở trên mặt nước đánh lên buồn ngủ, thậm chí liền Mộ Dung Ninh đều có chút buồn ngủ. Tiểu Bảo, này đãi nhi muốn như thế nào lên? Vương Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới vừa rồi khó chịu kính nhi, hắn nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Chỉ cần bình cút đi là được. Tiểu Bảo vừa nói vừa ở mặt nước lăn lộn vài cái nhi, quá thoải mái. Trước kia tháng 2 dương lịch đại tiên có một cái loại này hồ nước, chỉ tiếc tên kia quá keo kiệt, cả ngày để phòng người khác, muốn đi nằm nằm đều không được. Mộ Dung Ninh híp lại một chút đôi mắt, Tiểu Bảo, ngươi là từ tiên giới tới. Đúng vậy, ta lúc ấy có thần trí, nhưng là sẽ không nói, có thể nói cũng là vừa rồi mới có, này đó các ngươi đều biết ta. Tiểu Bảo ở trên mặt nước quay cuồng, ai cũng không biết nó trước kia đã trải qua cái gì, như thế nào sẽ tới cái kia trong không gian. Mộ Dung Ninh thậm chí nhịn không được suy nghĩ, cái kia không gian có thể hay không ngay cả thông tiên giới đâu. Công tử Mặc rốt cuộc là người nào? Hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ cái dạng này? Mọi người lặng lặng mà nằm ở trên mặt nước hưởng thụ một lát tiên lặng, Mộ Dung Ninh hướng về phía cách đó không xa lão đầu nhi hỏi, lão tiền bối, còn không có hỏi ngươi tên họ đâu. Thời gian lâu rồi, tên gọi cái gì đều mau quên mất, các ngươi về sau kêu ta Lục Sư Bá là được. Hắn nói xong thở dài một hơi, Lục Tuyết Nham không nghĩ tới chính hắn một giấc ngủ dậy, bên ngoài thế giới thế nhưng đã thay đổi thiên, cảnh con người mất ta. Nguyên bản những cái đó lao ra hỏa phỏng trường phi thăng, chết đã chết đi. Lục Sư Bá. Mộ Dung Ninh thân thiết mà mở miệng kêu một câu. Ân. Lục Tuyết Nham ừ một tiếng, cái này xưng hô có chút hoài niệm à, có bao nhiêu năm không có bị người kêu, ngẫm lại trước kia, mặc kệ chính mình đi đến chỗ nào, đều sẽ có người cùng kính mà kêu Lục Sư Bá. Ai? Những cái đó bọn nhỏ đi đi, đi đi, những cái đó cuối cùng đi bọn nhỏ, cũng không biết đi nơi nào. Lục Sư Bá. Lúc này, những người khác cũng đồng thời mà kêu một tiếng. Lục Tuyết Nham tiếp tục cứ một tiếng về sau, trên mặt lộ ra tươi cười, nhiều năm như vậy nhẹ người, có sức sống à, mặc kệ nơi này biến thành bộ rắn gì, bọn họ đều đem sẽ là nơi này về sau quân đầy đủ sức lực. Tuổi trẻ thật tốt. Tuổi trẻ thật tốt ta. Ngay sau đó, Lục Sư Ba chuyển tới cân bằng tiếng hít thở. Hắn đây là ngủ rồi. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng trực tiếp lâm vào mộng đẹp chung. Nơi này không có ánh mặt trời, lại so với dưới ánh mặt trời càng cảm thấy đến ấm áp. Nơi này không có không khí lưu thông, nhưng là lại so với không khí lưu thông địa phương càng tươi mát. Vô căn chi thủy, đọc quá vạn quyển sách Lục Sư Bá, Dương Quan Đạo Dương Gian Lộ, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Còn có những cái đó cục đá tinh linh, làm đại gia cảm giác được đó là tràn đầy mà cảm động. Một giấc ngủ dậy đã là hơn một giờ về sau, mọi người bắt đầu nhẹ nhàng nói chuyện với nhau lên. Lục Sư Ba nói cho đại gia, bởi vì cái này đại viện có pháp trận, cho nên không cần dọn dẹp có thể tự động hút bụi, mà ở bên bờ ao biên thủy thảo tắc mỗi cách 5 ngày liền sẽ có một lần tự động mưa xuống. Trước kia ở các lầu các chi gian vốn là có hoa cỏ cây cối, nhưng là bởi vì những người đó bốn phía phá hư, đem những cái đó trận pháp đều phá hủy, vài thứ kia bởi vì năm lâu cũng chậm rãi tiêu tán. Mọi người sôi nổi hạ quyết tâm, bọn họ đem trong đại viện hoa cỏ cây cối đều bổ tề. Mộ Dung Ninh bọn họ ở phao hai cái canh giờ về sau, liền sôi nổi lăn đến bên cạnh ao đứng lên, sau đó liền bắt đầu tại đây phiến lầu các chi gian loại thượng đủ loại kiểu dáng hoa cỏ cùng cây ăn quả. Toàn bộ trong đại viện nháy mắt có vẻ xuân ý rạt rào lên, hoa cỏ thanh hương cùng trái cây hương thơm nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại viện, toàn bộ không gian cũng có vẻ sinh cơ bừng bừng lên. Lục sư bá trên mặt tắc vẫn luôn biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười, Mộ Dung Ninh cảm giác vừa rồi trải qua buổi lời nói về sau, lục sư bá giống như so lúc trước rộng mở nội tâm, hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đại gia nói thượng hai câu. Mộ Dung Ninh mang theo mấy cái thổ linh căn đội viên cùng Nghiêm Đại đi ra ngoài, bất quá lần này là nàng một người đi, đem mọi người tắc phóng tới trong không gian, tới rồi lỗ nhỏ khẩu, quan sát đến khắp nơi không người về sau. Mộ Dung Ninh liền làm này đó thổ hệ đội viên ở chỗ này dâng lên một tòa 4 tầng cao lâu đài, đem nguyên bản cửa động mở rộng, bất quá môn biến thành ám môn, bộ dáng này càng dễ bề che giấu nơi này. Ở các đội viên lộng một cái loại nhỏ sân về sau, Nghiêm Trọng dụng trận pháp đem toàn bộ lâu đài bảo vệ lại tới, cái này trận pháp tập phòng ngự công kích với nhất thể, đây chính là Nghiêm Đại mới vừa học được trận pháp. Mộ Dung Ninh ở trận pháp thành lập về sau, liền hướng tới trận pháp ném một khối cự thạch, không nghĩ tới này khối cự thạch ở đụng tới trận pháp về sau, bị đánh một cái dập nát sau đó tứ tán mở ra. Lực công kích quá cường, chúng ta ở chỗ này lộng một cái thẻ bài đi, miễn cho ngộ thương rồi người. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa ở cửa dựng thẳng lên một khối tấm bia đá, mặt trên nhắc nhở lui tới mọi người, nơi này có trận pháp, xin đừng tới gần. Nghiêm Đại lắc lắc đầu, đối với những cái đó dị năng giả tính nết, hắn vẫn là hiểu biết, càng là nhắc nhở bọn họ càng là muốn làm. Mộ Dung Ninh tắc không sao cả mà nói, dù sao ta kết thúc nghĩa vụ, lại bị thương cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Lão đại, cái này địa phương dùng không cần làm quân đội người biết. Nghiêm Đại cau mày hỏi, nơi này dù sao cũng là bọn họ chinh chiến thiên hạ phát hiện. Nếu cứu bọn họ mấy cái phải dùng không thành vấn đề, những người khác liền miễn, đây là chúng ta chinh chiến thiên hạ tư nhân tài sản, ta sẽ yêu cầu bọn họ không được tiết lộ bí mật. Mộ Dung Ninh cười cười nói, nàng còn không có vì chính mình bồi dưỡng địch nhân thói quen, không thuộc về người một nhà, ai biết đối phương sẽ có cái gì lòng ngông dạ thú. Phải biết rằng dưỡng hổ vì hoạn A, dân tộc Trung Hoa văn hóa chính là truyền thừa mấy ngàn năm, những việc này đều có tiền lệ có thể tham khảo. Liên ở chỗ này lâu đài vừa mới xây lên tới về sau, thực mau liền có người chú ý tới nơi này. Thực mau, lâu đài trước mặt liền tụ tập mấy cái đội ngũ, đại khái có mấy chục người. Gì? Nơi này là chinh chiến thiên hạ xây lên tới lâu đài, kỳ quái, bọn họ như thế nào đem lâu đài kiến đến nơi đây? Còn nói có cái gì trận pháp bảo hộ? Nếu nhân gia nói có trận pháp, như vậy liền khẳng định có trận pháp, các vị vẫn là không cần tìm phiền toái. Rời đi nơi này đi. Nơi này khoảng cách trong thành như vậy quá nhiều, bọn họ không sợ nguy hiểm sao? Đây là nhân gia chính mình sự tình, phải biết rằng chúng ta dê thị trận pháp chính là chinh chiến người trong thiên hạ lộng đi lên, này thuyết minh nhân gia có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, tuy rằng có người muốn thử xem nơi này trận pháp, bất quá bởi vì người nhiều cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bất quá vẫn là có người nhặt lên một cái tiểu thạch. Lén lút ném tới rồi trận pháp thượng, chỉ nghe tỉnh mà một tiếng, hòn đá ở mọi người trước mặt thay đổi cái dập nát, những người này đều đang run rẩy một chút về sau, liền rời đi, không còn có người ta nói muốn thử xem. Mộ Dung Ninh để lại hai người canh giữ ở bên ngoài, sau đó liền mang theo những người khác về tới bên trong đại viện, đây là nơi nơi có chính mình thuộc hạ chỗ tốt, nàng có thể tùy thời đuổi tới chính mình bất luận cái gì một cái thuộc hạ trước mặt, tức tỉnh thời gian, lại tỉnh nhân lực. Chờ Mộ Dung Ninh từ đại viện lại lần nữa biến mất về sau, nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi Trương Giã bên người nhi, hiện tại Trương Giã có chút chán đến chết, cái kia Thẩm Ngạo Thiên người đã bị hắn làm cho ngủ say. Còn lại người tắc cũng không có phát hiện cái gì chinh chiến thiên hạ dị thường, bằng không phỏng chừng đều bị hắn lộng ngủ. Lão đại, người rốt cuộc đã trở lại, ta đều mau cấp ra bệnh tới, này đều 2 ngày. Trương Giã có chút ủy khuất. Được rồi. Nơi này làm cho bọn họ 2 cái trông coi, ngươi cùng ta đi cái địa phương. Mộ Dung Ninh phân phó 2 cái T5 trông coi hảo nơi này về sau, liền trực tiếp chạy lấy người, mà lúc này Hoa Hoa cùng Mộ Dung Hân đã sớm trở lại trong không gian nấu cơm đi. Trương Dã tới rồi cái kia trong đại viện về sau, Mộ Dung Ninh liền giao đái những người khác mang Trương Dã đi trước phao vô căn ngưng linh dịch, chính mình liền mang theo một nửa nhi người trực tiếp trở về thành. Diêu Bân biết Mộ Dung Ninh trở về thành về sau, liền lập tức tới tìm nàng, bởi vì hắn cũng nghe tới rồi Mộ Dung Ninh bọn họ ở bên ngoài xây lên lâu đài sự tình. Ninh Nhi, các ngươi đây là tưởng dọn Ly Dê Thị. Diêu Bân cau mày hỏi. Cứu cứu, như thế nào sẽ làm, chờ buổi tối lại nói, có sự tình tốt. Mộ Dung Ninh ra vẻ thần bí mà hướng về phía Diêu Bân chớp chớp mắt. Diêu Bân tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có chút lo lắng Ninh Nhi mang theo trình chiến người trong thiên hạ dọn cách nơi này, chỉ cần không dọn đi, mặt khác đều hảo thuyết. Cứu cứu, mượn ngươi binh tới bảo hộ chúng ta thiên hạ nhà ăn đi. Tới nơi này thủ vệ người toàn thiên miễn phí cung ứng phần ăn, thế nào? Ngươi có thể cho bọn họ thay phiên tới nơi này trực ban, này chỗ tốt không nhỏ nga. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Hảo, liền tính là đường phục vụ sinh cũng có thể, bọn họ rất sớm liền muốn ăn này phần ăn, chẳng qua ta nhưng không có như vậy nhiều tinh hạch tới cung bọn họ. Diêu Bân cười cười, một ngày yêu cầu vài người. Mỗi ngày 10 cái dị năng binh đi, đến nỗi như thế nào bài chính là chuyện của ngươi nhi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Hảo, không thành vấn đề. Vậy ngươi bên ngoài cái kia lâu đài yêu cầu người thủ vệ sao? Diêu Bân tắc tiếp tục mở miệng hỏi. Cái kia liền không cần, cái kia chinh chiến người trong thiên hạ trông coi liền nhưng. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Diêu Bân vội vàng mà chạy lấy người, tiểu vui mừng tắc đi đến, lao đại. Ta những cái đó thủ hạ, trực tiếp đem bọn họ ném vào lâu đài chỗ đó thủ vệ đi. Bọn họ đều tưởng gia nhập chinh chiến thiên hạ, khiến cho bọn họ trước biểu hiện một phen đi. Cũng đúng, bất quá ta đi trước tìm giáo luyện muốn mấy cái giản dị truyền tống trận. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình luôn đưa bọn họ có chút phiền phức. Mộ Dung Ninh trở lại không gian liền trực tiếp đi tìm giáo luyện. Giáo luyện nghe nói vô căn ngưng linh dịch về sau, cũng rất là vui vẻ, tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi kiến thức một chút. Bất quá Mộ Dung Ninh lại muốn tiên triều hắn muốn mấy cái truyền tống trận. Giáo luyện có chút đau mình từ chính mình túi chữ vật móc ra tới 4 đánh với bàn, đem cách dùng giao cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà đem không gian cùng đại viện chi gian xây lên một cái song hướng truyền tống trận, mà đại viện cùng bên ngoài lâu đài chi gian. Tắc thành lập một cái đơn hướng từ đại viện đến lâu đài truyền tống trận, sau đó còn có lâu đài đến thiên hạ nhà ăn mái nhà song hướng truyền tống trận. Mộ Dung Ninh mới vừa đem không gian cùng đại viện chi gian truyền tống trận kiến hào lúc sau, giáo luyện liền trực tiếp truyền tống đi rồi, liền lời nói đều không có giao đái một câu, Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu. Hoa Hoa cùng Mộ Dung Hân tắc nhiều một cái nhiệm vụ. Đó chính là hướng trong đại viện đưa phân ăn, còn có chính là cấp lâu đài đưa phân ăn. Lâu đài an toàn tắc toàn bộ giao cho Kiều Vui Mừng hơn 100 binh lính, bởi vì mật thất cũng là bỏ thêm trận pháp, cho nên Mộ Dung Ninh cũng không sợ bọn họ sẽ phát hiện nơi này bí mật, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Kiều Vui Mừng sẽ không bán đứng chính mình. Đuổi tới trong đại viện, nàng liền phát hiện giáo luyện chính thoải mái mà nằm ở trên mặt nước tiến vào ngủ say trạng thái. Xem ra giáo luyện trước kia cũng không có hưởng thụ quá loại này vô căn ngưng linh dịch a. Mà bên cạnh đang có một cái đội viên nhỏ giọng mà nói thầm. Giáo luyện nói hắn chưa bao giờ sẽ ngủ. Mộ Dung Ninh lúc này tắc phát hiện vô căn ngưng linh dịch một cái khác chỗ tốt, nó sẽ làm người có một cái ngủ ngon, mặc kệ là vây hoặc không vây, đều sẽ làm ngươi có một cái ngủ ngon. Lắc đầu rời đi nơi này, vừa đến truyền tống trận trước mặt khi, Mộ Dung Ninh nhìn đến chính mình ra mới từ truyền tống trận đi ra. Ninh Nhi, vừa rồi ngươi cho ta truyền tin chính là nơi này có hảo địa hỏa. Ra, trước làm ngươi kiến thức một cái khác hảo địa phương. Mộ Dung Ninh trước đem Diêu lão gia tử xả đến vô căn ngưng linh dịch trước mặt, nói với hắn thứ này chỗ tốt, kết quả Diêu lão gia tử hiện tại đối thứ này hứng thú cũng không lớn. Ninh Nhi, mau làm ta nhìn xem địa hỏa đi. Lão gia tử có chút nóng nảy. Mộ Dung Ninh chỉ có thể đem ra đưa tới đồ cất giữ các tầng hầm ngầm. Đương Diêu lão gia nhìn đến những cái đó địa hỏa phòng về sau, lập tức liền hưng phấn, "Ninh Nhi, nơi này địa hỏa không tồi a, hôm nào ngươi cho ta tìm mấy cái hỏa hệ tiểu hài tử, ta muốn thu bọn họ làm đồ, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ luyện khí." "Hảo." Mộ Dung Ninh đồng ý, kỳ thật nàng cũng là có quyết định này, ra một người quá mệt mỏi. Nhìn đến ra đã hưng phấn mà đi luyện khí, Mộ Dung Ninh chỉ có thể một người bất đắc dĩ mà rời đi, thông chi hoa hoa bọn họ nhớ rõ cấp gia gia đưa cơm về sau, liền trực tiếp về tới thiên hạ nhà ăn. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu có thể làm công tử mặc nhiều lộng mấy cái T5, như vậy chính mình đội viên là có thể giải phóng ra tới. Đêm đã khuya, Diêu Bân cùng Diêu Quân Nghị cũng sôi nổi chạy tới trong đại viện, thoải mái mà ngâm mình ở hồ nước mặt trên, mà giáo luyện tắc vẫn luôn ngủ say, mọi người cũng không có đánh thức hắn. Lục sư bá cũng đã thay hiện đại trang phục, tuy rằng có chút không thói quen, nhưng là tổng so trước kia ngủ biến hình quần áo đẹp nhiều. Trương Giáp bọn họ mấy cái sau lại đi trải qua Dương Quan Đạo cùng Âm Phủ Lộ đi, luôn luôn chán ghét tu luyện Mộ Dung Hân tắc vẫn luôn đái ở Dương Quan Đạo cùng những cái đó cục đá nhóm sướng hàn huyên lên. Giáo luyện rốt cuộc từ thủy mặt trên lăn xuống dưới, hắn cũng chạy tới Dương Quan Đạo Âm Phủ Lộ đi, có hắn nhìn những người đó, Mộ Dung Ninh tắc hoàn toàn mà yên tâm. Lúc này, Dê thành phố bế quan 2 ngày Thẩm Ngạo Thiên rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, đương hắn biết Mộ Dung Ninh bọn họ ở bên ngoài thành lập một cái lâu đài về sau, hắn cảm giác nơi đó khẳng định có cái gì bí mật, bằng không Mộ Dung Ninh sẽ không vô duyên vô cớ mà chiếm một cái đỉnh núi. Hắn dò hỏi mấy ngày nay ở thiên hạ nhà ăn trực ban người, lúc này hắn phát hiện chính mình thủ hạ thế nhưng thiếu một cái, ở phái người tìm một phen về sau, rốt cuộc ở một cái khô khốc đường sông tìm được rồi người này, hắn đang ở ngủ say giữa, đương dùng thủy đem hắn bắt tỉnh về sau, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng biến mất 2 ngày. Người này đem sáng sớm lên nhìn thấy chinh chiến thiên hạ luyện binh sự tình nói một lần, Thẩm Ngạo Thiên tắc khí đấm ngực dừng chân lên, nếu chính mình không bế quan, là có thể sớm một chút nhi phát hiện, chỉ tiếp trưởng. Hắn dẫn người chạy tới lâu đài phụ cận, nhưng là cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá, Thẩm Ngạo Thiên cũng không có bỏ qua, hắn ở khoảng cách chinh chiến thiên hạ lâu đài 500 mễ tả hữu địa phương cũng xây lên một cái lâu đài, bởi vì bọn họ cũng không có cái gì phòng ngự trận pháp, cho nên chỉ có thể đem tường thành thành lập thực kiên cố thực rắn chắc, thậm chí Thẩm Ngạo Thiên còn bắt đầu rồi triệu tập tay mới, thực mau, liền có một nhóm người đầu nhập vào hắn kỳ hạ. Thẩm Ngạo Thiên hiện tại đã hoàn toàn cùng Mộ Dung gia thoát ly quan hệ, tuy rằng Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng là kỳ thật hắn biết này, lượng nữ nhân kỳ thật đều đối hắn không có gì cảm tình. Ở bên ngoài cái này lâu đài, hắn thực mau liền lại có 2 cái tân phu nhân, trong đó một cái thậm chí so Mộ Dung Lan còn xinh đẹp. Cao Kiểu Sinh lúc này cũng chạy tới, hắn vẫn là đối Thẩm Ngạo Thiên khôn khéo thực vừa lòng, hắn cũng xa xa ở tại bên ngoài lâu đài, nhưng là trải qua bọn họ mấy ngày giám thị, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, bởi vì đóng giữ lâu đài chính là Kiểu Vui Mừng thủ hạ, những người này mỗi ngày có người đi ra ngoài làm một ít nhiệm vụ. Nhưng là sẽ lưu 1/3 người ở lâu đài, bọn họ cũng không có phát hiện những người này vào thành bảo yêu cầu cái gì bí quyết, nhưng là bọn họ tưởng trà trộn vào đi lại không có thành công. Cao Kiều Sinh, ngươi cảm thấy cái kia phần ăn thế nào? Thẩm Ngạo Thiên hỏi ăn mấy ngày phần ăn Cao Kiều Sinh. Thực không tồi, năng lượng thực đủ. Cao Kiều Sinh nhăn chặt mày, bọn họ sở ăn cái loại này đan dược chúng ta cũng đã phân giải qua, nhưng là bên trong có hảo vài thứ. Ở chúng ta trên thế giới này tìm không thấy. Biến dị quá cũng tìm không thấy sao? Thẩm Ngạo Thiên nhăn chặt mày. Ân, tìm không thấy, này phần ăn cũng rất kỳ quái, chờ ta đi thời điểm, ta sẽ mang lên thập phần trở về, hy vọng lần này có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Cao Kiểu Sinh vẫn là thực buồn bực, ngươi tiếp tục giám thị cái kia lâu đài, ta tưởng thời gian dài, bọn họ tổng hội lộ ra dấu vết tới. Ân, ta sẽ kiên trì. Chẳng qua ta sợ nếu có tang thi tới, bọn họ lâu đài có thể chống đỡ, chúng ta lâu đài không được a. Thẩm Ngạo Thiên nhăn chặt mày, hắn không nghĩ có đại lượng thương vong tình huống. Vậy ngươi không cần lo lắng, ta trong chốc lát sẽ ở cái này lâu đài chung quanh tích thượng dược thủy, mặc kệ tang thi vẫn là biến dị động vật đều sẽ không tới gần nơi này. Cao Kiểu Sinh cao thâm khó đoán mà nói. Thẩm Ngạo Thiên vẫn là biết hắn một ít thủ đoạn, vừa lòng gật gật đầu. Chẳng qua phát hiện không được bọn họ lâu đài tình huống bên trong cũng không có biện pháp a. Những cái đó trông coi tất cả đều là Kiểu Vui Mừng thủ hạ, ngươi nghĩ cách thu mua mấy cái. Cao Kiểu Sinh thấp giọng nói làm việc nhi phải cẩn thận một chút, đừng làm cho Mộ Dung Ninh phát hiện, nữ nhân kia không bình thường. Ân, cái này ta biết đến. Thẩm Ngạo Thiên gật gật đầu. Ta phải đi trở về, trong chốc lát đi thiên hạ nhà ăn mua chút phần ăn. Cao Kiểu Sinh nói xong liền ở lâu đài chung quanh giải một vòng nước thuốc, sau đó liền chạy lấy người. Thẩm Ngạo Thiên cũng lười đến đưa hắn, dù sao người này dị năng rất cao, hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng. Chẳng qua hắn rất kỳ quái, vì cái gì chinh chiến người trong thiên hạ bọn họ dị năng từ kinh đô trở về sau, liền không có cái gì biến hóa, cái này tình huống rất kỳ quái a. Vừa rồi như thế nào quên cùng Cao Kiều Sinh đề đâu? Thẩm Nạo Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là tính, làm Cao Kiều Sinh bọn họ chuyên tâm mà nghiên cứu năng lượng vấn đề đi, miễn cho phân tâm sau càng nghiên cứu không ra cái kết quả tới. Mộ Dung Ninh buổi tối lại một lần nằm tiến vô căn ngưng linh dịch thượng lúc sau, rốt cuộc lên tới trúc cơ kỳ, cái này làm cho nàng đặc biệt mà vui vẻ, bởi vì ở trong đại viện thăng cấp, thế nhưng không có bất luận cái gì kiếp lôi gì đó, bất quá giáo luyện một câu làm nàng ngây ngẩn cả người. Trúc cơ kỳ căn bản không có khả năng có kiếp lôi a. Giáo luyện trợn trắng mắt nói. Vì cái gì? Mộ Dung Ninh nghi hoặc hỏi, nàng giống như nhớ rõ xem nào quyển sách thượng nói mỗi tăng lên một cái bậc thang, liền sẽ tao ngộ kiếp lôi a. Trúc cơ kỳ rất đơn giản, đương nhiên có chút người khả năng dựa vào chính mình cả đời đều không có biện pháp trúc cơ, cho nên trúc cơ đan là một loại thứ hút hàng đồ vật, bất quá trúc cơ kỳ cũng không có kiếp lôi tồn tại. Bất quá tới rồi kết đan kỳ liền có, nguyên anh kỳ cũng có, còn có chính là độ kiếp kỳ. Giáo luyện mở miệng nói, kia mặt khác mấy cái giai đoạn sẽ không có. Mộ Dung Ninh tò mò hỏi, sẽ cùng sẽ không, đó là muốn xem nhân phẩm. Giáo luyện một câu, Mộ Dung Ninh hơi kém hụt máu, kiếp lôi cũng phải nhìn nhân phẩm. Lên tới trúc cơ kỳ về sau, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình các phương diện lực lượng đều có tăng lên, bao gồm chính mình thần thức cũng có tăng lên. Ở trúc cơ về sau nàng vẫn cứ đi rồi một chuyến dương quan đạo âm phủ lộ, hơn nữa ở âm phủ lộ rèn luyện đại khái có 2 ngày 2 đêm thời gian, thần thức thế nhưng tăng lên không ít, không thể không nói cái này rèn luyện chi lộ tu luyện hảo, thế nhưng đối nàng trợ giúp lớn như vậy. Mà băng hỏa lưỡng trọng thiên đối nàng trợ giúp cũng rất lớn, đặc biệt là đến nhất lãnh cùng nhất nhiệt địa phương tinh tỏa, làm nàng thần thức tiếp tục nâng cao một bước. Mộ Dung Ninh mỗi ngày nhiều một việc, đó chính là mỗi ngày đều sẽ lưu liếc mắt một cái dê thị chung quanh tình huống, nàng hiện tại chính là xem rất xa, đại khái 20 km trong vòng tình huống nàng đều có thể quan sát đến. Trong khoảng thời gian này dê thị không biết vì cái gì, có vẻ đặc biệt mà an tĩnh, mỗi ngày mọi người đều sẽ lẳng lặng mà đi ra cửa làm nhiệm vụ, trở về sau sẽ ở thiên hạ nhà ăn một đốn tới khao thưởng một chút chính mình. Chinh chiến người trong thiên hạ cũng đều mỗi ngày đi làm nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh ngẫu nhiên còn sẽ gặp được Mộ Dung Lan, bất quá hai người từ trước đến nay là không nói lời nào đi ngang qua nhau. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình từ Mộ Dung Lan trên người đã tìm không thấy đối chính mình sắc ý, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, nàng cũng không hiểu biết. Dù sao Mộ Dung Lan là sát không xong nàng, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng Mộ Dung Lan sẽ đột nhiên tập kích nàng. Thời gian chậm rãi đi qua hơn phân nửa tháng. Cao Kiểu Sinh vốn là mang theo hy vọng đi. Chính là hơn phân nửa tháng về sau hôm nay lại mang theo tiếc nuối lại về tới dê thị, bọn họ phòng thí nghiệm thế nhưng nghiên cứu không ra kia phần ăn bên trong đựng năng lượng rốt cuộc là cái gì, hơn nữa bọn họ tìm khắp đủ loại kiểu dáng thực vật biến dị đều không có phát hiện loại này năng lượng, như vậy tà môn sự tình thế nhưng bị bọn họ cấp đụng phải. Cao Kiều Sinh ở dê thị đường cái bên trên đi biên buồn bực mà cân nhắc, cái kia Mộ Dung Ninh rốt cuộc là người nào? Tay nàng vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái năng lượng? Phải biết rằng này đó năng lượng chỉ đối nhân thể có dị, cũng không có hại, nàng vì cái gì có thể lấy ra tới bán? Chẳng lẽ tay nàng có rất nhiều? Chính mình lần này trở về có phải hay không nên đối nàng xuống tay đâu? Cao Kiều Sinh vẫy vẫy đầu, Mộ Dung Ninh nữ nhân này giống như chính mình không thể trêu vào a. Bất quá nghe nói An Bình căn cứ cái kia thực nghiệm cũng nghiên cứu quá cái loại này đan dược. Không biết bọn họ trong tay có hay không loại năng lượng này kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ cái gì? Có một người theo sát ở hắn bên người nhi, nhìn đến vẻ mặt của hắn có chút rối rắm về sau liền mở miệng hỏi nói. Tiểu lục tử, ta chỉ là suy nghĩ những cái đó năng lượng sự tình, vì cái gì chúng ta kiểm tra đo lường không ra những cái đó năng lượng là từ đâu nhi tới. Cao Kiều Sinh vô vô chính mình đầu, vấn đề này quá rối rắm a. Thiếu gia, hiện tại những cái đó nhân viên nghiên cứu đều theo lại đây, làm cho bọn họ thu thập một chút dê thị chung quanh thực vật nhìn xem, không chuẩn nơi này thực vật cùng chúng ta bên kia nhi thực vật năng lượng bất đồng đâu. Tiểu lục tử mở miệng đề nghị, thủ gần hẳn là thực hảo nghiên cứu đi. Nói cũng đúng, ta sẽ làm bọn họ chạy nhanh tiến vào thực nghiệm giữa, ngẫm lại An Bình căn cứ cái kia phòng thí nghiệm đã làm ra nước thuốc tới, chúng ta hẳn là cũng có thể thực mau làm ra nước thuốc tới. Đương nhiên nếu có khả năng nói, đem bọn họ tư liệu có thể mượn lại đây nhìn xem thì tốt rồi. Cao Kiều Sinh lại đánh thượng Diêu phu nhân phòng thí nghiệm chủ ý. Mà lần này đi theo Cao Kiều Sinh tới, trừ bỏ phòng thí nghiệm những cái đó nghiên cứu nhân viên, còn có một ít hắn thuộc hạ, này nhóm người chính là so Thẩm Ngạo Thiên những cái đó thuộc hạ lợi hại nhiều, dị năng đều ở thất bát cấp trở lên. Bất quá cùng Mộ Dung Ninh thủ hạ không có biện pháp so, trong khoảng thời gian này đại bộ phận người đều thăng một tầng. Diêu Quân Hạo bọn họ tắc đã là luyện khí tầng 5 người, lại còn có mau đến đột phá đến luyện khí 6 tầng cầm bộ dáng. Bất quá Thẩm Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này ở Dê Thị cũng phát triển không ít lực lượng, nhưng là bởi vì Trinh Chiến Thiên Hạ cũng ở tuyển nhận người, cho nên ảnh hưởng hắn tuyển nhận. Trinh Chiến Thiên Hạ tân thu người toàn bộ bị an bài ở tại bên trong căn cứ biệt thự cùng Dê Thị biệt thự, hai bên mới vừa thu người không sai biệt lắm thành tam so một trạng thái. Đây chính là làm Thẩm Ngạo Thiên có chút đặc biệt mà buồn bực. Không có biện pháp, ai làm Thẩm Ngạo Thiên ở Dê Thị thực lực căn bản so ra kém Mộ Dung Ninh thực lực đâu. Đặc biệt là Thiên Hạ nhà ăn chiêu bài đã đánh ra. Gần nhất một đoạn thời gian, toàn bộ Mộ Dung gia điệu thấp lên, bất quá nghe nói Mộ Dung Triệt tiểu thiếp thế nhưng thật sự sinh non, hơn nữa xác định là cái nam hài nhi, cái này đã kích làm Mộ Dung Triệt hơi kém bò không đứng dậy. Hắn không khỏi mà suy nghĩ có phải hay không chính mình mệnh định đời này không nhi tử. Mộ Dung lão gia tử cũng du rú trong nhà, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ chỉ là mỗi ngày phi thường bình tĩnh ra nhiệm vụ, cùng Thẩm Ngạo Thiên liên hệ cũng càng ngày càng ít. Thẩm Ngạo Thiên giúp Cao Kiều Sinh bọn họ ở Dê Thị tìm được rồi thích hợp phòng ở, bởi vì Cao Kiều Sinh muốn mang này đó nhân viên nghiên cứu tạm thời định cư ở chỗ này. Mộ Dung Ninh đem tin tức này nói cho Cứu Cứu. Rốt cuộc nghiên cứu phương diện vấn đề vẫn là cùng mợ có quan hệ, nàng muốn biết mợ đối những người này có phản ứng gì, hoặc là mợ bọn họ phòng nghiên cứu có cần hay không loại này nhân tài, nếu có thể nói, nàng có thể nghĩ cách đem bọn họ làm ra. Bất quá, mợ lắc lắc đầu, nàng nói nàng phòng thí nghiệm rất đơn giản, hơn nữa người cũng đủ dùng, hơn nữa nàng cảm thấy những cái đó phòng thí nghiệm người tuy rằng là nhân tài, nhưng là đều là một ít biến thái nhân tài. Cho nên nàng không cần cái loại này biến thái nhân tài, nàng yêu cầu chính là có thể nghiên cứu ra kết quả nhân tài tới. Mộ Dung Ninh nhướng mày, bất quá nàng vẫn là đề nghị mợ bọn họ chú ý an toàn, nếu không được nói, nàng có thể giúp bọn hắn tìm một cái an toàn địa phương, rốt cuộc cái này địa phương Cao Kiều Sinh đã từng nghĩ đến quay rối quá. Chẳng qua mợ cũng không có đồng ý, nàng cảm thấy có những cái đó binh lính bảo hộ bọn họ như vậy đủ rồi, Mộ Dung Ninh chỉ có thể vây vây tay. Dù sao nên để kiến nghị nàng đã đề qua, hơn nữa nàng cũng làm nghiêm đại ở chỗ này thành lập một cái giản dị phòng ngự trận, cái này địa phương thường xuyên làm thực nghiệm, nếu làm quá phức tạp trận pháp lại sợ ảnh hưởng đến những cái đó thực nghiệm. Bất quá, ngày hôm sau buổi tối thời điểm, Mộ Dung Ninh thu được 20 tới lấy máu, bị mợ giao đãi nàng nhất định ở tích nhập sống lại thạch trung, này đó tất cả đều là nàng phòng nghiên cứu những cái đó ưu tú nhân tài máu tươi. Những người này là mạt thế nhất tổn thất không dậy nổi nhân tài, bởi vì bọn họ nghiên cứu ra tới cùng dị năng tương quan chất lỏng rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là dùng trong hiện thực tài liệu làm được. Mộ Dung Ninh đem này đó máu đều đảo vào sống lại thạch trung, nàng chính là cũng không có nghĩ vậy loại biện pháp thế nhưng còn có thể, mợ bọn họ này đó nghiên cứu giả thật là thông minh a. Cứ như vậy, Mộ Dung Ninh đem mới vừa thu những cái đó đội viên máu toàn bộ muốn một lần. Sau đó tích vào sống lại thạch trung, liền giáo luyện đều khen ngợi biện pháp này không tồi. Chẳng qua giáo luyện hiện tại trong không gian đãi thời gian càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng thích cái kia đại viện, đặc biệt là hắn cùng lục sư bá đã thành bạn tốt, cái kia lục sư bá quả thực chính là một quyển sống kho sách, hiện tại tàng thư các thư đã càng ngày càng nhiều, lục sư bá mỗi ngày không có việc gì liền phục chế ra trước kia thư tới. Không chỉ là giáo luyện, ngay cả ra ra bọn họ cũng càng ngày càng thích tàng thư các, bởi vì bên trong luyện khí thư quá nhiều quá nhiều. Mộ Dung Ninh đã vì ra ra tìm 6 cái học đồ, bất quá tất cả đều là Trinh Chiến Thiên Hạ người nhà con cháu, này đó hài tử tương lai sẽ là Trinh Chiến Thiên Hạ trung kiên lực lượng. Liên ở Mộ Dung Ninh bọn họ mỗi ngày buổi tối toàn ngâm mình ở lục sư bá tàng thư các đọc sách thời điểm, Diêu phu nhân bọn họ phòng thí nghiệm xảy ra chuyện nhi. Phải biết rằng phòng thí nghiệm chính là từ một đội 50 người binh lính trông coi, nhưng là phòng thí nghiệm 30 người tới cùng kia đội binh lính lại vô duyên vô cớ mà biến mất, hơn nữa mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Diêu Quân Hạo tích một giọt huyết đến sống lại thạch thượng, cũng không có xuất hiện tên của bọn họ, này chứng minh bọn họ đều tồn tại, chỉ là không biết bị bắt cóc đến địa phương nào. Mộ Dung Ninh bắt đầu dùng thần thức tìm tòi căn cứ cùng dê thị nội mỗi một tấc thổ địa, bất quá cũng không có phát hiện mợ bọn họ tung tích. Mộ Dung Ninh thần thức tìm kiếm tới rồi Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài cái kia lâu đài, liền ở cái kia lâu đài ngầm thế nhưng có một cái thật lớn thiên nhiên hang động đá vôi, mà mợ bọn họ tắc toàn bộ bị trộm vào nơi đó, chẳng qua cũng không có đám kia binh lính tồn tại. Vốn dĩ Mộ Dung Ninh cho rằng những cái đó binh lính đã tử vong, nhưng là ở chú ý tới cùng Thẩm Ngạo Thiên đãi ở bên nhau nói chuyện phía một người khi, nàng nhíu mày, bởi vì người này thực rõ ràng là đã từng đóng tại mợ bọn họ phòng thí nghiệm ngoại một sĩ binh, cái này Thẩm Ngạo Thiên thật đúng là vô cùng bất nhập a. Tìm được rồi. Mộ Dung Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ những cái đó ra hỏa sẽ mang theo mợ chạy ra nàng thần thức phạm vi, nếu thật sự như vậy, kia nàng muốn tìm đến mợ bọn họ liền khó khăn. Nga? Ở đâu? Ở đâu? Diêu Quân Hạo vội vàng hỏi. Diêu Quân Nghị cũng sốt ruột mà nhìn Mộ Dung Ninh, rốt cuộc biết mâu thân tin tức, phải biết rằng hắn hơi kém bị phòng thí nghiệm thảm trạng dọa hôn mê. Liên ở Thẩm Ngạo Thiên cái kia lâu đài phụ cận ngầm, nơi đó có một cái thiên nhiên hang động đá vôi, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ phát hiện, mợ bọn họ toàn bộ bị bắt được nơi đó, trước mắt cũng không có người thẩm vấn bọn họ, bất quá mợ bọn họ lần này bị bắt cóc cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Mà là thủ vệ mợ bọn họ những cái đó binh lính chung, có người bị thu mua. Mộ Dung Ninh đem tình huống nói ra, thậm chí đem cái kia phản đồ diện mạo đều nói ra. Diêu Quân Nghị cùng Diêu Bân nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên lai là hắn, người này là phó đội trưởng, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ trở thành phản đồ.